Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Chân Long Tinh Phách. Ai, tiểu tương đã về rồi. Mua món gì ăn ngon a? Vừa mới đi vào tiểu khu, bên cạnh mấy cái chính đang tắm nắng bác gái, liền hướng về Tương Hải lớn tiếng nói. Mà lúc này nhấc theo đồ Tương Hải, nghe được mấy cái bác gái, cũng khẽ cười hướng về các nàng gật gật đầu. Đi bờ sông câu cá. Phô bày mình một chút hôm nay thu hoạch, Tương Hải quay về bác gái muốn nói. Tiểu tương A, lần trước bác gái nói với ngươi chuyện, ngươi với ngươi lão bà nói rồi sao? Nàng có ý kiến gì không có? Nhìn trước mặt Tương Hải, một người trong đó bác gái đi từ từ lại đây, cẩn thận hướng về Tương Hải nói rằng. Khi ta theo nàng nói một hồi, nàng nói nàng sẽ suy xét, nhưng là không có minh xác cho ta đáp án. Nghe được bác gái, Tương Hải trên mặt lóe lên vẻ lúng túng, nhưng vẫn là nhắm mắt nói rằng. Ai? Những người có tiền này à, chính là bận rộn, có điều sự nhiều hơn nữa, nhân gia cũng là người có tiền không phải. Ha ha. Vỗ vỗ Tương Hải cánh tay, bác gái khinh cười nói lên, ở bác gái tiếng cười ở trong, Tương Hải lúng túng nở nụ cười, sau đó là xong nhà của chính mình, dùng chìa khóa mở cửa phòng trong nháy mắt, nguyên bản trên mặt còn có một tia nụ cười Tương Hải, thu liễm vậy hắn nhìn đều có một ít giả khuôn mặt tươi cười, thở dài một hơi, nhìn trước mặt cái này trống trải phòng 53 thính nhà, bất đắc dĩ cười khổ một cái. Nhấc theo Dũng, đi tới nhà bếp ở trong đi ngang qua phòng khách thời điểm, ở nơi. Đó còn bày ba tấm không hề lớn kết hôn chiếu, phía trên hai người, nam soái nữ trưởng như cũng là cực xinh đẹp, mặc dù là kết hôn chiếu, nhưng nữ nhân trên mặt, nhưng không chút nào bất kỳ nụ cười. Mỗi khi Tương Hải nhìn thấy này lãnh nhược băng sương mặt, sẽ có một ít đau đầu, cuộc sống như thế, cũng không phải hắn mong muốn. Nghĩ nhiều như thế có ích lợi gì? Cuối cùng là đem sự tình đều rút xong. Muốn đuổi nhanh nghĩ biện pháp tìm việc làm kiếm tiền, chờ đem nợ tiền của nàng trả hết nợ, ta là có thể xin ly hôn. Tự rêu nở nụ cười, Tương Hải từ từ nói rằng, sau đó một lần nữa cô lấy dũng khí, đi vào nhà bếp ở trong, cầm lấy đã sớm chuẩn bị xong đao cùng cây kéo, chuẩn bị bắt đầu thu thập cá. Tương Hải, sinh năm 1988, năm nay 27 tuổi, sinh ra ở Hoa Hạ xa nhất ở phương Bắc tỉnh tỉnh Lỵ Thành Thị, Băng Thành. Nói đến đời này của hắn, cũng coi như là bình thản ở trong mang theo một ít kích thích, xác thực nói, ở 26 tuổi trước, hắn là bình thản, hay cùng phần lớn người như thế, sinh ra sau khi chính là một con gấu con, bởi vì ra ra một hài nhi, vì lẽ đó trong nhà cũng rất quan hắn, phụ thân và mẫu thân đều là một quốc sĩ phổ thông công nhân, mặc dù không có cái gì đồng tiền lớn, nhưng ít ra sinh hoạt không lo. Sau đó trên tiểu học, trên sơ trung, trên cao trung, tốt nghiệp trung học sau khi, bởi vì thành tích học tập rất nguy, vì lẽ đó liền tùy ý lên một khu nhà ga giường đại học, học là trong truyền thuyết vạn năng hệ, tài chính, 4 năm đại học, ngoại trừ đại nhất ở ngoài, cái khác 3 năm, đi học tiết số tính gộp lại, có chừng như vậy 30 đường khoảng chừng đi, nhiều thời gian hơn là ở trong phòng ngủ xem anime, hoặc là đi quán internet bên trong chơi game, không có cách nào, trường học vong quá, không góp sức. Cũng may là ga giường đại học, cuộc thi thời điểm, một khoa 200 đồng tiền, là có thể trực tiếp quá, đến là tiết kiệm được hắn không ít tế bào não. Mãi cho đến 23 tuổi tốt nghiệp đại học, hắn bị trong nhà sắp xếp, đi tới một nhà làm mậu dịch trong công ty đi làm. Mỗi ngày sinh hoạt rất đơn giản, rất bình thản, phong phú, có điều tất cả, đều ở đây hai khi 16 tuổi, hắn đi làm năm thứ 3 cải biến, đầu tiên là cha của hắn có ngoại ý muốn tạ thế, sau đó mẫu thân không chịu được đả kích như vậy, sinh bệnh nằm viện, bạn gái biết rồi nhà hắn tình hôm sau, quả đoán cùng hắn chia tay, cùng công ty một quản lý chi nhánh chạy, mà bởi vì này một tầng quan hệ. Tương Hải cũng từ đi tới ở công ty đánh liều 3 năm mới đổi lại vị trí, vì cứu trị mẫu thân. Vậy, hắn đem trong nhà nhà bán mất, nhưng làm giải phẫu tiền còn chưa đủ, thời điểm mấu chốt nhất, hắn bây giờ lao bà xuất hiện, mượn cho hắn 40 vạn, trợ giúp mẫu thân hắn làm xong tay thuật, mà yêu cầu chính là, muốn cùng với nàng kết hôn. Giải phẫu làm xong, cũng làm rất thành công, nhưng cũng tiếc, mẫu thân hắn đã không có cái gì sanh ý niệm, đang làm xong giải phẫu sau khi một năm này, cũng đi thế, tính ra cũng chính là tháng trước chuyện tình. Cha mẹ tạ thế, để Tương Hải rất bi thống, nhưng bi thống qua đi, tháng ngày còn muôn quá, phía trên thế giới này, đã không có ai, địa cầu đều phải chuyển, cái này cũng là một cái không đổi chân lý. Nhưng nếu như muốn lại bắt đầu lại từ đầu, Tương Hải còn phải nghĩ biện pháp, đem hắn nợ dưới tiền, trả lại mới được. Nói đến vợ của hắn, cũng không phải người bình thường, lao bà hắn tên là Đủ Lệ, hai người xem như là bạn thân đi. Từ nhỏ liền ở cùng nhau trường lên, cha mẹ đều là ở một cái bên trong công xưởng công tác người. Bất quá hắn bây giờ nhạc phụ, ở 92 năm thời điểm liền xuống biển kinh thương, có tốt thời điểm, cũng có không tốt thời điểm, ở 2000 niên kỷ thời điểm, hắn xem như là kinh thương thành công, liền đem con gái cùng lão bà, đều nhận được đế đô ở. Từ đó, hai nhà coi như là dần dần đứt đoạn mất, ngoại trừ quá niên quá tiết thời điểm, tình cờ còn có thể gọi điện thoại ở ngoài, hầu như không có quá nhiều liên hệ, cho đến ngày nay, Tề gia mở công ty, thị giá trị đạt đến vài tỷ NDT, tuy rằng không đều là nhà bọn họ, nhưng cũng gần như, đủ lệ càng là chỗ Mã Đình Đình Ngọc Lập, so với những kia truyền hình mình tính đến, cũng tuyệt đối không kém, thậm chí còn vượt qua. USA đại học danh tiếng tốt nghiệp, có thể nói là tinh anh trong tinh anh, nàng cả đời này khả năng cũng chỉ làm sai quá một chuyện, bởi vì chuyện này, cho nên mới có nàng và Tương Hải kết hợp. Kỳ thực tin tức này cũng là Tương Hải đánh nghe được, tình huống chân thực là như thế nào, lấy thân phận của hắn bây giờ, phỏng chừng đủ lệ cũng không khả năng nói cho hắn biết, cố sự này, hay cùng 8 giờ tối đương nhà giàu ân oán kịch truyền hình gần như. Đủ lệ trước đây ở lúc đi học, liền nộp một bạn trai, kết quả về nước sau khi, mới biết, người nam này hữu dĩ nhiên là nhà nàng đối địch công ty tiểu mở, sau đó hai người liền đau nhức cũng yêu nhau. Có một ngày, đủ lệ trong lúc vô tình tiết lộ một liên quan với nhà bọn họ công ty đầu tư tin tức, kết quả bị cái này tiểu mở đâm đến rồi tra hắn nơi đó, kết quả cái này đề án, để đủ lệ nhà công ty bị hao tổn mười mấy ức. Công ty tài sản hầu như trong nháy mắt co lại một nửa, mà đủ lệ phụ thân khi biết tin tức này sau, bệnh tim đột phát qua đời. Đến đây, nguyên bản một đôi yêu nhau người, đã biến thành kẻ địch. Đủ lệ có lòng muốn tiếp quản công ty của phụ thân, nhưng công ty nguyên lão phải không khả năng đồng ý nàng tới đón. Ở tại bọn hắn xem ra, nữ nhân chính là nữ nhân, ba nàng đều là nàng vì người đàn ông kia tức chết, ai có thể bảo đảm, nữ nhân này có thể hay không trực tiếp đem công ty đến hết. Vì tiếp nhận công ty, vì có một đầu danh trạng, mẫu thân nàng nghĩ đến một biện pháp, kết hôn, cũng có thể nói là giả kết hôn. Kết hôn, cũng coi như là ở ngoài sáng nghĩa trên, hoàn toàn đứt đoạn mất cùng cái kia tiểu mở trong lúc đó liên hệ. Mà Tương Hải, chính là cái kia giả kết hôn tồn tại, từ khi sau khi kết hôn, kỳ thực đủ lệ chỉ ở nơi này ở qua một buổi tối, hai người vẫn là chia phòng ngủ, sau đó ngày thứ hai, nàng rồi rời đi ra, làm chủ công ty, trải qua một năm phát triển, nàng đã đem công ty ổn định, nhưng Tương Hải đối với chút tình cảm này, đã hoàn toàn đã không có lúc trước ước mơ. Hắn bây giờ duy nhất ý nghĩ, chính là mau nhanh kiếm tiền, đem nợ tiền của nàng trả hết nợ, sau đó thật sớm nhật lại bắt đầu lại từ đầu. Đây chính là hắn hiện tại mục tiêu duy nhất. Hí. Sự thực chứng minh, có lúc, làm một ít chuyện thời điểm, phải không có thể chần chừ. Nói thí dụ như thu thập cá thời điểm, bởi vì Tương Hải là ở bờ sông câu cá, bờ sông cá, phàm là câu trôi qua mọi người biết, tất cả đều là tiểu giã cá. Là không có đại ngư, ở băng thành bờ sông câu cá, trên căn bản cũng chỉ có hai loại, một loại là tiểu tức hạt dưa, cũng chính là cá trích. Một loại khác chính là phiếu trắng, cũng gọi là hóa đơn tạm, hương vị không sai. Nhưng rất nhỏ, loại cá này liền lần phiến cũng sẽ không quát, có người trực tiếp liền nội tạng đồng thời ăn, có điều Tương Hải càng yêu thích đem nội tạng bỏ ra đến ăn, hiện tại hắn chính là ở trên nội tạng thời điểm bỏ ra chuyện. Cái này cá nội tạng bên trong, lại có một màu trắng tiểu cầu, cũng không biết cái này tiểu cầu là cái gì làm, còn rất đâm tay, một không chú ý, Tương Hải tay, đã bị tiểu cầu chát ra một không nhỏ lỗ hổng, đang ở nơi đó chảy máu đây. Sắt, cũng thật là cũng, nhìn không ngừng chảy máu tay. Tương Hải theo bản năng mắng một câu, đồng thời lấy tay đem cái kia tiểu cầu kiếm lên, hắn đến là muốn nhìn cái này tiểu cầu là cái gì chơi ứng với, nhưng cũng tiếc chưa kịp xem xong đây, tiểu cầu liền loáng một cái, biến mất không thấy, còn Tương Hải cái kia một chữ cuối cùng vẫn chưa nói hết, hắn cũng đã hai mắt một phen, trực tiếp nằm ở trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Khi hắn ngất xỉu trong nháy mắt, nguyên bản trên tay hắn lỗ hổng vào lúc này cũng chậm chậm biến mất, một đạo không lớn bạch quang từ Tương Hải trong thân thể bay lên, nếu như lúc này hắn vẫn tỉnh táo, không khó nhìn ra, này một đoàn bạch quang, chính là hắn vừa nãy cầm tiểu cầu. Tiểu cầu ở trong không khí, không ngừng bốc lên, theo một trận kèn kẹt thanh âm vang lên, cái kia tiểu cầu tiểu như cùng một viên trứng. Từ bên trong vỡ vụn mở, theo một tiếng vang nhỏ, một cái màu trắng, dường như run vậy sinh vật từ vỏ trứng ở trong chạy ra, sau khi đi ra, nó cũng không có đi chỗ khác chuyển loạn, mà là trực tiếp đầu nhập vào Tương Hải trong thân thể. Theo Tương Hải thân thể chấn động, ở trên người hắn, từ từ nổi lên một cái đại xà hình xăm. Mà lúc này Tương Hải ý thức, cũng đang trải qua một, rất thần kỳ hình ảnh. Hắn lúc này, cảm giác mình dường như đã biến thành một con rồng, một cái rất lớn, rất thần kỳ long, này long sức mạnh, thông thiên triệt địa. Thực lực của bản thân, mạnh đến làm người giận sôi, chủ yếu nhất là, này long vẫn là hết thể long cộng chủ, hắn dẫn theo bọn họ, cùng trong truyền thuyết Phượng Hoàng, còn có Kỳ Lân là địch, mỗi ngày đại chiến, có cái kia một thế giới, vĩnh viễn không được an bình. Rốt cục, chiến tranh tiêu hao hết tam tộc tiềm lực, đúng vào lúc này, một ít đạo sĩ ăn mặc người xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói tội trạng của hắn, muốn chế phục hắn, hắn mưu toan phản kháng quá, nhưng cũng tiếc, trong đó một người cầm đầu đạo sĩ, thực lực quá mạnh, trực tiếp đem hắn hạn chế sau khi, đặt ở một tòa đại sơn bên dưới, không biết qua bao nhiêu năm, hắn chỉ cảm giác được, sức mạnh của chính mình càng ngày càng yếu, sinh cơ càng ngày càng ít, cuối cùng ngã xuống, chỉ còn lại có một tia tinh phách, rót vào xuống đất trong nước, ly khai hang động. Mà cái kia tinh phách không phải những khác, chính là cái kia một tiểu quang cầu, không biết ở bên ngoài bồng bềnh bao lâu, ngày hôm nay mới bị Tương Hải được. Chờ đến Tương Hải tỉnh lại lần nữa thời gian, đã là ngày hôm sau, vẫn đặt ở nơi đó cá, đều có một ít bốc mùi. Nhưng hắn lúc này nhưng không có lòng thanh thản đi quản những kia cá, mà là chất phác nhìn trên người mình cái này hình xăm. Lẽ nào, trong ngộng, đều là thật. Đang bởi. Chương 2, chuẩn bị xuất phát. Soạn. Theo một trận ô tô phanh lại mảnh ở đây dừng lại thanh âm, ba người từ trên xe hơi đi xuống, đi ở đằng trước nhất chính là một người phụ nữ, nữ nhân này thân cao 1m7 khoảng trường, mặc trên người một cái nữ thức cấu phục, tuy rằng từ tây trang mặt trên, xem không ra bất kỳ hàng hiệu đánh dấu, có điều hiểu việc người, đánh mắt liền nhìn ra, tây trang này không phải là vật phẩm. Mà đi theo bên người nàng hai người, một xem ra hơn 30 tuổi nước ngoài nữ nhân, mang kính râm, một thân giả dạn, ánh mắt ở thủy mặc thạch kính râm sau lưng, không ngừng quét mắt vãng lai mọi người, một cái khác, thì lại ăn mặc đồng dạng OL trang, trên người còn cầm hai cái găng tay, nhu mỹ xinh đẹp khuôn mặt trên, mang một bộ kính mắt, đi nhanh chóng. Tối hôm nay còn có cái gì sắp xếp sao? Vừa đi, đi ở phía trước người phụ nữ kia liền đối với người ở bên cạnh hỏi. Ngày hôm nay phần lớn chuyện tình đã xong chuyện, vào buổi tối, Thịnh Thế Lưu Tổng, muốn mời ngài ăn cơm, đoán chừng là muốn nói liên quan với Tây Phường kiến thiết chuyện tình. Còn có mẫu thân của ngài nhắn lại, nói ngày mai là phụ thân ngài ngày rỗ, hỏi ngươi chừng nào thì trở lại. Nghe được người nữ nhân này nói, mặt sau mang kính mắt nữ nhân, lập tức liếc nhìn Nhật Trình, quay về nàng nói rằng. Nghe đến phía sau tin tức này, nữ nhân bước chân không khỏi chậm một hồi, nhưng sau đó tiếp tục tăng nhanh. Nói cho Lưu Chính Nhật, ta buổi tối không có thời gian cùng hắn ăn cơm, ta cho hắn 15 phút thuyết phục ta, bằng không Tây Phường kiến thiết, ta là không thể cho hắn, còn có, nói cho mẫu thân của ta biết. Ngày mai ta nhất định sẽ đổ ra thời gian tới, thời gian cụ thể, ta muốn thương lượng với Tương Hải một hồi. Liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh, nữ nhân này lạnh giọng nói rằng. Đúng, nữ nhân này không phải người khác, chính là Tương Hải trên danh nghĩa lao bà, tế lệ, quốc nội nổi danh tuổi trẻ xí nghiệp gia. Tuổi trẻ, đẹp đẽ, có năng lực, nhưng cũng không có bất kỳ mặt trái tin tức. Từ khi tiếp nhận gia tộc, đã có một năm này, nàng dùng 3 tháng xác nhận mình tài cán, ổn định nguyên bản dung chuyển công ty. Còn dư lại 9 tháng, nàng đền bù lúc trước chính mình 1/3 khuyết điểm, điều này cũng làm cho hội đồng quản trị người, tạm thời đem muốn nói, nuốt xuống, dù sao những người này đều là thương nhân, nếu chính mình lao hữu con gái, có thể tiếp tục thay mình kiếm tiền, vậy bọn họ lao ra hỏa này, cũng không có cần thiết cần phải đem công ty đổi thành tiền, vì lẽ đó hiện nay đến xem, công ty vẫn tính bình tĩnh, hơn nữa càng ngày càng bình tĩnh. Vâng. Nghe được miệng của nữ nhân bên trong nhắc tới Tương Hải hai chữ, cái kia trợ lý trong mắt lóe lên một tia xem thường cùng do dự, nhưng rất nhanh sẽ bị đè ép xuống. Ở nàng xem ra, Tề Tổng vẫn luôn là thiên chi tiểu nữ, cái kia Tương Hải hà đến hà có thể làm cho Tề Tổng gả cho hắn. Cho nên nàng vẫn luôn xem thường Tương Hải, liền ngay cả ngày hôm qua Tương Hải cho Tề Tổng gọi điện thoại tới, nàng cũng không có nói với Tề Tổng. Tề Tổng, giữa lúc Tề Lệ theo ba người này đi vào nhà lớn thời gian, đột nhiên trước sân khấu có một nữ hài đứng lên, hướng về Tề Lệ kêu lên. Nghe được lời của nàng, Tề Lệ bước chân không khỏi vừa chậm, có chút nghi hoặc nhìn nàng. Tề Tổng, ngày hôm qua có một vị gọi là Tương Hải tiên sinh cho ngài gọi điện thoại, nói là ngài. Nhìn Tề Lệ, trước sân khấu nữ hải có chút do dự nói rằng, theo lý mà nói, tin tức như thế phải không nên nói với Tề Tổng, nhưng nếu như không báo, nếu như thật sự có chuyện, cái kia chính là các nàng những này trước sân khấu trách nhiệm. Trượng phu, có việc cứ nói đi. Nghe được lời của cô gái, Tề Lệ cũng không để ý nói. Hừm, đúng, hắn nói, hắn có việc muốn cùng ngài nói, nhưng không cách nào liên lạc với ngài, hắn để lại đồ vật ở trong nhà của các ngươi, nếu như ngươi chừng nào thì trở về nói, có thể đi nhìn. Do dự một chút, trước sân khấu nữ hải vẫn là nhỏ giọng nói. Hả, ta biết rồi. Nghe được trước sân khấu nói, Tề Lệ hơi nhướng mày, sau đó tiếp tục đi đến phía trước. Ở ba người đi vào thang máy thời gian, Tề Lệ liếc mắt nhìn bên người cái mắt kính này nữ. Tương Hải đã gọi điện thoại cho ta. Quay đầu lại, Tề Lệ lạnh nhạt hỏi. Đúng, hắn nói hắn có việc muốn đi ra ngoài một quãng thời gian, cụ thể hắn cũng không có nói rõ, chỉ là hy vọng ngài ở trên không rỗi danh thời điểm, có thể cho hắn về điện thoại. Nghe được Tề Lệ, kính mắt nữ có chút chột dạ nói rằng. Đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, thân là phụ tá của ta, phải không có thể đem tâm tình mang tới công tác ở trong, Tương Hải dù như thế nào, đó là của ta trượng phu, đây là pháp luật công nhận, hắn không phải ai cũng có thể xem thường, rõ chưa? Lạnh nhạt thanh âm, mang theo nhẹ nhẹ hàn khí, điều này làm cho bên người kính mắt nữ không khỏi theo bản năng rụt cổ một cái. Hiểu. Nghe được lời của nàng, Tề Lệ cũng không nhiều nói, đợi được thang máy đến sau, nàng liền ngay lập tức đi xuống. Phòng làm việc của mình, uống một cái thư ký mới vừa ngược lại tốt cà phê, nàng sau đó từ trong bọc của mình móc ra một cái điện thoại di động, do dự một chút, nàng chiếu phía trên cái số kia rút đi qua, từ khi kết hôn tới nay, cái này Tương Hải tổng cộng cho nàng đánh qua 4 cái điện thoại, đây cũng là thứ 5, nghĩ đến nàng vẫn đúng là không rõ ràng, người này tìm chính mình là vì cái gì. Xin lỗi, ngài rút gọi điện thoại không ở phục vụ khu, xin sau lại rút. Nhưng cũng tiếc, theo điện thoại rút ra, trong loa nhưng truyền đến như thế một thanh âm, điều này làm cho Tề Lệ lông mày không khỏi vừa nhíu. Người này, đã làm gì? Nhìn điện thoại di động trên màn ảnh cái số kia, Tề Lệ nhỏ giọng thầm nói. Hát xì ta cái đi, ta nhân loại này cực hạn thân thể đều sắp muốn không chống nổi, đùa giỡn đâu đi. Nhưng vào lúc này, ở Lam Hải tỉnh nơi nào đó Tương Hải, không khỏi hát xì hơi một cái, nặn nặn mũi, có chút khó chịu nói rằng. Xem ra, lại đi không xa phải là mục đích địa, hy vọng cái kia chết long ký ức sẽ không ra sai đi. Nắm thật chặt y phục của chính mình, điên một hồi ba lô, Tương Hải nhỏ giọng nói một câu, tiếp theo sau đó vùi đầu, đi về phía trước. Hôm nay là Tương Hải giết cá sau khi cùng ngày thứ 10, từ khi ngày đó giết cá sau khi, hắn liền biết rõ bản thân mình lấy được cái vật kia là cái gì, Long Châu, dĩ nhiên không phải cái kia tập hợp đủ 7 cái, là có thể thực hiện nguyện vọng Long Châu, mà là chân chánh Long Tinh Phách, mà cái này Long Châu chủ nhân, không phải là bình thường tháo, mà là hồng hoang bên trong đại bột cấp tồn tại, tương truyền ở bản cổ khai thiên sau khi, trong thiên địa tổng cộng có 3 loại siêu cường chủng tộc, bầu trời lấy phượng hoàng làm chủ, đại hải lấy long làm đầu, lục địa nhưng là kỳ lân thiên hạ, vì tranh cướp trong thiên địa này địa bản cùng tài nguyên, long, phượng, kỳ lân tam tộc đại chiến. Cũng là rồng ở trong truyền thuyết Hán sơ kiếp, ở tam tộc đỉnh thắng thời gian, thậm chí là những chuẩn thánh đó, cũng không dám cùng giao chiến, có thể nói những năm đó, này tam tộc, chính là trong thiên địa chủ nhân, mà long tộc chi chủ, tên là Tổ Long. Ở Long Hán sơ kiếp thời kỳ cuối, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn trấn áp, đưa đến Côn Lôn Sơn bên dưới, bị đặt ở nơi đó, mãi cho đến chết. Sau đó hồng hoang phá thoái, 99% mảnh vỡ, hợp thành trong truyền thuyết địa tiên giới, cũng chính là Tứ Đại Bộ Châu. Nhưng còn có một chút mảnh vỡ, bị cuốn vào đến rồi giữa hư không, đã không người Tổ Long chi huyệt, cũng bị cuốn vào nơi này. Lọt vào trên địa cầu Côn Lôn bên dưới, địa cầu là không có tiên lực, cũng không có chân nguyên và vân vân, tức không cách nào tu tiên, chớ nói chi là tu thần, vì lẽ đó ở đây, Long Châu dần dần nhỏ đi, rốt cục, hắn nhỏ đến bị địa huyệt tám lưu có thể mang đi mức độ sau khi, chạy ra khỏi địa huyệt, không biết làm sao chằn trọc, bị một con cán ướt, cuối cùng bị Tương Hải chiếm được. Tương Hải lấy được cái này Long Châu, chính là Tổ Long Long Châu, bất quá là suy yếu vô số lần Long Châu. Nếu như là trên mặt đất tiên giới, hoặc là tiên giới, có cái này Long Châu, không nói thành tựu chân Long, thành tựu một phen sự nghiệp to lớn là điều chắc chắn. Nhưng ở địa cầu, ha ha, đây chính là một giản dị sức mạnh tăng cường khí, chí ít ở Tương Hải thoạt nhìn là như vậy. Có cái này Long Châu sau khi, trên người hắn, tự động nổi lên một cái đại xà hình xăm, có điều xà trên người nhưng cũng chẳng có bao nhiêu lần phiến, ấn lại Long Châu tặng lại tin tức, đây là Long Sơ Thủy hình thái, chỉ cần Tương Hải hấp thu trong thiên địa sinh linh khí, cũng chính là tìm một hoàn cảnh chỗ tốt, hấp thu đại địa, cây cối, hải dương còn có sinh vật tức giận, hấp thu nhiều, lớn lên là hơn, hấp thu ít, lớn lên liền ít, làm thân rắn trên lân phiến mọc đầy sau khi, hắn liền đem tiến. Hóa. Đương nhiên, hắn cũng không phải là chỉ là một thông thường làm việc cực nhọc mà thôi, hình xăm tiến hóa, đối với hắn cũng là có chỗ tốt. Nói thí dụ như hiện tại đại xà hình xăm, thì có thể làm cho hắn trong nháy mắt nắm giữ nhân loại đứng đầu tố chất thân thể. Những ngày qua hắn thử một hồi, chớ nhìn hắn trên người bây giờ bắp thịt của cũng không phải quá khuyết đại, nhưng là tràn đầy bắp chân thịt, 8 khối cơ bụng, ngoại đẩy sức mạnh cao tới 220 kg, 100m tốc độ ở 9 giây nhiều, hơn nữa thể lực cực cường, máy chạy bộ mỗi giờ 10 km, tình huống dưới hắn chạy 3 tiếng mới có thể chạy mồ hôi, chạy 8 giờ mới có rất cảm giác mệt mỏi, như vậy biến thái tố chất thân thể đã đầy đủ để hắn kinh ngạc. Mà này còn chưa phải là toàn bộ, nhất làm cho người mừng rỡ là thân là hồng hoang thế giới hải bá chủ, bây giờ Tương Hải ở dưới nước có thể hô hấp, không nhìn thủy áp, bơi tốc độ cùng ở trên đất bằng so với gần như, cái này cũng là hắn có lòng tin tới nơi này nguyên nhân. Có điều nếu như cùng cái thứ 3 biến dị so ra, hai thứ này thì có một ít quá tiểu nhi khoa, hắn cái thứ ba năng lực có chút phản khoa học. Thân là long, lan lộn thân đều là bảo, mồ hôi của hắn, hắn nước bọn, hắn bài tiết vật, đều nắm giữ để thực vật hoặc là động vật tăng nhanh sinh trưởng, thậm chí tiến hóa năng lực, có điều rõ ràng nhất, hay là hắn máu, hắn đã từng thí nghiệm qua, một viên hoa loại, nhỏ lên một giọt máu của hắn, trong một đêm, hoa sẽ lớn lên, hơn nữa mở dị thường yêu diễm, có điều hiệu quả mặc dù tốt, nhưng là cũng không phải là không có hy sinh. Hắn mỗi sử dụng một giọt máu, trên người của hắn lân phiến hình xăm, sẽ biến mất 3 viên, mà muốn tổng thể một viên, khi hắn nơi ở, ít nhất phải dùng 5 ngày, điều này cũng nhất làm cho hắn hưng phấn địa phương. Đây vẫn chỉ là xà, hiệu quả liền mạnh như vậy, nếu như tiến hóa, hiệu quả kia sẽ càng thêm cường. Trước hai hạng năng lực, còn có thể bởi vậy tăng lên, đối với Tương Hải tới nói, như vậy ông trời rơi xuống ngón tay vàng, không cần thật sự sẽ gặp thiên khiển. Đăng bởi. Chương 3, Địa ngục chi môn. Này ngón tay vàng đúng là dùng tốt, có điều có một vấn đề, muốn thu thập lân phiến, liền cần tìm một non xanh nước biếc ô nhiễm thiếu địa phương, nhưng bây giờ vấn đề là, ở quốc nội, non xanh nước biếc địa phương không ít, có một ít chưa khai thác địa phương cũng ô nhiễm thiếu. Nhưng những chỗ này, trên căn bản không phải giao thông không tiện lợi, chính là địa phương quá nguy hiểm, lấy hiện tại Tương Hải trình độ, hắn một không. Là muốn đi làm dã nhân, hai cũng không muốn muốn quấn vào đến một ít kỳ quái tranh chấp ở trong đi. Vì lẽ đó suy tính nửa ngày, ngẫm lại trước đây hắn xem qua, có vẻ như ra ngoại quốc mua một miếng đất ra là một cái lựa chọn tốt. Hiện tại vấn đề đến rồi, ra ngoại quốc có thể, bất quá hắn tiền ở đâu ra. Dùng long huyết đúc ra hoa, là rất đáng giá, hắn làm thí nghiệm cái kia một chậu hoa, bị một phía nam ông chủ mua đi rồi, bán 30 vạn, nhưng ba mảnh long lân mới có thể đổi một chậu, muốn ra ngoại quốc, không có mấy chục triệu muốn cũng đừng nghĩ, 30 triệu chính là 100 buồn, hắn đến chờ gần 2 năm, hắn còn thăng không thăng cấp. Hắn cũng không có nảy kiên trì. Có điều cũng may, Long Châu sau cùng ký ức, Tương Hải còn nhớ rất rõ, cái kia giam giữ tổ long bên trong huyệt động, có thể là có không ít bảo bối, nhưng ngoài ý kỳ đó phát sáng chơi ứng với, có vẻ như rất đắt giá dáng vẻ. Vì lẽ đó hắn cắn răng, bán 2 bồn hoa, kiếm lời 60 vạn, ở trong phòng cho hắn lao bà để lại 40 vạn, lúc này lúc trước hắn mượn tiền, còn có từ tòa án xin tới ly hôn hiệp nghị thư, đồng thời ký xuống tự thả ở bên trên sau, hắn liền cho Tề Lệ gọi điện thoại. Nhưng cũng tiếc, hắn đều không nghe thấy Tề Lệ thanh âm, có điều ngẫm lại từ nay về sau coi như là người dưng người, hắn cũng không có cái gì dễ nói, liền ngồi lên rồi đi tới tỉnh Lam Hải máy bay. Đặt tới Lam Hải sau khi, ấn lại hắn trong đầu vị trí, hắn trên căn bản xác định tổ lòng chi huyệt vị trí. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chính là truyền thuyết hoa hạ hiểm địa một trong, địa ngục chi môn. Địa ngục chi môn, cỡ lớn tử vong cốc, vị trí ở thanh dấu chỗ giao giới Côn Lôn Sơn mạch khu vực. Ở đây cây cỏ nước phù sa đủ, mặc dù không cách nào cùng chăn nuôi thịnh địa bên trong nông so với, nhưng ở nơi này, không thể nghi ngờ là tốt nhất chăn nuôi địa điểm, nhưng những này những mục dân, nhưng thả rằng để dê bò ở sa mạc than trên chết đói, cũng kiên quyết sẽ không bước vào nơi này nửa bước. Bởi vì nơi này thật sự rất tà. Đã từng có rất nhiều người, tiến vào nơi này sau khi, liền cũng không còn đi ra, quốc gia cũng đúng nơi này tiến hành để hợp vệ đi sần. Nhưng kết quả nhưng cũng không là quá như nhân ý. Quốc gia có thể nghiên cứu hiểu nguy hiểm có 3 loại, một chính là chỗ này lòng đất, đựng số lớn từ trường, những này từ trường sẽ làm tất cả khoa học kỹ thuật bại liệt, đừng nói là điện thoại di động, điện thoại, vệ tinh đến nơi này cũng không tiện xứ, liền ngay cả la bàn đều là hoa quyển. Hai chính là những này từ trường, sẽ xúc động trong tầng mây điện tích, dẫn đến điện tích phóng điện, mà nơi này cũng không có cây cùng rất cao gì đó, người. Đi ở nơi này, chính là tốt nhất dẫn lôi châm, rất có thể bầu trời trong trẻo. Đột nhiên thổi qua đến một đóa đám mây, một lôi liền bổ vào người qua đường trên người, thực tại khủng bố. Mà ngoại trừ hai điểm này ở ngoài, tối dọa người điểm thứ ba, chính là chỗ này tràn đầy đầm lầy cùng sông ngầm, chỉ cần rơi vào đi, bất kể là người, là động vật, đều khó thoát khỏi cái chết, có thể nói nơi này chính là một thiên nhiên sinh mệnh cấm khu. Nếu như không phải là bởi vì, Tương Hải hiện tại có thể ở dưới nước tự do hô hấp, hắn cũng không dám tới nơi này. Hắn đến nơi này, đừng nói là hướng đạo. Liền ngay cả muốn thuê cái xe, người khác vừa nghe hắn muốn đi địa ngục chi môn, liền xe cũng không cho thuê hắn. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể chậm như vậy chậm đi vào bên trong, dựa vào nhân loại cực hạn thể lực, đi rồi 2 ngày, hắn cuối cùng là đi tới địa ngục chi môn, nhìn phía trước thả lập cảnh cáo người qua đường bia đá, từ nơi này đi qua, mặt sau đều là tử vong cốc địa giới. Tương Hải lại đi đến đi rồi đại khái 5 km khoảng cách, liếc mắt nhìn sắc trời, sau đó nhìn một chút trên tay mình biểu. Hoa hạ thật sự là quá lớn, chỉ dùng một cùng cộng thời gian, vậy thì tạo thành múi giờ không ổn định, phía đông mùa hè thời điểm sáng sớm hơn 3 giờ trung trời đã sáng rồi, 7 giờ tối không tới trời đã tối rồi, mà phía tây sáng sớm muốn hơn 7 giờ thiên tài lượng, 9 giờ tối nhiều còn thấy được quang, đây chính là hai bên sai biệt. Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, hiện tại mới hơn 5 giờ, lúc này nơi này còn giống như ban ngày giống như vậy, có điều ở băng thành sắc trời cũng đã có chút gần đen, ấn lại tương hải bảng giờ rớt, vào lúc này cũng có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Cầm leo núi trượng, hắn từ từ ló ra phía trước, tìm được rồi một khối vẫn tính khô ráo thổ địa. Trước tiên đem cây cỏ cho nhổ, sau đó ở xung quanh vẩy lên một vòng khu trùng phấn, vật này vẫn là rất tốt xử, chí ít những ngày gần đây, hắn không có bị sâu cắn, sau đó bắt đầu đắp mình giản dị lều vải, đợi được hết thể đều làm xong, thời gian cũng đến hơn 8 giờ tối rồi. Lại dùng đá lấy lửa nhen lửa lửa, dọc theo con đường này, hắn góp nhặt không ít khô ráo củi gỗ, Tương Hải ngồi ở trước đống lửa. Từ trong túi đeo lưng lấy ra áp xúc bánh bích quy cùng thịt bò khô, đốt một tiểu phân nước, chuẩn bị tất cả ngâm ăn. Tuy rằng mùi vị rất bình thường, nhưng bây giờ cũng không có lòng thanh thản đi chú ý những này, một đại buồn bánh bích quy thịt bò thang, nước mở ra sau khi, liền làm mang hy liền nuốt vào, mặc dù bây giờ hắn, tố chất thân thể vô cùng tốt, thế nhưng không nên quên, người là cần đồ ăn cùng nhiệt lượng, cái này là không thiếu được, ở đem đồ vật ăn sau khi xong, Tương Hải cố ý ở phía xa trong bụi cỏ làm ra một chút tiểu côn, ở phía trên buộc lên tuyến, tuyến thượng mang theo lục lạc, cái này cũng là khi biết hắn muốn tới nơi này sau khi, địa phương dân chăn nuôi giáo biện pháp của hắn. Địa ngục chi môn, tử vong cốc, đúng là một mảnh tử địa, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có sinh vật có thể ở đây tồn tại. Đặc biệt là số lớn thức ăn chay động vật bị sét đánh sau khi chết, trên đất sẽ lưu lại rất nhiều tiêu thi, mà những thi thể này, nhưng là Côn Lôn Sơn bên trong sói, thức ăn tốt nhất, cho nên tới nơi này, liền thiết yếu đến để phòng những người này. Đi vào lều vải ở trong, Tương Hải trực tiếp chui vào trong túi ngủ diện, cố ý ở địa phương mua một con dao bầu, để lại ở bên người. Kỳ thực địa phương dân chăn nuôi còn có một câu nói cũng không nói gì, ở đây không chỉ có muốn đề phòng sói, kỳ thực cũng phải đề phòng người. Có điều tuy rằng Tương Hải trước đây không có kinh nghiệm gì, nhưng hắn cũng không đốc, ra ngoài ở bên ngoài, một ít thành phố lớn cũng còn tốt, hẻo lánh địa phương, đề phòng chọn người, cái này cũng là tất nhiên. Lòng người cách cái bụng, hắn không phải người hiền lành, cũng không có cái này ý tưởng ngây thơ. Có điều cũng may, suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai là mặt trời mọc sau khi, hắn cũng từ bên trong lều đi ra, đốt một ít nước đánh răng rửa mặt, sau đó hắn càng hướng về nơi sâu xa đi đến. Đại khái lại đi rồi hai ngày, Tương Hải đi tới ký ức ở trong, Long Châu ghi lại địa phương. Lúc này ở trước mặt của hắn, có thể nhìn ra, là một mảnh không nhỏ đầm lầy địa, cũng không ai biết, này đầm lầy địa đến cùng sâu bao nhiêu, nhưng cũng lấy dự phán chính là, nơi này tuyệt đối không giống như là nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Hô! Liều mạng đi! Hít sâu một hơi! Mặc dù bây giờ Tương Hải trong lòng cũng có một chút không chắc chắn, nhưng bằng ở dưới nước có thể hô hấp bản lĩnh, hắn đang chuẩn bị liều một phen tử, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm đạo lý, hắn vẫn hiểu. Chính mình cho mình bỏ thêm một dầu, cổ hung hăng, Tương Hải lấy ra chính mình cố ý chuẩn bị thiết bị, kỳ thực chính là một loại bỏ thiết bị, hắn tuy rằng có thể ở trong nước hô hấp, nhưng hắn nhưng không thể thở nổi bùn, hắn cần đem trong bùn diện lượng nước mở mới được. Một lần nữa trên đất đinh rơi xuống một cái dây thừng, hắn liền mang hô hấp cơ, đeo túi đeo lưng, nhảy vào này một mảnh đầm lầy ở trong. Khi hắn tiến vào đầm lầy trong nháy mắt, hắn liền cảm giác thân thể của chính mình lập tức liền nghe sai sự, bắt đầu thật nhanh chìm xuống. Đầm lầy cùng nước như thế, rơi vào trong nước, đúng là chấm nhanh, nhưng không nên quên, nước là có sức nổi, hơn nữa tay của người, chân có thể ở bên trong nước hoa được, là có thể du lên, nhưng đầm lầy không giống nhau, trong này chính là bùn, nếu như nói sức nổi, muốn so với nước càng to lớn hơn, nhưng vấn đề là, ở đây là hoa bất động, chân một hồi đi, cái kia bốn phương tám hướng dâng lên tới bùn, liền trong nháy mắt đem chân cho cầm cố lên, mạnh hơn người, đến rồi trong đầm lầy, cũng không có cách nào dựa vào chính mình bảo mạng. Dù cho cường độ thân thể, đã đạt đến nhân loại cực hạn Tương Hải, cũng là như thế, có điều cũng may hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không có quá mức lưu ý, chỉ là ôm trên mặt chính mình loại bỏ khí, bằng vào thân thể trọng lượng, đem hắn hướng về đầm lầy phía dưới mang đi. Cảm thụ được bùn, dần dần không qua mặt của mình, cuối cùng lại nhìn một chút trời xanh. Tương Hải hơi dùng sức, thân thể chìm xuống dưới. Làm nước bùn bị loại bỏ trang bị mang theo tiến vào trước mặt hắn thời điểm, Tương Hải thử một hồi, hoa này chính mình hơn 2 vạn khối loại bỏ trang bị vẫn là rất tốt, trên căn bản trước mặt mình chính là thanh thủy, tình cờ có mấy hạt cắt đất cũng không lưu ý, điều này cũng làm cho hắn buông lỏng hạ, theo nước không ngừng chảy vào, hắn cũng cảm giác được, thân thể của chính mình đang bị sức hút của trái đất, không ngừng hướng về đầm lầy nơi sâu xa kéo tới, không có ai biết, này một mảnh đầm lầy sâu bao nhiêu, mà đầm lầy bên dưới sông ngầm chính là Tương Hải mục tiêu. Đại khái qua khoảng 3 tiếng, Tương Hải mới cảm giác mình bên người bùn, càng ngày càng hy, hắn biết, sông ngầm sắp đến, đến rồi. Quả nhiên, lại qua không tới một canh giờ, theo thân thể đột nhiên tăng nhanh, Tương Hải cảm giác mình chìm vào đến rồi một thủy đàm ở trong. Mặc cho thân thể lại đi xuống chìm một lúc, Tương Hải mới mở hai mắt ra, quả nhiên, lúc này ở trước mặt hắn đã không phải là bùn, mà là nước, rất quải niệm nước, có điều đáng tiếc nơi này một chút xíu tia sáng cũng không có, hắn cái gì đều không nhìn thấy, mở ra thẳng tỏa. Đem hắn đã sớm chuẩn bị xong không thấm nước đèn tin từ quần áo trong túi lấy ra, theo ánh sáng đánh tới, một đặc thù thế giới dưới nước, xuất hiện ở trước mặt hắn, bởi vì nói như vậy, chỉ cần có nước, cho dù là ở cực sâu đáy biển, cũng là có cá, nhưng nơi này khả năng có cá, nhưng Tương Hải nhưng không nhìn thấy, hắn một chút nhìn xuống, chỉ nhìn thấy lúc này ở hắn phía dưới sông ngầm lòng sông trên, hiện đây các loại các dạng xương, có động vật, cũng có người, chỉ có một ít như là run vậy. Sâu, ở bên trong chui tới chui lui. Lập tức liền để hắn không có hứng thú xuống nhìn, ấn lại Long Châu chỉ dẫn phương hướng, hắn về phía trước bơi tới. Hấp Diêm Thị Giáp 3. Đăng bởi. Chương 4, đến bảo. Phúc. Theo một tiếng vang, Tương Hải đầu, từ một thủy đàm ở trong sông ra, lấy tay bên trong đèn tin hướng về trước mặt trống trải địa huyệt bên trong đánh, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, hắn đến nơi rồi. Liên tục lăn lộn bơi đến bên bờ, lấy Tương Hải thể lực, cũng không khỏi thở dài một cái. Lấy ra chính mình cố ý chuẩn bị đồng hồ đeo tay nhìn một chút, từ chính mình dưới đầm lầy, đến chính mình du đi ra, tổng cộng qua 8 giờ, ấn lại suy đoán của hắn, hắn du thời gian đại khái ở khoảng 4 tiếng, nơi này sông ngầm vẫn đúng là không phải vậy trường. Chờ hắn lúc trở về, phòng trừng thời gian chỉ có thể càng dài, dù sao hắn hạ xuống là chầm xuống, mà trở lại, nhưng là phải dùng hai tay đem mình một lần nữa kéo về đi, điều kiện tiên quyết là sợi dây kia không thể bị người khác giải mới được. Ở đây nghỉ ngơi đại khái không tới nửa giờ, Tương Hải một lần nữa đứng lên đánh giá cái huyệt động này. Ấn lại Long Châu nói, cái huyệt động này trên cao nhất, có mấy đạo vết nứt là lỗ thông gió, có điều tuyệt đối không nên cho rằng có thể thông gió, người là có thể đi qua, cái kia lỗ thông gió, chỉ có móng tay lớn như vậy, cách xa mặt đất không biết bao nhiêu mét, muốn từ cái kia đi ra ngoài, đó là không có khả năng, đem ba lô thả xuống, Tương Hải cầm đèn tin, đi vào sau lưng trong hang động. Nguyên bản cái huyệt động này là một mảnh đen nhánh, bất quá khi đèn tin đánh xuống, trong nháy mắt thì có vô số chiếc quang, từ bốn phương tám hướng chuyển tới, đem nơi này chiếu thông suốt, giống như ban ngày giống như vậy, lắc Tương Hải liền con mắt đều có chút không chống nổi. Chờ đến hắn thích hướng nơi này quang tuyến sau, hắn không khỏi vui vẻ, đúng là vui vẻ. Lúc này phát đạt, nhìn trước mặt vô số bảo thạch, lóe không rõ hào quang, Tương Hải thật sự sắp cười điên rồi. Long Châu không có lừa hắn, thật sự có bảo bối. Chỉ nhìn thấy lúc này ở trước mặt hắn, chất đống vô số bảo thạch, những này bảo thạch trên căn bản đều là thành lục lăng hình, tử, đỏ, phấn, hoàng, xanh biếc chất đống ở nơi này, như là một tòa núi nhỏ. Ở ngọn núi nhỏ này trên cao nhất, chính nằm úp sấp một bộ không nhỏ không xương, nếu như Tương Hải không có đoán sai, khả năng này chính là trong truyền thuyết tổ long, có điều lúc này này tổ long thi thể, cũng không biết là qua bao nhiêu năm tháng, cũng sớm đã phong hóa không còn sót lại cái gì. Mơ hồ có thể nhìn thấy một con rồng cốt, đầu mặt trên còn có hai con nho nhỏ sừng rồng. Thánh nhân bên dưới, đều là run rế, thân là run rế, liền muốn có làm run rế mệnh, ngươi xem ngươi, cái nửa ngày, chết ở nơi này, ngươi lại nhìn ta chính là run rế, ta nhận, một không. Tranh quyền, hai không đoạt lợi, sau khi đi ra ngoài khỏe mạnh sinh hoạt sò cái gì đều cường. Nhìn trước mặt long cốt, Tương Hải tự rêu nở nụ cười, hắn có thể không có ý tưởng gì khác, dùng không ôm chí lớn để hình dung hắn. Không có chút nào vì là quá, hắn cũng không nhận ra mạng của mình cứng rắn qua ông trời. Không nói, hay là trước nhìn, này đồ vật bên trong, đều giá trị bao nhiêu tiền đi. Lắc lắc đầu, đem cái kia từng tia một trách trời thương người ý nghĩ ném ra sau đầu, Tương Hải bước nhanh đi tới cái kia một đống bảo bối trước mặt, hưng phấn đi phía trước một chảo, nắm trộm được một viên bảo thạch, cái này bảo thạch là trong suốt, nắm đèn tin đánh, trong suốt độ tương đối cao. Ta cái dựa vào, như thế đấu, hãy cùng pha lê như thế. Chẳng lẽ là kim cương? Ta nhưng là thật. Ca nhìn thấy cái này bảo thạch, Tương Hải trên mặt nở một nụ cười. Nếu quả như thật là kim cương, vậy hắn nhưng là phát tài to rồi. Đang suy nghĩ thời điểm, tay hơi hơi dùng sức, liền nghe đến ca một tiếng, trong tay hắn kim cương khối, lại bị hắn cho bóp nát. Mẹ kiếp, đúng là pha lê. Nhìn trên đất cắt thành mấy đoạn kim cương khối, Tương Hải choáng váng. Hắn học tập không nữa được, hắn cũng biết kim cương là phía trên thế giới này, cứng rắn nhất thiên nhiên vật chất, không một chồng. Muốn ra công kim cương, cũng phải dùng cơ khí, hắn hiện tại chỉ là nhân loại cực hạn sức mạnh, lúc nào người có thể dùng đem kim cương bóp nát. Nhìn ở trong tay bể vài đoạn kim cương, Tương Hải triệt để mông quyển. Kỳ thực cũng không sai, Này chơi liền đúng là pha lê, nhưng pha lê ở hồng hoang thế giới thời điểm cũng là rất đáng giá bảo thạch, dù sao cũng là không có ai có biện pháp nhân công luyện chế thủy tinh, đều dựa vào sau đại chiến, thiên nhiên hình thành pha lê, cái kia sản lượng càng thấp hơn, tự nhiên là đáng giá, giống như là hoa hạ cổ đại, tuy rằng đã sẽ luyện lưu ly, nhưng người phương Tây cầm pha lê lại đây, cổ nhân còn chưa phải là cầm làm bảo bối, bất quá bây giờ dù sao không phải cổ đại a, này một có thể bán mấy phần tiền. Dựa vào, ngươi đùa bỡn ta a. Tiện tay ném một cái, Tương Hải liền cầm trong tay thủy tinh vỡ mảnh ném tới xa xa, đùa giỡn đó sao? Chính mình nhọc nhằn khổ sở tới tâm bảo, cuối cùng cho hắn nhất sơn pha lê. Đệt. Nghĩ tới đây, Tương Hải cũng tới một luồng vô danh lửa, nguyên bản còn trông cậy vào tìm được bảo sau khi ra ngoại quốc mua một miếng đất, vững bước tăng lên tu vi của chính mình đây, tuy rằng hắn là không ôm chí lớn, nhưng sống càng tốt hơn, cũng coi như là mục tiêu của hắn. Nhưng bây giờ nhìn lại, hết thể đều phải áp sau, phỏng chừng chính mình còn phải trở lại, chậm rãi từ trồng hoa bắt đầu, nghĩ tới đây, hắn này vô danh lửa đằng lập tức đã thức dậy, lập tức không nói hai lời, giơ chân lên, liền hướng che mặt trước bảo thạch sơn đã tới. Một cước đi qua, những kia pha lê chế phẩm, đều kèn kẹt bể vài đoạn, sau đó bị hắn đá phải xa xa. Sự thực chứng minh, có lúc người tức giận à, phát tiết một chút đúng là hữu dụng, những này pha lê hắn lấy ra đi cũng vô dụng, vậy còn không như ở đây đập vỡ nghe cái hưởng đùa. Cái kia sức lực toàn thân, vừa vặn không có chỗ phát đây, lập tức này một mảnh bảo thạch sơn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thật nhanh chậm lại, còn tổ long thi thể, được rồi, sớm đã bị Tương Hải đá phải xa xa đi tới. Đạp đạp, đột nhiên dưới chân hắn trượt đi, ngạnh sinh sinh đích lạc một hồi, một cước xuống, cái vật kia dĩ nhiên không có dâm nát. Yêu a, cái gì chơi ứng với? Nay trượt đi, suýt chút nữa không có ngã trồng vó, ở bảo trì lại cân bằng sau. Tương Hải nhìn về phía vừa nãy chính mình dẫm khối này, ở ánh mắt của hắn ở trong, một khối màu đỏ, đại khái nắm đấm lục lăng hình bảo thạch chính đang phát tán ra quang hồn. Nhìn một chút, Tương Hải lại đạp một chân, lúc này hắn rất xác định, vật này hẳn không phải là pha lê, bởi vì hắn một cước này dẫm rất cẩn thận, cũng không có dẫm nát, có thể thừa được chính mình một cước gì đó, cái kia hẳn không phải là pha lê đi. Lẽ nào nơi này còn có những thứ khác bảo thạch? Muốn đến nơi này, Tương Hải ánh mắt không khỏi sáng ngời. Nếu quả như thật là nếu như vậy, vậy thì có chút ý nghĩa, lập tức hắn cũng không nói thêm nữa, lập tức ngồi xổm xuống, bắt đầu từng cái một nhìn lên những này bảo thạch. Hắn nhận biết có phải là thủy tinh biện pháp cũng rất đơn giản, một cước xuống, nát chính là pha lê, không nát liền mang đi. Tuy rằng này một đống bảo trong núi đá, pha lê chiếm 99%, nhưng bởi vì số lượng không nhỏ, nhìn trước mặt cái kia một đống đỏ, lam, tử, xanh biếc, phấn, hoàng. Coi như là tỷ lệ đào thải đạt tới 99%, mấy tiếng đi qua, cũng làm cho hắn lấy ra mười mấy khối đến, có động lực, lập tức Tương Hải cũng không lại oán trách, một lần nữa làm một toa thịt bò bánh bích quy thang, mị mị ăn một bữa sau, hắn cũng nặng tân ngủ vừa cảm giác, tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn cứ tiếp tục tìm. Không có gì động lực, so với kiếm bảo bối càng cao hơn, chí ít bây giờ đối với Tương Hải là như vậy. Làm Tương Hải lần thứ hai từ thế giới dưới lòng đất địa ngục chi môn thời điểm, đã sau 5 ngày. Khi hắn theo dây thừng bỏ ra ngoài vũng bùn thời điểm, hắn không khỏi nở nụ cười, so với hắn đi vào thời điểm, túi không chỉ có không có tiểu, trái lại còn lớn hơn không ít. Ở nơi đó liền chứa hắn lần này thu hoạch, dùng thanh thủy rửa mặt, Tương Hải thật nhanh bước lên lữ trình. 2 ngày ra địa ngục chi môn, thành trấn, khỏe mạnh ngủ vừa cảm giác, ăn một bữa, giặt sạch một tắm nước nóng sau, là song phụ cận hữu cơ tràng thành thị, ngồi máy bay đi tới đế đô. Tuy rằng hắn rất yêu thích quê hương của chính mình băng thành, nhưng hắn cũng biết. Tuy rằng băng thành được xưng là tỉnh lỵ thành thị, toàn quốc nội lục thổ địa đệ nhất đại thành, có điều băng thành kinh tế đúng là không quá phát đạt, ở giám định cùng bán đấu giá phương diện, đúng là chênh lệch một ít. Như là hắn lần này thu hoạch, hay là đi đế đô bên này khá là bảo hiểm. Đến rồi đế đô sau khi, kỳ thực Tương Hải còn có một chút cảm khái, ngẫm lại mình vợ trước có vẻ như liền ở ngay đây. Cũng không biết nàng có hay không ký tên. Chép chép miệng, Tương Hải tự rêu nở nụ cười, nhân gia cũng không có đem ngươi để ở trong lòng. Ngươi vẫn còn ở nơi này muốn cái giám, còn ký không có ký tên, phỏng chừng nàng là ký rồi đi. Dù sao đối với đoạn hôn nhân này, chán ghét nhất người, cũng không phải Tương Hải, mà là nàng, liền ngay cả Tương Hải chính mình cũng biết, mình và nàng à, là lại cóc muốn ăn thịt Thiên Nga, này liền lại cóc đều biết chuyện tình, Thiên Nga làm sao có khả năng không biết đây. Không muốn, ta theo nàng chính là hai người qua đường, không có gì tất yếu. Lắc lắc đầu, đem đạo kia xinh đẹp bóng hình xinh đẹp từ trong đầu vẩy đi ra. Tương Hải đeo túi sách, ly khai đế đô sân bay T3 hàng chạm lâu, sau đó sự tình liền đơn giản nhiều, ngồi trước tàu điện ngầm đến trung tâm thành phố, tìm một liền tòa khách sạn trước tiên ở thêm, sau đó dùng điện thoại tra xét một hồi, ở đế đô mấy đại phòng đấu giá nơi làm việc, liền hiện nay mà nói, phòng đấu giá chia làm quốc nội cùng nước ngoài hai loại. Quốc nội, nói thật Tương Hải cũng không có cái kia tâm tư đi, bởi vì không chừng đập xong bán, vật này tiền cứ gọi cho ai liền không nhất định, nếu như chỉ là mấy trăm ngàn, hơn triệu, hay là không đáng kể, nhưng nếu như quá ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu, vậy vật này liền treo, lấy hắn bây giờ vũ lực giá trị, nếu như đồ vật bị cướp, vậy hắn nói không chừng liền phạm điểm sai lầm gì, nói thí dụ như đem ai giết chết, làm tàn phế các loại, đến thời điểm phiền toái hơn, chính mình liền quốc nội đều ngốc không được, vậy thật là không có gì tất yếu. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể dùng nước ngoài chính là tam đại phòng đấu giá, lớn nhất chính là sổ the BS, nhưng cùng quốc nội quan hệ, khá là vi diệu, bởi vì bọn họ bán đấu giá quá ở quốc nội rất nhạy cảm một ít văn vật, tuy rằng Tương Hải không phải phấn thanh, có điều cũng không muốn đi này. Thứ hai cờ si, cũng gọi là giai sĩ, đuổi tới diện sổ thẻ BS là giống nhau tính chất, không đi cũng không sao. Bây giờ nhìn lại, có vẻ như cũng chỉ có đệ tam đại phòng đấu giá, Flip. Đăng bởi. Chương 5, giá trên trời. Flip, năm 1796 thành lập phòng đấu giá, tính ra cũng là bách niên lao điếm, có điều chỉ có mấy trăm năm lịch sử, rất xa lạc hậu với Sotheby cùng cờ si, vốn là căn bản không có tương để tịnh luận tư cách. Ở Âu Mỹ khu vực, nó phỏng chừng cũng chỉ có thể xem như là một nhị lưu đứng đầu phòng đấu giá mà thôi. Có điều hết thảy đều ở năm 1999 thời điểm không giống nhau. Ở năm 1999 tháng 11 thời điểm, cái này phòng đấu giá bị tên hàng xa xỉ hàng hiệu ôi cho ăn ông chủ bỏ vốn 70 triệu bảng Anh mua lại, nhập vào thế giới to lớn nhất hàng xa xỉ tập đoàn phẩm ôi nuôi danh nghĩa. Sau đó nó lợi dụng trước hai đại phòng đấu giá bê bối quấn quanh người cơ hội, cho Philip đầu nhập vào của cải khổng lồ. Hắn chủ công cũng không phải những kia đồ cổ. Hắn biết, coi như là lại cạnh tranh, hắn cũng là không cạnh tranh được cái kia hai nhà. Vì lẽ đó hắn chủ yếu kinh doanh hạng mục, chính là ấn tượng phái tranh sơn dầu tác phẩm, còn có đương thời tác phẩm nghệ thuật cùng gia cụ. Tương Hải chủ yếu mục tiêu, chính là cái này. Ở buổi tối đánh được rồi điện thoại, liên lạc ngày thứ hai đi hắn nơi này nơi làm việc gặp mặt sau, Tương Hải xem như là thở phào nhẹ nhõm, hết thể đều phải đợi ngày mai. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền đeo túi đeo lưng, đi tới Philip nơi làm việc. Chào ngài. Xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài sao? Khi hắn đi vào nơi làm việc bên trong, liền có một chiếc sân khấu hướng về hỏi hắn. Hả, ngươi mạnh khỏe, ta ngày hôm qua gọi điện thoại hẹn trước quá, ta họ Tương. Trước mặt đài nữ hải gật gật đầu. Tương tiên sinh thật không? Ngài hẹn trước thời gian là 9 giờ sáng, đã gần đủ rồi, ta mang ngài đi trước đệ tam phòng tiếp khách chờ một chút đi, ta đi gọi trường quản lý hạ xuống. Nghe được Tương Hải, nữ hải đầu tiên là gật đầu cười. Sau đó liền dẫn Tương Hải đi tới một VIP thính, ở nơi đó cho Tương Hải thêm một chén trà sau, liền lại ly khai, không lâu lắm, một người mặc tây trang từ bên ngoài đi vào, người này xem ra chừng 40 tuổi, có điều lộ vẻ rất khô luyện, vừa nhìn thấy Tương Hải trước hết nở nụ cười. Tương tiên sinh thật không? Ta là Flip phòng đấu giá đế đô nơi khách hàng quản lý, ta họ Trương, có cái gì có thể vì là ngài phục vụ sao? Trước tiên cùng Tương Hải nắm tay lại, người trung niên cười hỏi. Là như vậy, ta có một nhóm bảo thạch. Muốn mời các ngươi hỗ trợ giám định một hồi. Theo người này lúc bắt tay, Tương Hải cũng đem mình đến nói rõ một hồi, nghe được là giám định đồ, người này cũng không ngoài ý muốn. Dù sao đi tới nơi này, không phải đến giám định, chính là tới quay bán, mà coi như là tới quay bán, đang đấu giá trước cũng biết giám định một hồi, đối với Tương Hải lời giải thích, khi hắn thoạt nhìn là không thể bình thường hơn được. Nay tự nhiên là có thể, có điều phòng đấu giá chúng ta kinh doanh cũng không dễ dàng, giám định nói, là cần thu lấy phí dụng nhất định. Cùng Tương Hải phân biệt ngồi ở bàn trà hai bên, Trương quản lý cười nói. Cái này ta biết, không biết thu lệ phí tiêu chuẩn là như thế nào. Khe khẽ gật đầu, Tương Hải trước khi tới cũng đã nghe ngóng, phòng đấu giá giám định, tự nhiên là phải thu lệ phí, kỳ thực bọn họ chủ yếu kiếm chính là cái này tiền, còn bán đấu giá, đó chính là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm con đường. Phòng đấu giá chúng ta giám định thu lệ phí trên căn bản là hai loại. Một trong số đó chính là ấn lại giám định đồ vật thu lấy 1% tay tiếp theo phí làm như giám định phí, nếu như là một ít giá trị mấy ngàn hoặc là mấy vạn vật sưu tập, là có thể như thế lựa chọn. Thứ hai chính là cố định giám định phí, một thứ 2.000. Nhìn Tương Hải, cái này khách hàng quản lý cười nói lên. Như vậy a, vậy ta lựa chọn cố định đi. Suy nghĩ một chút, tuy rằng Tương Hải cũng không biết trên người hắn giá trị của những thứ này, có điều vạn nhất nếu là có bảo bối đây, giá cả 20 vạn trở lên. Loại thứ hai liền muốn so với loại thứ nhất đăng giá, hắn đối với mình những này bảo thạch có lòng tin, nhìn thấy Tương Hải đã lựa chọn xong, Trương quản lý cũng không nhiều nói, liền đi ra ngoài mời hai người đi vào. Hai người này một là người trung niên, thoạt nhìn là đại sư phụ, còn có một người trẻ tuổi phỏng trường chính là học đồ, lại đây trường tri thức cùng đệ đồ. Ở hai người sau khi đi vào, đơn giản giới thiệu một chút, Tương Hải cũng đem mình từ trong động lấy được thạch đầu lấy ra. Hắn ở trong động, tổng cộng thu được 213 khối dẫm không nát thạch đầu, toàn bộ giám định trên người của hắn không đủ tiền, chỉ có thể nhìn giám định những tảng đá này có đáng tiền hay không, thực sự không được, cũng chỉ có thể bán một nhóm lại từ đầu giám định. Hắn bây giờ là không nỡ dùng vảy rắn đến trồng hoa, nghĩ đến những tảng đá này, luôn có thể đáng giá trên giám định tiền đi. Hai người chuẩn bị xong máy móc, Tương Hải cũng lấy ra một ít thạch đầu đặt ở trên khay trà, nhìn hai người này bắt đầu giám định. Đây là thiên nhiên thủy tinh, cũng không đáng giá, lớn như vậy một khối, đại khái ở 3,500 đồng tiền khoảng trường. Có điều rất nhanh, người này liền xem xong rồi khối thứ nhất bảo thạch, nghe thế nhân, Tương Hải thở dài một hơi, thủy tinh hắn cũng biết, thời điểm trước kia khả năng rất đắt giá, nhưng từ khi có thể nhân công tạo sau khi, thiên nhiên thủy tinh giá cả vẫn luôn không cao, nếu như không phải xem đã biết một khối độ tinh khiết không sai, khả năng liền 3.000 năm cũng không giá trị. Xem ra chính mình có chút quá lạc quan. Ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm một hồi, đồng thời đem trên mặt bàn, những kia phẩm như không sai biệt lắm, đều trước tiên cất đi, nếu đều là thủy tinh, vậy thì không có cần thiết giám định. Bên kia chuyên gia giám định cũng không lưu ý, dù sao bảo thạch vật này, giống nhiều lắm, người thường cũng quá nhiều, không có cần thiết hám hại như vậy tiền. Liên tiếp giám định mười mấy khối, đều là thiên nhiên thủy tinh, Tương Hải đã có chút bất đắc dĩ, có điều cũng may, những này thủy tinh giá cả không có thấp hơn 2.000, xem như là đem giám định phí kiếm về. Ồ, có điều giữa lúc Tương Hải đã sắp muốn mất cảm giác thời điểm, đột nhiên bên này chuyên gia giám định di một tiếng, cường điệu nhìn một chút trên tay mình khối này bảo thạch, lúc này hắn gần như thao túng mười mấy phút, mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tương Hải. Số ngươi cũng may, khối này không phải thiên nhiên thủy tinh, mà là thiên nhiên ngọc thạch, có 10 cạ dạ khoảng trường, giá trị 120 vạn. Nghe được chuyên gia giám định, Tương Hải sửng sốt một chút, lúc này giám định phí đi ra. Suy nghĩ một chút, hắn đem những kia, đã xác định thủy tinh thả lại mình túi, còn lại không quá chắc chắn, tổng cộng 132 khối, đều lấy ra, chất đống ở bên cạnh, nhìn công việc này lượng, chuyên gia giám định không khỏi nở nụ cười, bất quá hắn cũng không nói gì, bởi vì công việc của hắn chính là như vậy, hắn kiếm chính là phương diện này trích phần trăm. Giám định một khối bảo thạch 2.000 khối, hắn trích phần trăm 1.500, Tương Hải cái này cũng là đang cho hắn thêm tiền đâu. Có thể là bởi vì có khối này ngọc thạch quan hệ, để chuyên gia giám định nhìn thời điểm càng thêm cẩn thận, có điều thủy tinh chính là thủy tinh, không phải cẩn thận nhìn là có thể xem thành bảo thạch, Tương Hải còn dư lại bảo thạch bên trong, có 121 khối, đều là thiên nhiên thủy tinh. Trên căn bản cái đau đầu, đều là thiên nhiên thủy tinh, còn lại nhìn ra là bảo thạch, đều là khổ người khá là nhỏ. Trong nháy mắt, chuyên gia giám định đã nhìn 130 khối, ngoại trừ 2 khối không thấy, chỉ có 9 khối là bảo thạch. Đáng giá tiền nhất một khối là 12.37 cạ dạ ruby, định giá 230 vạn. Còn có 2 khối nhỏ hơn một chút ruby, tính gộp lại có thể bán khoảng 500 ngàn. Còn dư lại 3 khối ngọc lục bảo, tính gộp lại đại khái giá trị 160 vạn. 2 khối ngọc thạch, tính gộp lại cùng nhau giá trị 40 vạn, cùng nguyên bản vừa bắt đầu giám định ra tới tính gộp lại cũng mới 160 vạn. Còn dư lại 3 khối bảo thạch, 2 khối hải lam một khối kim xanh biếc, đều ở đây 50 cạ dạ. Cũng chính là 10 khắc khoảng trường. Tính gộp lại có thể bán 1 triệu khoảng trường. Nói cách khác, những tảng đá này, tổng cộng giá trị là 7 triệu NDT. Tuy rằng cùng Tương Hải tưởng tượng ở trong hơn ngàn vạn, mấy trăm triệu có chênh lệch không nhỏ, nhưng 7 triệu cũng xem là không tệ. Một bên ở trong lòng an ủi mình, chuyến này đi vẫn tính đáng giá, bên kia chuyên gia giám định đã đem đồ vật giám định gần đủ rồi. Cuối cùng giám định 2 khối bên trong, có một khối chính là thiên nhiên thủy tinh, giá trị cái mấy ngàn đồng tiền, nhưng cuối cùng một khối. Đang nhìn thời điểm, người chuyên gia giám định này ánh mắt, lập tức liền tái rồi. Nhìn khối đá này, hắn một mực xem, nhìn gần như có nửa giờ. Sau nửa giờ, hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên người trợ lý, nói với hắn đi lấy cái gì cơ khí. Rất nhanh, người trẻ tuổi sẽ trở lại, trong tay còn cầm rất nhiều cơ khí. Tiếp theo chuyên gia giám định liền bắt đầu từng cái một thí. Đại khái lại qua khoảng 1 tiếng rưỡi, chuyên gia giám định cầm khối này bảo thạch, cũng không nói, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Có vấn đề gì không? Nhìn thấy chuyên gia giám định dáng vẻ, Tương Hải có chút kỳ quái hỏi. Không có vấn đề gì, có điều nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tương tiên sinh, khả năng ngươi liền muốn phát ra. Nhìn trong tay khối này gần như đến có 4 cái ngón tay cái móng tay hồng nhạt lục lăng hình bảo thạch, chuyên gia giám định trong đôi mắt của diện đều ở đây tỏa sáng. Phát ra. Ảch, ta xác thực xem như là tiểu phát ra một hồi, dù sao những bảo thạch đó cũng đáng hơn 7 triệu. tự giễu nở nụ cười, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, mình quả thật là phát ra. Không, có khối này bảo thạch, vừa nãy ngài những bảo thạch đó giá trị, hay cùng ven đường thạch đầu gần như. Nghe được Tương Hải, chuyên gia giám định ánh mắt bắt đầu tỏa sáng, một mặt hưng phấn quay về Tương Hải nói rằng. Ngươi khối đá này, ta có thể 99.99% nói cho ngài, đây cũng là khối kim cương, 4C công nghệ đều là cực hạn, trọng lượng dòng 31.6 cạ dạ, ngài biết loại này kim cương giá sau cùng sao? Mỗi một cạ dạ giá sau cùng là 38 vạn, đô la Mỹ. Người chuyên gia giám định này, lúc này dường như một giây cũng không muốn để khối này kim cương từ trước mắt của chính mình biến mất, vẻ mặt thành thật nói rằng. 38 vạn đô la Mỹ, một cạ dạ. Cái kia 31.6 chính là 12 triệu, USD. Nghe được chuyên gia giám định, Tương Hải đầu góc tốt giống đột nhiên khiến người ta nện cho một hồi như thế, có chút không rõ, nhưng chuyên gia giám định dường như cũng không chuẩn bị cứ như vậy buông tha hắn. Không, không ngừng, ngài khối này kim cương là hoàn chỉnh kim cương, 31.6 cả dạ hoàn chỉnh kim cương, cái giá này, ít nhất phải trở mình 20 lần. T. Ta dường như có chút mơ hồ, chớ đã, đừng nói chuyện với ta muốn tĩnh tĩnh. Đăng bởi. Chương 6, bán đi. Bán đi. Kim cương bình xét cấp bậc chia làm 4C, nếu nói 4C chính là 4 cái C mở đầu kiểu chữ tiếng Anh tên gọi tắt. Chủ yếu chỉ là kim cương trọng lượng, cạ dạ tuyệt tất, kim cương tịnh độ, cỡ lạ gì tì, kim cương màu sắc, cổ lồ, kim cương thiết công, cút. Đương nhiên, nói là 4C, nhưng thực chủ yếu nhất chính là hai hạng, một gần. Là trọng lượng, nếu nói cạ dạ, 5 cạ dạ bằng một khắc, thứ yếu chính là tịnh độ, cũng gọi là thấu cường độ ánh sáng. Còn dư lại màu sắc chỉ là phản quang, thiết công là chỉ người tay công, này hai hạng trái lại cũng không phải đặc biệt trọng yếu, bởi vì là có thể sửa đổi, nhưng kim cương cùng trong suốt trình độ, nhưng là không cách nào sửa đổi. Tương Hải lấy được khối này kim cương, có 6 khắc khoảng trường, chân tâm là giá trị liên thành gì đó. Đang xác định cái này kim cương đích thực giả sau khi, Tương Hải chậm gần như nửa giờ, mới chậm lại đây, sau đó liền liên tục nhìn chằm chằm vào khối này kim cương. Cái này phòng đấu giá cái kia trường quản lý, khi biết tin tức này sau, cũng ngay đầu tiên chạy tới. Nhìn Tương Hải dáng vẻ, hắn do dự một chút, vẫn là ngồi ở Tương Hải trước mặt, ho nhẹ một tiếng. Khắc, Tương tiên sinh, ngài những này bảo thạch đã cho ngài giám định xong, mạo muội hỏi một câu, ngài những này bảo thạch, là chuẩn bị bán ra, vẫn là trở lại cất giấu đây. Nhìn Tương Hải, trường quản lý một mặt nghiêm túc hỏi. Khắc, bán ra nói thế nào? Nghe được trường quản lý, Tương Hải theo bản năng vẫn đúng là muốn lấy về cất giấu, dù sao ấn lại vừa nãy người chuyên gia giám định kia giảng, 31.6 cạ dạ kim cương, ấn lại một cạ dạ 38 vạn USD để tính, cũng có 12 triệu đô la Mỹ, huống chi là hoàn chỉnh, trở mình 20 lần, 20 lần biết là có ý gì sao? Chính là 240 triệu đô la Mỹ. Như thế một số tiền lớn, trước đây Tương Hải đừng nói thấy, liền ngay cả không chút suy nghĩ quá. 240 triệu đô la Mỹ. Cái kia tương đương thành NDT, chính là mười mấy ước NDT. Tuy rằng với hắn lão bà, khắc, vợ trước trong nhà vài tỷ so với còn kém không ít, nhưng không nên quên, lão bà hắn trong nhà là một thương mại loại nhỏ đế quốc, mà trong tay hắn, cũng chỉ có một viên kim cương mà thôi. Bất quá hắn vẫn tính rõ ràng, hắn vẫn nhớ chính mình nắm khối này bảo thạch tới được nguyên nhân, là tới bán, không phải thật sự đến giám định. Nếu như ngài muốn lấy ra, ta cho ngài hai cái phương án, một trong số đó, chính là bán đấu giá. Ngài khối này kim cương, nếu như bán đấu giá, ấn lại chúng ta chuyên gia giám định nói, thấp nhất giá sau cùng, cũng sẽ không thấp hơn 240 triệu, cao nhất giá sau cùng, đại khái ở 400 triệu khoảng trường. Bất quá chúng ta phải cần một khoảng thời gian đến vận dụng cùng tuyên truyền, cuối cùng chúng ta cũng đem ở USA hoặc là Âu Châu bán đấu giá, đến thời điểm ngài cần thanh toán chúng ta cửa hàng. 5% tiền thù lao cùng tương ứng quốc gia bán đấu giá thuế, trên căn bản ở 20% khoảng trường. Nghe thế cái trương quản lý, Tương Hải ấn tượng đầu tiên, chính là cái này ra hỏa ở dọa chính mình đi. Hắn tuy rằng trước đây không có bán đấu giá quá, nhưng hắn chưa từng thấy heo chạy, tổng ăn qua thịt heo à. Những khác bên trong, đều là không thu phí, thậm chí bán đồ vật, phòng đấu giá cũng là không thu tiền thù lao. Lúc này đến được, trực tiếp đem mình 1/4 tiền lời cho vẽ ra đi tới, người này là ở vua hô sao. Khắc, đây là các quốc gia bán đấu giá thu thuế, ngài có thể lên vong đối chiếu một hồi. Trương quản lý cũng coi như là gặp sóng to gió lớn người. Vừa nhìn Tương Hải liền biết hắn vẻ mặt này là có ý gì, liền lấy ra một tấm bảng, đưa tới trước mặt hắn. Quay về bảng, Tương Hải lấy điện thoại di động ra tra xét một hồi, không khỏi âm thầm tặc lưỡi, này chơi ứng với nộp lên thu thuế vẫn đúng là không phải vậy đắt. Nghĩ đến cũng có thể lý giải, ngươi ở đây quốc gia này bán đấu giá, nhân ra dựa vào cái gì không thu của ngươi thuế. Hơn nữa chủ yếu nhất là, muốn mang ra nước, đó là muốn nộp thuế, hiện nay là 6%, này chơi ứng với cũng thật là, khắp nơi đều đòi tiền, ấn lại bảng mặt trên viết, bởi vì Tương Hải là người ngoại quốc, vì lẽ đó ở tại Hán Quốc ra bán đấu giá hưởng thụ là người ngoại quốc ngoài ngạch cá nhân thuế thu nhập, không có bổn quốc nặng như vậy, nhưng là không nhẹ, như là Anh Quốc liền muốn thu 24%, Úc Châu là 27%, USA là 22%, nhẹ nhất hẳn là Hoa Hạ Hồng Kông, 18%. Đương nhiên, cũng phải so với Hồng Kông càng nhẹ, trên căn bản chính là đệ tam thế giới quốc gia cùng Hoa Hạ Đại Lục. Hoa Hạ Đại Lục bán đấu giá đồ cất giữ thu thuế là, người giá đấu giá cách, giảm đi mua vào giá cả hoặc giá gốc giá trị giá rẻ nhất, còn lại tinh khiết thu vào 20%, nếu như là tổ truyền đồ cất giữ, không cách nào định giá, vậy thì chỉ lấy tổng giá đấu giá 3%. Xem ra rất ít, thật sự rất ít, nhưng có một vấn đề, nếu như mấy vạn, mấy trăm ngàn, thậm chí hơn triệu đồ cất giữ, bán cũng là bán, có điều này giá trị mười mấy ước NDT gì đó, ngươi nói là của ngươi chính là ngươi. Ngươi mua sao? Hóa đơn đây. Thẻ tín dụng đây. Lúc nào mua? Ai bán? Cái gì? Ngươi nói là tổ truyền, ngươi cái nào tổ tông truyền ra, ra phổ đây. Ngươi tên là nó một tiếng, nó sẽ đáp ứng sao? Ngươi nói là của ngươi chính là ngươi, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là ngươi? Vì lẽ đó ngươi vật này, chính là trong đất đào lên đồ vật, chính là quốc gia. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, Tương Hải cùng Trương quản lý sẽ không có thay đổi ở quốc nội bán đấu giá vấn đề. Có điều liền trực tiếp như vậy móc ra 1/4 đến cho nước ngoài những tên kia, nói thật, Tương Hải có chút không nỡ, hơn nữa chủ yếu nhất là, còn phải chờ tuyên truyền sau khi xong, mới bán đấu giá, đến thời điểm tiền đánh tới, phỏng chừng đều quá 1 năm rưỡi nữa. Cái kia loại phương pháp thứ hai là cái gì chứ? Nhìn Trương quản lý, Tương Hải do dự một chút, hướng về hỏi hắn. Biện pháp thứ hai, chính là chúng ta trước tiên đem khối này bảo thạch thu rồi, khối này bảo thạch bán đấu giá đánh giá thấp nhất giá là 240 triệu, chúng ta nổi lên 30% nhận lấy, cũng không cần ngài kết bất kỳ phí dụng, tiền này có thể trực tiếp đánh vào trong thẻ của ngài. Nghe được Tương Hải, Trương quản lý cũng cười, kỳ thực hắn sở dĩ nói như vậy, chính là vì để Tương Hải chọn phía sau con đường này. Vậy cũng là một ngôn ngữ cảm ấy, chẳng qua là để Tương Hải cam tâm tình nguyện đi vào trong khiêu. Dù sao cái này kim cương, nếu như ban đầu giá, là có thể bán được 400 triệu, bọn họ hiện tại 300 triệu mạo cái đầu nhận lấy, bất quá bọn hắn nhưng có thể ấn lại giá đấu giá, ở lén lút bán đi, dù sao phòng đấu giá giao thiệp, không phải là vậy cường. Phòng chứng những kia vùng Trung Đông người giàu có môn, sẽ không chú ý hoa 400 triệu USD mua khối kim cương vui đùa một chút. Nếu như vậy, bọn họ liền tỉnh kiếm lời một thức, như vậy thật buôn bán, không phải là bình thường từ có thể đùa truyền ra. Cho tới Tương Hải cũng có thể lén lút đi bán, nhưng vấn đề đến rồi, một trong số đó, hắn không có người này mạch, hắn không quen biết có thể tùy tiện nắm 400 triệu USD làm tiền tiêu vặt đập cho tồn tại, 400 triệu USD, hơn 20 ước NDT, có thể nhận lấy lao bà hắn công ty 40% cổ phần, còn phải là giật giới thu, rõ ràng hắn tiếp xúc không tới cái kia mức độ người. Thứ hai, nếu như hắn bán, người khác hắc cắn hắc, ngươi cho là hắn đùa quá đối phương sao? Có thể hoa mấy trăm triệu mua kim cương người, muốn giết chết hắn, cũng không tính là quá khó khăn, coi như hắn liều cho cá chết lưới rách, cái kia vong cũng phá. Đây chính là hiện nay đặt tại Tương Hải trước mặt vấn đề khó, có điều nói thật, cái vấn đề khó khăn này đối với Tương Hải tới nói, không coi vào đâu vấn đề khó. 330 triệu đô la Mỹ, ta chỉ bán. Hầu như do dự có điều mấy chục giây, Tương Hải liền trực tiếp hướng về Trương quản lý nói. Đừng nói là hơn 3 tỷ, coi như là 200 triệu buôn bán, hắn đều làm, này còn có cái gì dễ nói đây. Tại chỗ liền trực tiếp đập xuống. Nghe được Tương Hải, Trương quản lý sửng sốt một chút, sau đó nói một tiếng, sau đó liền rời khỏi phòng, qua đại khái sau 5 phút, hắn mới đi vào, đồng ý Tương Hải báo giá. Sau đó sự tình liền muốn đơn giản nhiều, đương nhiên, cũng không phải như chợ bán thức ăn mua thức ăn như thế, trực tiếp đàm luận thật giới, trả thù lao nằm món ăn liền xong chuyện, bán kim cương, đặc biệt là giá trị 330 triệu đô la Mỹ kim cương, hay là muốn ký chúc rất nhiều hợp đồng. Ở ký rồi đại khái 5 phần hợp đồng sau, khối này kim cương, liền thuộc về Philip phòng đấu giá, mà Tương Hải cũng có 330 triệu đô la Mỹ, có điều ở làm sao chuyển khoản phương diện này trên, đến là có chút phiền phức. Bởi vì nếu như đổi thành NDT, một USD có thể đổi 6.3418 khối NDT, 330 triệu chính là 2.927940000 tỷ, lớn như vậy hạn mức chuyển khoản, phòng trừng liền muốn kinh động trung ương. Hạn mức này đúng là hơi lớn, bằng không ta giúp ngài làm một tấm ngoại cảnh thẻ tín dụng đi, đến thời điểm tiền có thể quẹo vào. Nhìn thấy Tương Hải có chút do dự biểu hiện, Trương quản lý cười nói lên. Ngoại cảnh thẻ tín dụng. Nhìn Trương quản lý, Tương Hải có chút kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Đúng, ngoại cảnh thẻ tín dụng, chúng ta cùng Âu Mỹ các ngân hàng lớn, đều có rất quan hệ mật thiết, dù sao có một ít đồ cất giữ, ngoại trừ đặt ở chúng ta ngân hàng quỹ bảo hiểm bên trong ở ngoài, có chút cũng phải cần đặt ở ngân hàng trong tủ sắt diện, dù sao đây chính là phía trên thế giới này, chỗ an toàn nhất một trong. Nhìn Tương Hải, Trương quản lý cười nói lên. Sau đó hắn cùng nhân vật chính nói một lần, nhân vật chính có thể làm để ý ngân hàng, nói thí dụ như London quốc dân Tây Mẫn Tự, USA Hoa Kỳ, USA Duy Tát, Visa, USA cực phẩm mọt găng đại thông, còn có USA vận thông. Những ngân hàng này bên trong, Tương Hải cũng chỉ nghe nói qua Visa, có điều Trương quản lý vẫn đề cử, nhưng là vận thông cùng mọt găng đại thông. Vận thông không có cái gì dễ nói, toàn thế giới lớn nhất du lịch phục vụ, tổng hợp quản lý tài sản, tài chính đầu tư cùng tin tức xử lý công ty, ở thẻ tín dụng phương diện này, vẫn luôn là mạnh nhất tồn tại, phát hành bách phu trưởng hắc thẻ vàng, được xưng mạnh nhất trên thế giới sợi tổng hợp, không có một trong. Mà mọt găng đại thông, nhưng là nước Mỹ lớn nhất hai đại tập đoàn tài chính, Rockefeller cùng mọt găng tập đoàn tài chính ngự dụng ngân hàng. Bọn họ không quá tiếp nhận ngoại lai nhiệm vụ, bởi vì chỉ là hai đại gia tộc nhiệm vụ, liền có đủ nhiều. Tương Hải mặc dù đối với tập đoàn tài chính không hiểu nhiều, nhưng thân là một người nghèo, trời sinh liền đối tập đoàn tài chính hai chữ này có chút bài xích, vì lẽ đó do dự một chút, hắn vẫn quyết định dùng vận thông công ty, bên kia Trương quản lý đã làm xong. Sau một tiếng, ở trong tay của hắn đã nhiều hơn một tấm màu đen tỉ tạ nì ủng hợp kim thẻ, mặt trên in một La Mã binh sĩ ảnh chân dung. Đăng bởi. Chương 7, mua đất. Chúc mừng ngươi, Tương tiên sinh, bắt đầu từ bây giờ, ngài chính là một chân chính ngàn tỷ phu ông, hơn nữa đoán chừng là tối còn trẻ, không dựa vào trong nhà quan hệ cái thứ nhất còn trẻ như vậy ngàn tỷ phu ông. Theo Tương Hải trong tay vạn phu trường thẻ hắc kim kích hoạt, Trương quản lý cũng một mặt hâm mộ nói rằng, tuy rằng hắn giúp công ty hoàn thành lần này giao dịch, cũng biết có không ít phản điểm. Nhưng phòng trường phản điểm giá cả, cũng chính là ở ngàn vạn khoảng trường, vẫn là NDT, cùng Tương Hải 330 triệu đô la Mỹ so ra, xác thực chênh lệch không chỉ một sao nửa điểm A, nói hắn không có chút nào ước ao là không thể nào. Hiện tại hắn liền suy nghĩ, chính mình có hay không thích hợp cháu gái các loại, có thể giới thiệu cho Tương Hải. Ha ha! Nghe được đối phương lời khen tặng, Tương Hải có chút lúng túng nở nụ cười, hiện tại hắn còn có một chút mông đây. Thẻ hắc kim phục vụ hạng mục thì rất nhiều, Tương tiên sinh sau đó có thể từ từ nghiên cứu, nói thí dụ như có thể miễn phí tiến vào các đại phi trường đặc thù phòng nghỉ ngơi, ở tùy ý, cùng vận thông công ty có hợp tác khách sạn, tiến hành gian phòng thăng cấp, đương nhiên, toàn thế giới, 99% trở lên cấp 5 sao liền tỏa khách sạn, đều là cùng vận thông có thích hợp quan hệ, còn nói thí dụ như, taxi không cần sớm hẹn trước, theo gọi theo đến, có thể hưởng thụ máy bay thuê bao phục vụ, còn đưa. Hướng đạo, cũng là không cần hẹn trước, quẹt thẻ là không có hạn mức tối đa, tiêu phí điểm, cũng có thể đổi không ít thứ tốt, đương nhiên, những thứ đồ này theo ý ta lên, xác thực là đồ tốt, nhưng ở Tương tiên sinh xem ra phòng trường liền không đăng giá, còn có một hạng D. C thù nhất phục vụ, chính là có thể trợ giúp Tương tiên sinh tiến hành đầu tư quản lý tài sản. Nhìn Tương Hải cứ như vậy xem trong tay sợi tổng hợp, Trương quản lý đã ở cho Tương Hải giới thiệu tấm thẻ này tác dụng. Xác thực, tấm thẻ này tác dụng, tương đối không sai, có thể nói chỉ cần cầm tấm thẻ này ra ngoài, chỉ cần không đi xa xôi vùng núi, đó chính là đế hoàng cấp phục vụ, bằng vào miễn phí phục vụ, vậy thì tương đối không tệ. Đương nhiên, như vậy thẻ, cũng phân là cấp, Tương Hải hiện tại tồn đi vào tài sản là 330 triệu đô la Mỹ, hưởng thụ là cấp 3 thẻ hắc kim phục vụ, có thể thuyết phục vụ chính là toàn diện thăng cấp. Đương nhiên, hàng năm niên kỷ phí cũng không ít, có tới 50.000 USD. Đương nhiên, nếu như hắn hàng năm từ trong thẻ soạt đi ra tiền ở 50 triệu trở lên, là có thể miễn niên liễm, có điều trong thẻ tiền, phải không có thể ít hơn một ức, nếu không thì cũng là sẽ giáng cấp. Liền hiện nay tới nói, Tương Hải, đối với hàng không giáng cấp, hắn cũng không để ý. Những kia phục vụ, nói thật, rất nhiều thứ, hắn đều chỉ là nghe qua, chưa từng thấy, nói thí dụ như taxi, máy bay thuê bao, ở trong TV tổng nghe. Nhưng hắn nhưng một lần cũng chưa từng làm, đối với lần này, hắn ngoại trừ ha ha ở ngoài, sẽ không có đường lời để nói. Đúng rồi, Tương tiên sinh có số tiền kia sau khi, có hứng thú hay không đầu tư một hồi cận đại tác phẩm nghệ thuật đây. Nhìn Tương Hải có chút không rõ dáng vẻ, lúc này Trương quản lý bắt đầu trào hàng lên, cận đại tác phẩm nghệ thuật, nói trắng ra là, cũng chính là gần trăm năm qua xuất hiện nghệ thuật đồ cất giữ, nói thí dụ như cận đại nổi danh nhất, Đủ Bạch Thạch, Từ Bi Hồng, Mở Lớn Ngàn Chờ Đã, những người này tác phẩm. Coi như là cận đại nghệ thuật ra, cũng là hiện nay tăng nhanh nhất một loại, thường thường ở một ít giám bảo tiết mục trên, nhìn thấy những người này tác phẩm, tiểu thì lại mấy trăm ngàn, lớn thì mấy triệu, hơn ngàn vạn, có thể nói tăng rất hung mãnh, nhưng cũng tiếc à, Tương Hải lại không hiểu những thứ này. Huống hồ hắn vốn là mục tiêu, chính là vì hoa số tiền này, làm cho thực lực của chính mình tăng lên. Ta đối những thứ đồ này không có hứng thú, ta đối thổ địa đến là cảm thấy rất hứng thú, hiện tại quốc nội thổ địa là dạng gì, ta cũng không muốn nói nhiều, ta đối một ít nước ngoài ngư trường, mục trường các loại, đến là cảm thấy rất hứng thú. Nhìn Trương quản lý, Tương Hải suy nghĩ một chút quay về hắn nói rằng, nghe được Tương Hải, Trương quản lý ánh mắt lập tức liền sáng. Phòng đấu giá chúng ta cũng tiếp nhận không ít bán đấu giá hoặc là đặt cọc mục trường cùng ngư trường, có điều cùng bình thường cá nhân mục trường hoặc là ngư trường bất đồng là, phòng đấu giá chúng ta chỉ tiếp nhận đại hình thổ địa buôn bán, không biết Tương tiên sinh, muốn mua địa phương, lớn bao nhiêu đây? Nhìn Tương Hải, Trương quản lý thật nhanh nói rằng, dường như chỉ lo Tương Hải không nghe được như thế, âm thanh đều không tự chủ cất cao 3 phần 10. Đến là không đáng kể, chủ yếu nhất một điểm chính là muốn phong cảnh được, hơn nữa không coi ô nhiễm, không coi ô nhiễm, không coi ô nhiễm, việc trọng yếu muốn nói 3 lần. Nghe được Trương quản lý, Tương Hải cũng sợ hết hồn, sau đó nhỏ giọng nói. Không có ô nhiễm. Cái này dễ bàn, ngoại trừ một ít vùng biển quốc tế trên địa phương, cùng đệ tam thế giới quốc gia, những thứ khác quốc gia phát đạt đất đều là không có ô nhiễm, ta tới bắt cho ngươi xem một chút đi. Nhìn Trương quản lý này nhiệt tình dáng vẻ, Tương Hải cũng không tiện nói gì, chỉ có thể đẩy nữa chỉ chính mình rời đi thời gian, huống hồ hắn cũng đúng những chỗ này cảm thấy rất hứng thú. Theo những năm này, mọi người đều biết xuất ngoại được, vì lẽ đó quốc nội xuất ngoại đi mua nhà mua đất người, đã ở gia tăng hàng ngày. Liên đối đem giá phòng đều sao bắt đi, ra nước di dân mua đất người, đầu tiên địa phương có 3 chỗ. Một trong số đó, là Châu Đại Dương, bất kể là Australia, hoặc là New Zealand, đều là di dân thật là tốt nơi đi. Phong cảnh tú lệ, không có ô nhiễm, nước tài nguyên phong phú, hoang vắng, giá đất tiện nghi, sản vật phong phú. Có thể nói Đại Dương Châu là một di dân thật là tốt địa phương, mua cái mục trường nuôi dê, cắt đi lông dê phải không buồn nguồn tiêu thụ. Chỉ là đại lục là có thể đem những này lông dê toàn bộ tiêu hao mất, mua ngư trường, bất kể là nuôi tôm hùm, hoặc là nuôi một ít kinh tế hình loại cá. Tương tự, đại lục cũng tiêu hao quang, cấp bậc cao bán được Âu Mỹ, cấp bậc vậy bán được đại lục, kiếm buồn mãn bắt mãn. Trương quản lý vừa bắt đầu giới thiệu, cũng là hai địa phương này, nhưng nói thật, Tương Hải đối với di dân Úc Châu cũng không có ý kiến gì. Vì vậy quốc gia, có chút ghét người Hoa, có thể nuốt giận vào bụng người đi tới, đến là không đáng kể, nhưng bây giờ Tương Hải. Hắn đã không muốn lại nuốt giận vào bụng, vì lẽ đó hắn không muốn đi nơi này. Xem Tương Hải có vẻ như đối Đại Dương Châu cũng không có hứng thú, Trương quản lý liền lập tức nói phong xoay một cái, nói Đại Dương Châu khả năng cũng không quá thích hợp Tương Hải, liền đề cử thứ hai, di dân tối thường đi địa phương, Canada. Âu Châu bây giờ nhìn lại, kỹ thuật hình nhân tài đi di dân, rất tốt, sinh hoạt trình độ cao, nhưng giá hàng cũng cao, có điều chỉ cần ở tại trong thành thị, sống vẫn tính tự tại, có điều có câu nói, Âu Châu quá chật chội. Như là Tương Hải nghĩ như vậy muốn mua mục trường, ngư trường, tự nhiên là muốn đi lớn một chút quốc gia, Đại Dương Châu không ở kế hoạch ở trong, cái kia Canada cũng là tốt, phong cảnh đồng dạng tú lệ, tương tự có rất nhiều không có ô nhiễm khu vực, nước tài nguyên phong phú, hầu như cùng USA cùng chung, bất kể là nước ngọt, vẫn là nước biển, hoang vắng, giá đất tiện nghi, xây dựng phong phú. Những này hình dung từ đặt ở Canada trên người, tương tự rất tốt, mà ở nơi này, Flip có xây dựng, cũng có mấy chục nơi. Có tiểu đảo, có ruộng tốt, có tảng lớn đồng cỏ, có ngư trường, có núi cao. Không nghĩ không tới, chỉ có không nhìn thấy, có thể thỏa mãn Tương Hải tất cả yêu cầu, nhưng Tương Hải còn chưa phải yêu thích này, nguyên nhân giống như trên, bởi vì này địa phương cũng ghét người Hoa. Nhìn thấy Tương Hải đối Canada cũng không quá yêu thích, Trương quản lý không khỏi lúng túng sờ sờ mũi. Canada cũng không được, cái kia cũng chỉ còn sót lại USA, người xem nơi này thế nào. Suy nghĩ một chút, Trương quản lý lấy ra một mới đồ sách. Hướng về Tương Hải giới thiệu, đối với USA, Tương Hải biết đến tự nhiên là nhiều nhất. Hiện nay đệ nhất thế giới cường quốc sao, cả ngày quay về toàn thế giới mỗi cái quốc gia hết 5-6. Nói thật, Tương Hải đối quốc gia này, cũng không có hảo cảm gì. Mặt khác một điểm, quốc gia này cũng ghét người Hoa, vì lẽ đó Trương quản lý nói chuyện, Tương Hải liền muốn cự tuyệt, nhưng là Trương quản lý đi trước tiên nói với Tương Hải lên. Tương tiên sinh, ta rõ ràng ngài ý nghĩ, độc ở tha hương vì là dị khách, tóm lại sẽ có mấy người. Đối với ngài có thành kiến, cái này chỉ cần là ở nước ngoài, liền không cách nào tránh khỏi, mà ngài muốn mua đại quy mô mục trường cùng ngư trường, ở trên thế giới này, có thể cung cấp đại quy mô như vậy mục trường cùng ngư trường quốc gia, chỉ có mấy cái như vậy. Nhìn Tương Hải, Trương quản lý tiếp tục nói, quốc nội ngài cũng không cần suy tính, đất đai này mua cũng không phải ngài, Tâu Nga bên kia, ngài mua, đều chiêu không tới công nhân, Âu Châu nơi đó quá chật chội, ngài muốn mua đất bản, có thể phải so với một tiểu quốc còn muốn lớn hơn, điều này cũng không thành lập, còn dư lại Nam Mỹ, vùng Trung Đông, Phi Châu có cái này tư nguyên quốc gia, hắn dám bán ngài, ngài dám đi sao? Vì lẽ đó tổng mà nói, cũng chỉ có như thế ba cái địa phương, là thích hợp ngài đi mua thổ địa, ngài nói Úc Châu cùng Canada ghét người Hoa, cái này ta cũng không muốn nói nhiều, ta cũng vậy Viêm Hoàng tử tôn, tình huống ở bên này ta là biết đến, bởi vì bọn họ chỗ đó, địa quá lớn, người quá ít. Úc Sở Chây Lia hơn 760 vạn km2, chỉ có 24 triệu người, Canada 998 vạn km2 chỉ có 35 triệu người, người một ít, chỉ cần có tờ ơ. Em mở người một tấm động, hắn sẽ toàn quốc nhà, đi chán ghét một dân tộc, hoặc là một người, vì lẽ đó ngài không thích hai địa phương này, ta có thể lý giải, nhưng USA không giống nhau lắm, quan trừ cá nhân cảm thấy không đề cập tới, quốc gia này, có 300 triệu người, hơn nữa còn là một mình sát chủng tộc ý nghĩa quốc gia. Xác thực, mỗi một cái châu pháp luật không giống, có chút châu chính là kỳ thực khác loại người, nói thí dụ như Texas, nhưng còn có rất nhiều châu, là thích hợp người Hoa. Di dân, thậm chí ở địa phương, người Hoa mức độ là có thể chịu đến bảo đảm. Trương quản lý, nhìn Tương Hải, một hơi nói ra một chuỗi lớn, Tương Hải đều sợ hai hắn sẽ không nín chết đi qua. Có điều lời của hắn nói, Tương Hải đến là nghe lọt được, hắn nói có vẻ như đến là có một ít đạo lý à. Xác thực. Chỗ nào đều sẽ có người xấu cũng sẽ có người tốt, mình cũng không có cần thiết cần phải hướng về người xấu trong đống diện chất không phải. Nhìn thấy Tương Hải trên mặt hơi có một ít buông lỏng, Trương quản lý cũng lập tức cho Tương Hải giới thiệu. Ở USA thích hợp người Hoa di dân địa phương, tổng cộng có 6 cái địa phương, thủ trồng chính là California, thêm lợi phất nỉ ạ, có điều nơi này có chút vấn đề, một trong số đó, cắt chiếm nghiêm trọng, thứ hai giá đất rất đắt. Ngoài ra, đệ nhị đề cử, chính là bang Washington. Nơi này có xỉ ớt lệ, lúc trước Lý Tiểu Long tới chính là chỗ này. Cái thứ ba đề cử, chính là bang họ Ỷ Gồng, kỳ thực chân chính thích hợp chăn nuôi chính là cách bang họ Ỷ Gồng không xa mông người có quyền, có điều nơi đó giao thông, thật sự là quá không tiện lợi, chí ít họ Ỷ Gồng nào còn có một họ lần đây. Thứ tư đề cử, chính là New York, có điều mua đất không thể ở New York mua, bởi vì không có chỗ, thế nhưng đến là có thể đi Bắc New Jersey đi mua, tương tự thuộc về New York đa số sẽ quyền bên trong, giá đất vẫn tính công đạo. Thứ 5 đề cử là bang Florida, vấn đề duy nhất là, bên này có thể sẽ có chút loạn. Thứ 6 đề cử địa phương, là bang Massachusetts, Boston. Đăng bởi. Chương 8, lựa chọn. Hô. Chít chít. Theo tiếng động cơ nổ thanh dần dần hạ xuống, to lớn xăm lốp xe cùng đường băng chói hai tiếng ma sát, cũng truyền vào Tương Hải lỗ thai ở trong. Điều này làm cho lông mày của hắn không khỏi vừa nhíu, nhẹ nhàng kéo ra còn kẹt ở trên mắt chúng mắt, nhìn về phía cửa sổ bên ngoài. Khi hắn nhìn thấy bên ngoài cái kia bầu trời trong xanh thời gian, nguyên bản trong lòng khó chịu, cũng tiêu tán một ít. Này, Tương, chúng ta nên xuống phi cơ. Giữa lúc Tương Hải từ từ thân nhất cá lại yêu, chuẩn bị ngồi lúc thức dậy, một có chút sốc nổi thanh âm, ở bên thai của hắn vang lên, nghe được âm thanh này, Tương Hải không khỏi bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn. Ta biết, ngươi lại sốt ruột, máy bay liên tục ổn, ngươi làm sao xuống? Nhảy xuống. Quay về người này, Tương Hải không vui nói. Ha ha. Tương, ngươi thật hài hước. Nghe được Tương Hải, đối phương hoàn toàn không ngại, thao một cái dự tỉnh khẩu âm nói rằng. Theo máy bay dừng hẳn, hạm tiểu liên tiếp trên sau khi, hai người liền đi ra máy bay, bởi vì Tương Hải tấm thẻ kia quan hệ, hai người phải không cần xếp hàng quá an kiểm, trực tiếp đi đặc thù đường nối, liền đi tới phi trường bên ngoài. Lúc này ở phi trường bên ngoài, sớm đã có một chiếc xe ở nơi đó chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Tương Hải cùng bên cạnh hắn người này bóng người, liền có một người da trắng tài xế khe khẽ gật đầu. Kéo cửa ra, hai người cũng không khách khí, trực tiếp ngồi lên. Tương, chúng ta là trước về khách sạn nghỉ ngơi, hay là trước đi xem cái kia mảnh địa cách sân bay không tính xa, đến nội thành lái xe nói, cũng chính là khoảng một tiếng. Nhìn ngồi ở chỗ đó Tương Hải, bên này nát miệng tiếp tục nói. Thiếu dọa ta, ngươi nghĩ ta không biết đây là đâu a? Chúng ta địa phương muốn đi cùng nội thành là ngược lại, nơi này là ẽ đùa lo dần sờ giờ nẹ rổ rột sẻn phi trường quốc tế, bộ tẩn ở phía nam. Chúng ta muốn đi hoạch rộp ở phương Bắc. Trắng bên cạnh người này một chút, Tương Hải một mặt khó chịu lấy ra điện thoại di động, mặt trên chính là bộ tẩn địa đồ. Há, không nghĩ tới, ta cố chủ dĩ nhiên thông minh như vậy, không chỉ có còn trẻ như vậy cũng rất có tiền, thậm chí còn hiểu rõ như vậy địa chôn, thật sự là để ta thẹn thùng a. Nhìn thấy Tương Hải phơi bày hắn, người này hoàn toàn không thèm để ý, tiếp tục nói. Nếu như ngươi không nữa ngậm miệng lại, ngươi cái này thông minh cố chủ, liền muốn đổi người rồi. Lại nhìn người này một chút, Tương Hải nhỏ giọng nói rằng, nghe được Tương Hải, nhân mã này trên đem miệng đóng lại. đi hoài rộp. Nhìn thấy người này động tác, Tương Hải quay về trước mặt tài xế nói một câu, sau đó tựa ở hàng sau chỗ ngồi, tiếp tục chậm rời dương khí, tính ra, hắn từ khi đạt được số tiền kia, đã gần như sắp có thời gian một tháng. Bởi vì ban đầu ở phòng đấu giá, cuối cùng quyết định muốn tới USA nhìn xuống đất, tất cả liền đều tiến hành rất thuận lợi. Không hổ là thế giới đệ tam đại phòng đấu giá, flip năng lực, hay là đang nơi đó bày đây. Người khác cần một tháng mới có thể dưới tới hộ chiếu cùng thị thực, bọn họ chỉ cần 10 ngày, liền đã đến Tương Hải tay bên trong. Sau đó Tương Hải, liền mua đi USA máy bay, hắn chạm thứ nhất, chính là đi California. Về phần hắn bên người cái này nát miệng, tên là Hugh Anthony, là một người da đen, là flip chú USA một nhân viên làm việc, bởi vì hắn là duy nhất một, sẽ nói lưu loát hán ngữ người, vì lẽ đó cô ý bị phái lại đây theo Tương Hải, hoặc là nói là mang theo Tương Hải nhìn USA bên này địa, California bên này thích hợp người Hoa Châu ở có rất nhiều. Thành phố lớn Los Angeles, này cũng không cần nói, ngoài ra còn có rất nhiều những chỗ khác, nói thí dụ như San Francisco, đây coi như là USA ở trong người Hoa khu dân cư, dân phong vẫn là rất tốt, chí ít ghét người Hoa chuyện tình ở đây rất ít phát sinh. Ngoài ra còn có một chút những thứ khác thành thị, San Diego, ở Vinh. Nói chung, California là một rất thích hợp người Hoa chỗ ở, có điều Tương Hải ngay lập tức bỏ qua nơi này, nguyên nhân có 3 cái, một trong số đó, nơi này giá đất quá đắt, thứ hai, nơi này nước ngọt tài nguyên quá ít, thứ ba, nơi này người Hoa, trên căn bản đều là phía Nam người, tại đây hắn cũng không có tìm được cái gì quê hương cảm giác. Vì lẽ đó sau đó bọn họ phải đi những chỗ khác, thứ hai đi địa phương cũng là phía Nam, áo lan nhiều, một tòa không lớn thành nhỏ, nhưng là nổi danh nhàn nhã thành thị. Có điều nơi này cách Nam Mỹ có chút quá gần, Tương Hải ở thăm dò xong địa bàn, ở trên đường đi dạo thời điểm, liền mắt thấy mở ra cướp đoạt án, được rồi, nơi này cũng bị Tương Hải loại bỏ. Sau đó bọn họ đi tới phương Bắc, đi trước bang Washington Seattle, nói thật, Seattle rất tốt, Tương Hải rất vừa ý. Thành phố này nước ngọt tài nguyên phong phú, nước biển tài nguyên phong phú hơn, dù sao dựa vào Thái Bình Dương đầu sao. Dương rậm, xanh hóa và vân vân đều làm tương đối không sai. Hơn nữa thành phố này chất lượng sinh hoạt cực cao, để Tương Hải rất là động lòng. Chủ yếu nhất là, khí hậu cũng còn tốt, ôn đới khí hậu biển, tứ quý rõ ràng không nói, mùa đông cũng không phải quá lạnh. Không tính rất chiều, hoàn toàn không làm, đúng là một rất thích hợp nhân loại chỗ ở. Đây coi như là hắn đệ nhất thuận vị suy tính địa phương, nhưng vấn đề duy nhất là, nơi này cùng California như thế dễ dàng chấn động. Sau đó ở bang họ ỷ gồng họ lần thị, hắn cũng cảm giác nơi này rất tốt, họ lần được xưng hoa hồng chi thành. Không phải là chỉ là hư danh, là một hoàn mỹ hoa viên thành thị, hơn nữa ngoại vi có số lớn đồng cỏ, cho rằng mục trường đúng là không sai, hơn nữa người vẫn tính là thân mật, vậy liền coi là Tương Hải suy tính đệ nhị thuận vị địa phương, vấn đề duy nhất là nơi này không có hải. Cuối cùng bọn họ quyết định tới địa phương, chính là Bồ Tờn cùng New York, nói thật, coi như là lại là con người, cũng không có cảm giác ở New York có thể tìm đến địa phương tốt, coi như là Tương Hải cũng không có ý nghĩ như thế. Có điều Bồ Tờn đến là một tốt địa phương, thế nhân đối với nơi này hiểu rõ, chủ yếu là bởi vì nơi này đại học. Có trên thế giới đứng đầu nhất học phủ các Phật, đứng đầu nhất kinh tế học viện Mit học viện, đứng đầu nhất âm nhạc đại học Bá Cờ IE học viện âm nhạc, ngoài ra còn có dây thường xuân thành viên tháp phu tỷ đại học cùng Bồ Tờn học viện, có thể nói đây chính là một tòa đại học thành. Ngoài ra, nơi này xem như là USA tối có lịch sử hết ý thành thị, đệ nhất thế giới điều đèn điện đường phố đến từ chính nơi này. Đệ nhất thế giới điều điện thoại tuyến đến từ chính nơi này, nước cầu khởi nguồn địa đến từ chính nơi này, bóng rổ khởi nguồn địa cũng là đến từ chính nơi này. Bao quát mọi người quen thuộc, NBA cái thứ nhất vương triều, 8 tháng liên tiếp Bồ Tờn sẽ tiệp người đội, cũng ở nơi đây. Tương Hải trước đây, xem như là cái ngụy fan bóng đá, cho nên đối với nơi này, vẫn rất có hảo cảm. Một đường đi tới, Bồ Tờn địa khu giáo dục trình độ là rất cao, mặt đất sạch sẽ độ cũng là rất cao, có điều xem nội thành. Sẽ cảm giác toàn bộ thành thị đều rất chen chúc. Xác thực, nơi này xem như là USA khởi nguồn địa một trong, lúc trước kiến thiết thời điểm, là rất chen. Nhưng cũng may Tương Hải cũng không cần với bọn hắn ở trong thành phố này diện chen, hắn muốn nơi ở là vùng ngoại ô. Nơi này cũng là vùng duyên hải, cùng California còn có xỉ ợt lệ so ra, không tính là giải địa chấn, bị địa chấn cơ hội, không phải quá lớn, đây coi như là một ưu thế, khí trời sao, giống như vậy, thỉnh thoảng sẽ có bão tuyết. Bất quá đối với ở băng thành sinh hoạt Tương Hải tới nói, báo tuyết đó là một sự sao. Chuyện gì đều sợ so với California, Bồ Tờn bên này không có đất chấn động nguy hiểm, không có nóng như vậy, giá cả thấp, hơn nữa chủ yếu nhất là, có cỏ tràng. So với Seattle, nơi này cũng không có địa chấn nguy hiểm, tuy rằng giá đất hơi hơi đắt, nhưng không có gì so với mệnh càng quan trọng. So với họ Ý Gồng, nơi này có hải, được rồi, ngoại trừ hải, có vẻ như những thứ khác cũng không sánh bằng. Cái gì? Florida cùng New York. Được rồi, Tương Hải kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, sẽ không có cân nhắc ở hai địa phương này mua đất. Một bên tính toán, ô tô đã ở thật nhanh về phía trước mở ra. USA đường cái kỳ thực không tính rộng, nhưng chỉ cần ra khỏi thành, quốc lộ đều là đường cao tốc, đồng thời hầu như không có gì dưới cao tốc lỗ hổng, hơn nữa mặt đất bằng phẳng, đây là quốc nội rất khó so sánh. Ở quốc nội mua một chiếc xe thể thao, đầu tiên phải làm, chính là đem sàn xe thêm cao, bằng không chạy không được nửa dặm đường, sàn xe đã bị mài nhỏ, có điều ở USA đến là không cần lo lắng những thứ này. Đường cái được, tốc độ xe tự nhiên là rất nhanh, không lâu lắm, cũng đã đi tới Tương Hải lần này chỗ cần đến. Xem, Thương, đây là chúng ta lần này mục tiêu, Lục Sâm Lâm Trang Viên. Theo Hugh Anthony chỉ về phía bên ngoài cửa sổ cảnh tượng, Tương Hải theo bản năng nhìn sang, có điều một chút nhìn sang, con ngươi của hắn ngay ở không ngừng phóng to. Trong lòng hắn có một thanh âm ở nói với hắn, hắn liền muốn địa phương này. Lúc này ở trong mắt hắn, cái này gọi là Lục Sâm Lâm Trang Viên, thật sự rất đẹp, từ cửa sổ xe nhìn sang, vào mắt đầu tiên là một mảnh màu xanh biếc cây cỏ hải, đại khái đến đầu gối cao thảo diệp. Theo gió nhẹ nhẹ nhàng đung đưa, càng xa hơn một ít, nhưng là một đám lớn rừng rậm, bởi vì nơi này dù sao cũng là vùng duyên hải, gió biển sẽ rất lớn, tự nhiên là cần trồng cây, lấy yếu bất phong đối đồng có tác dụng. Ở rừng rậm mặt khác một bên, một chút nhìn sang chính là một vùng biển rộng, ở đại hải cùng xanh biếc cây cỏ trung gian, nhưng là một mảnh màu vàng nóng bãi cát, ở bãi cát mặt khác một bên, thì lại còn có một cái nhỏ trang viên, ở nơi đó trồng trọt rất nhiều cây nhỏ, nhưng Tương Hải biết, những kia kỳ thực cũng không phải cây, mà là giàn cây nho. Cái này trang viên, ưu thế lớn nhất, chính là một tập mục trường, ngư trường, rượu vang trang làm một thể tính tổng hợp trang viên, có thể nói mặc kệ. Ngươi muốn chơi cái gì, nơi này đều có. Nhìn trước mặt này cảnh sắc, Tương Hải không khỏi xách xách miệng, liền tình huống trước mắt đến xem, nơi này, là hắn hài lòng nhất địa phương. Bởi vì nơi này tính ra bỏ phế một đoạn thời gian, hầu như không có gì ngư quần hoặc là sinh linh. Nhưng chỉ là này một mảnh tự nhiên quang cảnh, liền đầy đủ để Tương Hải trong lòng thiên cân tiến hành rời đi. Ô tô đại khái mở ra mười mấy phút, mới tới nơi này một mảnh đại mục trường cửa. Lúc này có một người trung niên, đang đứng ở mục trường phía trước, nhìn thấy ô tô chậm rãi lái vào, trên mặt của hắn lóe lên vẻ dầu dỉ, bất quá vẫn là nhấc lên vẻ tươi cười, tiến lên nên tiếp. Đang bởi. Chương 9, chính là nó Zoe. Tôn quý các tiên sinh, các ngươi khỏe, ta tên làm Zoe Bình Garcia. Hiện tại tạm thời mảnh này trang viên. Nhìn thấy Tương Hải cùng Hữu Anthony đi từ trên xe xuống, người trung niên kia liền dẫn một kia có chút gượng ép nụ cười tiến lên đón. Xin chào, ta tên Tương Hải, ngươi có thể gọi ta Tương. Cùng người trung niên này nam nhân nắm tay lại, đây là một đôi rất có lực, hơn nữa mặt trên hiện đầy vết chai tay, xem ra người đàn ông này làm việc, hẳn là một hảo thủ. Xin chào, Tương tiên sinh, ta rõ ràng của ngươi ý đồ đến, đi theo ta đi. Biết Tương Hải là một người Hoa, đối phương nói tiếng Anh tốc độ so sánh chậm, có điều Tương Hải tuy rằng trước đây không có gì cơ hội nói tiếng Anh, nhưng dù sao tiếng Anh ở bên trong đại học là tất quá cấp 4. Chỉ có cái này dùng tiền không dễ xài, vì lẽ đó hắn vẫn biết một chút, hơn nữa biết muốn tới USA sau khi, ở đế đô ngốc cái kia nửa tháng, hắn cũng đột kích học một hồi tiếng Anh, không biết có phải hay không là bởi vì lòng văn quan hệ, đầu óc của hắn muốn so với trước đây thông minh không ít. Nửa tháng đột kích học tập, hơn nữa đến USA sau khi nhiều nghe xem thêm. Ngoại trừ một ít khá là kỳ quái lời nói quê mùa ở ngoài, chỉ cần đối phương chậm một chút nói, hắn đại khái cũng có thể nghe hiểu. Cái này cũng là Hữu Anthony, cũng không sốt ruột thay Tương Hải phiên dịch nguyên nhân. Được rồi. Nghe thế cái rỗ bỉn Garcia, Tương Hải cũng gật gật đầu, sau đó hắn và Hữu Anthony liền theo người trung niên này đi vào trang viên ở trong, ở Âu Châu, USA, Canada, Australia mua đất, dùng đơn vị cũng cùng quốc nội gần như, cũng là mẫu, bất quá là mẫu Anh. Một mẫu Anh bằng 6 mẫu đất, ở đây mua đất tính tiền, cũng là ấn lại mẫu Anh mà tính. Địa giới không giống, giá đất tự nhiên cũng là bất đồng, nếu như nói Texas, mong muốn người có quyền to như vậy, đất đai này giá tiền là chân tâm không cao, một mẫu Anh đại khái ở 1.000 USD đến 2.000 USD trong lúc đó, nếu như là bang New Mexico, một mẫu Anh thổ địa thậm chí không tới 1.000 USD, có một ít nóng lòng xuất thủ người bán, thấp nhất thời điểm thậm chí đem thổ địa ép đến rồi 550 đô la Mỹ. Nhưng cái giá này, ở phía đông là muốn cũng không cần nghĩ, phải biết đông bộ thổ địa chính là đắt, không có đạo lý có thể nói. Cho tới phía đông đô thị quyển bên trong, bang Massachusetts là nằm mơ cũng đừng nghĩ tới, huống chi là ở Bộ Tận. Ấn lại Tương Hải kiểm tra tư liệu, ở Bộ Tận huyện Oanh Dộp, nơi này thổ địa đều giá là một mẫu anh 12.700 đô la Mỹ, ngang nhau giới vị, có thể ở mong muốn người có quyền mua trên 6 mẫu anh thổ địa, nhưng ở này, cũng chỉ giá trị một mẫu anh. Cái này trang viên ấn lại trong tài liệu diễn viết, chỉ là trên lục địa thổ địa, tổng cộng có 11.200 mẫu anh, trong đó chăn nuôi khu 9.200 mẫu anh, còn có một mẫu mẫu anh vùng rừng núi, bên trong trồng trọt cây cối, đều có 10 năm trở lên mấy linh, là về Tương Hải tất cả, chỉ cần Tương Hải đồng ý, có thể bất cứ lúc nào chặt cây, có điều đến thời điểm báo tuyết hoặc là bao đến rồi, bị tổn thất, cũng đừng tìm địa phương khóc, không có cây cối che chắn trang viên, công ty bảo hiểm cũng sẽ không cho nó mua bảo hiểm. Còn có 1.000 mẫu anh, là một to lớn rượu vang trang viên, ngay ở khu cư ngụ mặt sau, trồng trọt 3 loại cây nho, bất quá bây giờ cũng sớm đã không có ai xử lý, chỉ là nơi này thổ địa giá cả, thì có 142 triệu 240 nghìn đô la Mỹ, là chung quanh đây lớn nhất một trang viên. Nguyên bản cái này trang viên chủ nhân, vốn là thế giới lớn thứ tư đầu tư công ty, lẹt mạn huynh đệ cổ phần khống chế công ty một vị có không ít cổ quyền đại đồng sự, công ty đỉnh cao thì thị giá trị cao tới 6.910 ức USD, nhưng cũng tiếc. Đều là hoa trong gương, trăng trong nước, ở 08 năm khủng hoảng thanh khoản bên dưới, nên tài sản của công ty mức độ lớn co lại, cuối cùng tuyên bố phá sản. Mà vị này cổ đông lớn tháng ngày cũng có thể tưởng tượng được, nguyên bản giá trị hơn 100 ức USD cổ phiếu. Đã biến thành giấy vụn, vì bù đắp mình trái vận, hắn không thể không đem mình trong tay tài sản cố định bán đi. Cái này trang viên, chính là lúc trước hắn lấy 150 triệu đô la Mỹ, bán cho Flip, bất quá bây giờ Flip, nhưng lấy 280 triệu giá cả, chuẩn bị bán cho Tương Hải, những người này chân tâm hắc ca. Đương nhiên, Tương Hải cũng không biết những thứ này. Hắn chỉ biết là, nơi này diện tích 11.200 mẫu anh, hải vực 720 km2, lấy hắn mục trường vì là giới. Mục trường vùng duyên hải biên giới tuyến, tổng cộng là có 4,2 km, là hiện một cái vòng tròn hình cung hình, dọc theo vùng duyên hải chạy một vòng, tổng cộng có 8 cái trạm xa như vậy, có điều cùng hướng về trong biển kéo dài so với, liền muốn kém xa lắc, bởi vì hắn kinh tế ngư trường phạm vi thả người tổng cộng có 171 km, ấn lại tiêu chuẩn, toán mặt biển phép tính, hải lý để tính, cũng có đầy đủ. 92 hải lý, ấn lại hiện tại khá là mau thuyền nhỏ, mỗi giờ có thể đi tới 30 tiết để tính. Mở ra đầu, cũng phải mở 3 tiếng, nếu như muốn cuốn một vòng, này một tiểu thiên, trên căn bản phải ở trên thuyền vượt qua, này một miếng đất lớn dưới, nếu như tựa. NG Hải gật đầu, liền đều là hắn. Nơi này thổ địa rất tuyệt, thật sự rất tuyệt, loại lương thực kết quả ta không rõ ràng, nhưng trồng trọt rau dưa cùng mục trường mọc là rất tốt, chung quanh đây có 3 cấu nguồn nước, ngoại trừ chúng ta có thể thấy Đại Tây Dương ở ngoài, còn có ngắn định, đương nhiên, còn có không thiếu được nước ngọt tài nguyên, chung quanh đây có một lưu ị hồ. Ở trong hồ có rất nhiều nước ngầm, vì lẽ đó chúng ta nơi này nước ngọt không có chút nào thiếu hụt, trước đây chủ nhân của nơi này, ở đây 7-4 cái. Thủy đạo, có thể hoàn toàn giải quyết sinh hoạt dùng nước cùng tưới. Tiến vào trang viên sau khi, ở cửa rỗ Bình Garcia cũng sớm đã chuẩn bị xong 3 chiếc 4 bánh mô tơ, này chơi ứng với cũng gọi là toàn bộ địa hình xe. Lúc bình thường phải không để trên đạo, nhưng ở mục trường bên trong, nhưng là tốt nhất công cụ thay đi bộ một trong. Tương Hải trước đây có giấy phép lái xe. Nhưng cũng hầu như không có lái qua xe, này chơi ứng với cũng là lần thứ nhất kỵ, có điều cũng may rộ biển vẫn tính chăm sóc Tương Hải, kỵ cũng không nhiều, 3 người cưới xe đẩy, tại đây rộng lớn trên thảo nguyên không ngừng chạy như bay, một bên cưới, rộ biển Garcia một bên nói với Tương Hải liên quan với tình huống của nơi này. Mục chứng khác, mỗi khi đến rồi mùa, chuyện phiền phức nhất, chính là cần chuyển trạng, bởi vì một chỗ thảm cỏ đã gầm xong, bọn họ muốn lưu lại hạt giống, chuyển đến mặt khác một mảnh đồng cỏ đi. Nhưng chúng ta nơi này hoàn toàn không cần lo lắng, nơi này nhiều nhất có thể nuôi 20 vạn con bò, nhưng như vậy nuôi trồng thành phẩm cũng quá cao, chúng ta chỉ cần nuôi trồng 50.000 con trâu, là có thể ở đây tự do chuyển trạng, căn bản là không cần vì là cỏ khô chuyện tình lo lắng, liền ngay. Cả mùa đông cùng vô béo thì muốn dùng cỏ khô, cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Nhìn Tương Hải một bộ tò mò dáng vẻ, Dỗ Bình tiếp tục nói, nhìn ra, hắn đối với này một mảnh đồng cỏ, vẫn rất có kiến thức, nhìn hắn dáng dấp đắc ý. Nên trước đây liền đối với nơi này hiểu rõ. Tê rõ. Ở 08 năm trước, nơi này chỉ là thịt bò sản xuất, lãi dòng nhuận là có thể đạt đến 11 triệu đô la Mỹ. Đây là có ở đây không nuôi mãn tình huống dưới, nếu như nuôi đầy, ít nhất phải trở mình gấp 3. Bên kia rượu đỏ trang viên, có thể ủ ra khỏe mạnh nhất rượu đỏ. Nơi này rượu đỏ, thậm chí ở quốc tế giải thi đấu trên được thưởng, một bình bán được mấy chục USD hoàn toàn không thành vấn đề. Cái kia 1.000 mẫu anh rượu vang nơi sản xuất. Chỉ ít hàng năm có thể cất mấy trăm ngàn bình, ngoại trừ nhân công cùng nguyên liệu giá trị, cũng có thể thu vào 5 triệu trở lên USD rất nhanh, mọi người liền từ đồng cỏ, cơi đến rượu vang trồng trọt khu vực, nơi này rượu vang cái giá đã có rất nhiều năm, nhưng cũng tiếc, hiện tại mặt trên không có thứ gì, qua rượu vang chan. Dê viên, chính là rừng cây, theo lý mà nói, những thứ đồ này mới thật sự là đáng giá. Dù sao ở quốc nội, cây đều là luận phương bán, có điều rõ ràng, ở USA có chuyên môn bán cây cây cối khu kinh tế, như là như vậy bảo vệ rừng, là không có ai bán đấu giá, vì lẽ đó rổ biển Garcia cũng không có quá nhiều giới thiệu. Cuối cùng giới thiệu chính là chỗ này đầu to, ngư nghiệp, ở 08 năm trước đây, nơi này đã từng có một chiếc bách tính bằng tấn những khắc thuyền đánh cá, một năm thu vào, nghe nói có 20 triệu đô la Mỹ trở lên, nhưng cụ thể có bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng, có điều nên chỉ nhiều không ít, tính ra nơi này đã có 7 năm không có lái qua cá, phòng trừng nước này dưới tài nguyên cũng biết không ít. Qua rừng cây liền đi tới cạnh biển, vừa đến cạnh biển, liền sợi hải mùi tanh liền chui tiến vào tương hải xoang mùi ở trong, mà dô biển cũng ở nơi đây ngừng lại, đón gió biển thân nhất cá lại yêu, quay về tương hải nói rằng, mà bị gió biển thổi một hơi, tương hải tinh thần cũng khá hơn một chút. Tiên sinh, tuy rằng ta biết, nói với ngài lời như vậy người không phải chỉ một cái, nhưng ta vẫn phải nói một câu, nơi này thật sự rất tốt, đồng cỏ thổ địa rất tốt, ngư trường nước chất cũng là cực tốt, đến bổ tờn đường xe chỉ có hơn một giờ. Cùng New York trường đảo xem như là nhìn nhau từ hai bờ đại dương, từ trên lục địa đi, khoảng 3 tiếng là có thể đến quả táo lớn thành, nơi này phụ cận cũng không có bất kỳ ô nhiễm, không khí lưu thừa, ở USA cũng là có thể xếp vào hảo, ta nghĩ ngài đi. Qua mong muốn người có quyền, nơi đó không khí rất tốt, nhưng cũng tràn ngập như thỉ mùi vị, nơi này nhưng là ngọt. Dường như nhìn thấu Tương Hải trong mắt thỏa mãn, nhưng Tương Hải không nói lời nào, không chỉ có Hugh Anthony không tốt lắm làm. Liền ngay cả rồ biển Garcia cũng có một chút sốt ruột, không khỏi quay về Tương Hải nói rằng. Nhìn trước mặt này một vùng biển rộng, Tương Hải khe khẽ gật đầu, nói thật, đối với nơi này hắn vẫn thật hài lòng. Nhưng cái giá này, hắn hiện tại đúng là có 300 triệu ba, xác thực nói là có 332 triệu đô la Mỹ, cái kia 2 triệu là hắn bán đi những tảng đá khác, còn có những thủy tinh đó sau khi làm ra, nếu quả như thật mua nơi này, 200 triệu tám đập một cái xuống. Tiền của hắn cũng chỉ còn sót lại 50 triệu, lớn như vậy tay chân dùng tiền, hắn cũng có một chút can chiến. Cho nên đối với nơi này, hắn tuy rằng rất hài lòng, nhưng vẫn không có chút đầu, hắn đã ở tính toán, như vậy có đáng giá hay không? Ê! Giữa lúc Tương Hải cảm giác này 280 triệu, thực sự quá mắc, muốn suy nghĩ thêm thời điểm, đột nhiên ngực của hắn nóng lên, cảm giác như vậy, kỳ thực hắn cũng không xa lạ, lặng lẽ liếc mắt nhìn lồng ngực của mình, Tương Hải gật gật đầu. Nơi này, ta muốn. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, bảo địa. Không nghĩ tới, đã vậy còn quá nhanh. Nhìn mình ngực hình xăm, Tương Hải không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Buổi trưa hôm nay, ngực tỏa nhiệt nguyên nhân, cũng là bởi vì nó. Những ngày gần đây, hắn thường thường sẽ có cảm giác như vậy, chỉ cần lân phiến tăng trưởng, sẽ như vậy, nhưng nếu là hắn dùng máu, đi kích hoạt món đồ gì, hắn liền sẽ có một loại tâm quý cảm giác. Như vậy cảm giác rất khó chịu. Có thể nói loại này trường lân phiến cảm giác hắn đã quen, có điều để hắn có chút hết ý là, thời gian. Ở quốc nội, băng thành thời điểm 5 ngày hắn có thể mọc ra một mảnh lân phiến, ở đế đô 8 ngày mới có thể mọc ra một mảnh lân phiến, đến rồi USA thời gian tốt hơn một chút một ít, California bên kia cũng cần 3 ngày, họ ỷ gổng cùng Washington cần 2 ngày bán thời gian, hắn nhớ tới ngày hôm qua từ họ lần lúc đi, lân phiến mới tăng 2/3, coi như là bổ tẩn phong thủy của nơi này được. Vậy cũng nên đợi được buổi tối, hoặc là ngày thứ hai thời điểm mới có thể mọc ra mới đúng, nhưng hắn đi tới nơi này, vẹn vẹn thời gian mấy tiếng, cái kia 1/3 lân phiến, dĩ nhiên đã trưởng được rồi, vào lúc ấy hắn cũng đã quyết định, muốn mua lại nơi này. Hắn sống yên phận căn bản, ở nơi này con rắn to trên người, hiện tại bất kể nói thế nào, nó yêu thích nơi này, vậy mình liền nhất định phải mua lại mới được. Nhìn thấy Tương Hải rốt cục tùng khẩu, Will Anthony cùng rộ biển Garcia đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, bọn họ liền nơi này khu cư ngụ, muốn để lớn như vậy một chỗ, lại là mục trường, lại là ngư trường, lại là rượu vang trang viên, bình thường vận chuyển, chí ít cần 10 người trở lên mới có thể vận chuyển. Trang viên chủ cho những này thuê người cung cấp thực túc là tất nhiên, mà trước đây trang viên chủ rõ ràng không phải một thiếu tiền. Vì lẽ đó nơi này khu cư ngụ, xây dựng tương đối khá, phổ thông nhu tử, ngư dân, cất rượu sư nhà, đều là độc tràng 2 tầng tiểu lâu, cộng thêm hơn nửa tầng lầu cát, dùng để thả đồ vật. Tiểu lâu bên trong có 4 cái gian phòng, một to lớn phòng khách, phòng dưới đất, phòng vệ sinh, nhà bếp chờ đã, đầy đủ mọi thứ. Như vậy tiểu lâu tổng cộng sửa chữa 15 chàng, xem ra trước đây nơi này thuê 15 người, hoặc là 15 gia đình, còn chủ nhân của nơi này ở nhà lớn, thực tại thì có một ít. Đáng sợ. Nhà lớn nền đất diện tích, phải có bán mẫu anh, 2.000 bình khoảng trường, lầu 1 đi vào, chính là một to lớn phòng khách, tuy rằng lúc này nơi này đã bị lấy sạch, không có thứ gì, nhưng nhìn ra, cách thức vẫn là rất tốt, phương thính phải có 200 bình khoảng trường, ở phương thính bên trái, là một gần như đến có 50m2 vệ sinh công cộng, hẳn là dĩ vãng mở hội hoặc là mở nằm út sắp thể thời điểm chiêu đãi các khách nhân dùng, ở phòng vệ sinh bên cạnh là một gần như đến có 100 bình nhà bếp. Nơi này đồ làm bếp cũng bị lấy sạch, chỉ có thể nhìn thấy từng cái một chỗ trống, nhưng nghĩ đến sau đó mua đồ làm bếp không cần lo lắng không có chỗ thả. Ở nhà bếp bên cạnh, là một to lớn phòng tắm, thậm chí ở chính giữa còn có một cái có thể tắm địa phương, toàn bộ phòng tắm diện tích, cũng có 300 bình khoảng trường, lại phòng tắm bên cạnh, chính là một to lớn kho hàng, đến đây bên trái đã không có. Mà bên phải, còn có rất nhiều đồ vật, nói thí dụ như giặt quần áo địa phương, chuyên môn một kho lạnh, dùng để gửi rau dưa. Loại thịt tự nhiên ở bên ngoài có một cái khác kho lạnh, dù sao cũng là phải nuôi cá, nuôi bò, đem những thứ đồ này đặt ở trong nhà, cái kia nhiều lắm vị. Vì lẽ đó nơi này chỉ có một trang rau dừa kho lạnh, còn có một chút tương tự với nhà kho gì đó, ở cuối hành lang, thì lại có rất nhiều gian phòng, ấn lại dỗ bình giảng, đây là cho các người hầu ở, nghe nói như thế, Tương Hải đều không tự chủ cười cợt. Người hầu ở gian phòng phải có độc lập điều hòa, địa ấm. Phòng vệ sinh cùng phòng tắm là tách ra, phòng tắm phải có một dĩ nhiên tắm vòi sen, còn có một cái bồn tắm lớn, có mình phòng giữ quần áo, nhìn trên sàn nhà diện dây điện cùng có tuyến tivi đầu cắm, nên tivi cùng máy vi tính đều có, một đại phòng ngủ, một phòng khách lớn, người hầu ở gian phòng, ấn lại Tương Hải đến xem, đến có 60m2. Tương Hải ở băng thành, với hắn ba, mẹ nó ở cùng một chỗ thời điểm, nhà kia mới hơn 40m2, đây chính là trên lệch ra. Có điều cùng lầu 2 phòng ngủ so sánh, phía dưới những phòng ốc này xác thực chính là các người hầu ở. Tuy rằng đồ vật vẫn như cũ toàn bộ chuyển quang, nhưng lầu 2 cái kia một hộ hộ căn phòng, hầu như hãy cùng khách sạn phòng khách như thế, từng cái một đều là phòng xếp, lầu 2 tổng cộng 12 cái gian phòng, ngoại trừ tập thể hình căn phòng, một gian thư phòng cũng gọi là loại nhỏ phòng tiếp khách, một trò chơi gian phòng, một có thể dùng đến HK xem điện ảnh căn phòng ở ngoài, còn có 8 căn phòng ngủ, trong đó một gian phòng ngủ chính. Những thứ khác 7 căn phòng ngủ, đều là khách nhân tới ở, trên căn bản dáng vẻ là giống nhau, sau khi vào cửa, là một gần như có 50m2 phòng khách, sau đó bên cạnh là một phòng vệ sinh to, phòng vệ sinh bên cạnh có một gian phòng nhỏ, nơi này nói tiểu, cũng là có so sánh nói, cũng có 15-16m2 khoảng trường, bên trong bãi cái gì đều bãi dựa. Y. Một mặt khác là một lớn phòng khách, gian phòng gần như đến có 40 bình khoảng trường, ngoài ra một nhỏ phòng vệ sinh. Ngoài ra, trong căn phòng này còn từ mang một nhà bếp nhỏ cùng ở ngoài nhận sân thượng vừa vặn có thể nhìn thấy xa xa bãi cắt cùng hải. Lòng chua xót ta, một phòng khách liền muốn 156m2, còn có để cho người sống hay không? Có điều ngẫm lại, những này gian phòng sau đó đều là của hắn, Tương Hải trong lòng thoáng thở bình thường một ít. Mãi cho đến tham quan phòng ngủ chính thời điểm, Tương Hải thì càng thêm thăng bằng, bởi vì phòng ngủ chính càng to lớn hơn, bên trong mang theo độc lập phòng giữ quần áo có tới 30m2. Bên trong để rất nhiều tủ quần áo, còn có một lớn hơn phòng vệ sinh cùng phòng tắm, cũng không biết cái này nguyên bản lão không thẹn thùng ra hỏa, với ai cả ngày ở đây rửa giấy, cái này không có sách đi buồn tắm lớn, nhìn ra tọa hạ 4 người là không thành vấn đề. Nơi này còn có một cái đơn độc loại nhỏ thư phòng, một không coi là nhỏ nhà bếp, 2 cái phòng khách, một là vào cửa phòng khách, còn có một cái là đơn độc gian phòng thức phòng khách, 2 gian nhỏ phòng ngủ, cũng có 10 mấy bình, còn có một gần như đến có 80 bình phòng ngủ chính. Không biết có phải hay không là vì vậy giường thật sự là quá lớn, vì lẽ đó bị nơi này chủ nhân đời trước cho lưu lại. Giường có tới 4 mét thừa 6 mét, thật không biết đây là ngủ dùng, vẫn là đấu vật dùng. Nhưng nghĩ đến ngủ, sẽ rất thoải mái đi. Ở tham quan xong những này gian phòng sau, Tương Hải đối với mình hoa tiền, cuối cùng là tìm về một chút an ủi, đang nhìn xong những thứ đồ này sau, hắn cũng không có nhiều lời, trực tiếp cùng Hugh Anthony nói xong rồi, 280 triệu, cái phòng này, hắn muốn. Mà hắn cũng không có lại về bổ tận ở, mà là trực tiếp gần đây ở phụ cận thị trấn mua một ít đồ dùng hàng ngày, sau đó đã vào ở nơi này, hắn cũng không có quên, chính mình hoa này 280 triệu là vì cái gì. Chủ yếu chính là vì ngực hắn này run rẩy, hắn đến là muốn nhìn, tại đây, là không phải có thể thật sự tăng nhanh mình tiến hóa tiến trình, nếu như không được, cái kia vào ngày mai ký kết trước, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đổi ý. Có điều có vẻ như, cái này địa giới cũng không có cho hắn đổi ý cơ hội. Bởi vì ở buổi tối, ngực hắn vảy rắn lại mọc ra một khối. Đại khái 8 giờ một mảnh lân, quá tuyệt vời, nếu như vậy, một ngày thì có 3 mảnh, con rắn này trên người lân, tổng cộng là 1,080 mảnh, hiện nay dài ra 137 mảnh, đại khái không tới 1 năm, là có thể tiến hóa. Vốt trên người mình cái kia hoàn mỹ 8 khối cơ bụng, ạch, phía trên hình xăm, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, hắn bắt đầu mơ hồ mong đợi. Ầm ầm ầm. Giữa lúc Tương Hải đang thưởng thức trên người mình vảy rắn thời điểm, một tràng tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên. Ai vậy? Đang ở nơi đó trang điểm Tương Hải vừa nghe đến tiếng gõ cửa cũng sợ hết hồn, lập tức hỏi. Là ta. Thương tiên sinh. Nghe được bên trong câu hỏi, ngoài cửa rồ bỉn thanh âm cũng truyền vào. Hả, chờ một chút. Lập tức mặc quần áo vào, Tương Hải đi tới trước cửa, mở cửa, nhìn thấy rồ bỉn đang đứng ở cửa. Đã khuya lắm rồi, rồ bỉn có việc gì thế? Nhìn có chút do dự rồ bỉn, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Là như vậy, Thương tiên sinh, ta nghĩ mời ngài ăn cơm. Ta biết người Hoa các người, đều có thói quen này, có chuyện gì muốn ở trên bàn cơm nói, ta thừa dịp buổi chiều ngươi đi mua chăn thời điểm, đi câu mấy con cá, còn có một chút thịt bò, xin ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Nhìn Tương Hải, Dỗ Bỉn do dự một chút, quay về hắn nói rằng, ồ, tốt. Nghe được Dỗ Bỉn, Tương Hải nở nụ cười, Đông Bắc người nguyên bản tính cách cũng rất ngay thẳng, ở bảo đảm an toàn tình huống, đối phương mời hắn đi ăn cơm, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Thu thập một chút. Tương Hải liền theo Dỗ Bỉn cùng đi phòng của hắn. Phòng của hắn là hiện nay này 15 chàng tiểu lâu bên trong, duy nhất một còn ở người, bất thình lình đi tới, thật là có một ít thầm hoảng, kỳ thực Tương Hải căn phòng càng thầm hoảng, nhưng hai người này cũng không lưu ý những thứ này. Đi vào Dỗ Bỉn căn phòng, liền thấy phòng của hắn trên bàn, chính để mấy buồn đồ vật. Tương Hải nhìn ra, có một chậu là khảo thịt bò, cái kia thịt bò bị cắt thành 10 thực dày như vậy bò bít tết, khảo kinh ngạc, mặt trên tắt hạt tiêu đen các loại đồ gia vị. Vừa đi vào đến, đã nghe đến, điều này làm cho Tương Hải liền cảm giác mình dạ dày không khỏi rụt lại. Ngoại trừ bò bít tết ở ngoài, nào còn có hai cái buồn, có một chậu bên trong đựng là một con cá, một cái Tương Hải cũng không biết là và vân vân cá, nhìn dáng dấp hẳn là hải ngư, có điều nhìn thấy đầu cá cùng xương cá, chỉ có thể nhìn thấy đã dán thành màu vàng óng hiếp đáp, chất đống ở bên kia. Ngoại trừ cá cùng thịt ở ngoài, nơi này còn có hai đại buồn sa kéo, một chậu nước quả, một chậu rau dưa. Mặt khác chính là còn có một khuôn bánh mì, bên cạnh bày mỡ bò, như vậy bãi pháp, đối với những kia truyền thống người có tiền tới nói, vừa nhìn liền ăn không vô nữa. Nhưng đối với Tương Hải mà nói, như thế bày ra mới đạt đến một trình độ nào đó đây, băng thành người trời sinh liền yêu thích cạn chén rượu đầy, ngoạm miếng thịt lớn, giang nam những kia khu khu tắc tắc ăn pháp, bọn họ nhưng là trong lòng không quen, vừa nhìn trước mặt những đồ ăn này, lại bị mùi thơm một kích, Tương Hải cũng có một chút thèm ăn nhỏ dãi, lập tức cũng không nhiều nói. Hai người khách khí một hồi, an vị ở cái bàn phía trước, Tương Hải trực tiếp nắm dĩa ăn, xoa chúng rồi một khối. Bò bít tết liền bắt đầu ăn, này bò bít tết vừa vào miệng, không có gì nói, hương. Đăng bởi. Chương 11, cái thứ nhất công nhân. Chất thịt một chút xíu cũng không nước, thịt bò loại kia chặt thật vị, cùng hơi có một ít thiên mùi vị vừa vặn. Nhưng thịt bản thân nhưng đặc biệt nộn, cho ngươi cắn hoàn toàn không phí sức, trước mặt nha sỉ một cắn, là có thể đem tiến vào trong miệng thịt bò, theo hoa văn cắn nước, không dính nha. Không dính nha, trái lại có một loại quy đạn cảm giác. Sau đó thịt bò tiến vào răng hàm trên, lại một nhai, loại kia nhiều nước, nhưng lại không chán, phối hợp hạt tiêu đen tiên vị cay vẻ đẹp, trong nháy mắt ở nhũ đầu trên nổ tung, đầy dây toàn bộ khoang miệng, để Tương Hải ăn một miếng muốn hai cái, ăn hai cái khối tiếp theo. Đúng, nạ bạ trưởng bò bít tết, Tương Hải hầu như hai, ba thanh chính là một khối, như thế ăn ở xã hội thượng lưu xem ra, là rất thất lễ, nhưng ở Dỗ Bỉn xem ra, nhưng là Tương Hải khẳng định chính mình trù nghệ ý tứ, trái lại rất vui vẻ. Có điều nói thật, Dỗ Bỉn Garcia tay nghệ, ha ha, chỉ có thể dùng bình thường để hình dung. Hắn làm thịt bò, có thể là vì theo đuổi nướng chín, dù sao hắn biết Tương Hải là người Hoa, mà người Hoa có rất ít ăn sống thịt bò quen thuộc, vì lẽ đó bọn họ lúc bình thường đều là 5 phần 10 thủ, nhiều nhất 7 phần 10 thủ, nhưng cho Tương Hải làm, nhưng là gần như chín. Ở phối bỉ trên còn kém một ít, hơn nữa khá là nguyên thủy đồ gia vị. Chỉ có thể nói mùi vị. Nhưng thật là tốt rồi ở, hắn này thịt bò phía trên, ở USA, thịt là rất tiện nghi làm người giận sôi, rau dưa mới đắt. Dù sao muốn tới nơi này đầu tư mục trường, vì lẽ đó Tương Hải bước đầu hiểu qua USA thịt bò đẳng cấp. USA thịt bò, chia làm hai cái bình xét cấp bậc tiêu chuẩn, theo thứ tự là chất thịt cùng tuổi tác, ấn lại đá cẩm thạch hoa văn, bọn họ đem thịt bò chia làm đặc ưu, đặc tuyển, ưu tuyển, tiêu chuẩn, thương dụng, có thể dùng. Cắt nát cùng chế bình 8 cái đẳng cấp, mà ấn lại đồ tể thời gian không giống, lại chia làm 5 cấp bậc, cấp A chỉ là 9 tháng đến 30 tháng tuổi tác bò, cấp B là 30 tháng đến 42 tháng bò, cấp C là 42 tháng đến 72 tháng bò, cấp D là 72 tháng đến 96 tháng bò, 96 tháng trở. Lên vì là cấp E, trên căn bản ở trong siêu thị thấy tốt thịt bò, đều là cấp A. Không có ai sẽ đem bò nuôi đến 30 tháng trở lên, trừ phi năm nay thị trường chứng khoán tăng giá không được, không có bán đi. Nhưng từ khi USA bắt đầu cho hoa hạ, cho cao ly, dạ phản các loại Á Châu thị trường cung cấp thịt bò sau khi ép chưa xuất chuồng lượng chuyện tình, đã rất lâu cũng không có xảy ra, nhiều lắm cũng chính là ép một chút giá cả đã. Hiện tại Tương Hải ăn thịt bò, là tiêu chuẩn thịt bò, đặc ưu, đặc tuyển loại này thịt bò, phải không cung cấp cho siêu thị hoặc là thương trường, bọn họ chỉ có mình giữ độc quyền về. Điếm, hoặc là chỉ nhắc tới cung cấp thượng đẳng phòng ăn cơm tiểu Tây. Trong siêu thị có thể mua được thịt bò, tốt nhất chỉ có ưu tuyển, có điều ưu tuyển giá cả cũng là quý nhất. Một tờ HUNG, 9 lạng, ưu tuyển thịt bò, gần như muốn bán được 50 đô la Mỹ, đúng là quá mắc. Nhưng ưu tuyển bên dưới, tiêu chuẩn, thương dụng, có thể dùng này 3 loại thịt bò giá cả, liền muốn tiện nghi hơn nhiều. Tiêu chuẩn thịt bò, một tờ HUNG giá cả không tới 8 USD, thương dụng cũng chính là 5 USD khoảng chừng, có thể dùng 3 đô la Mỹ, cắt nát cùng chế bình thịt bò thì không cách nào trực tiếp sử dụng, cắt nát còn có thể bán cái thịt nhân bánh gì. Gần như 1 kg 1 USD khoảng chừng, cuối cùng chế bình thịt bò, kỳ thực làm được đồ hộp, ngoại trừ đặc cung cho quân đội ở ngoài, trên căn bản USA bình dân phải không ăn. Bọn họ đều là mua như vậy đồ hộp tới đút trong nhà sủng vật cẩu các loại, 1 kg đồ hộp, nếu như siêu thị đánh gãy thời điểm, cũng chính là bán 30 đến 50 cent, quý nhất thời điểm, cũng chính là 1 USD khoảng chừng. Có thể nói ở USA ăn thịt bò là cực kỳ tiện nghi, hiện tại Tương Hải ăn thịt bò, chính là tiêu chuẩn thịt bò. Muốn so với quốc nội bán thịt bò ăn ngon nhiều hơn nhiều nhiều lắm, này đến không phải Tương Hải xính ngoại, chủ yếu là quốc nội thịt bò đồ tể xuất, chỉ có không tới 50%, mà nước ngoài những này thịt bò đồ tể xuất ở 80% trở lên, chênh lệch 30%, thật sự chênh lệch rất nhiều. Vì lẽ đó ở quốc nội, cấp bậc như vậy thịt bò, trên căn bản đều là đặc cung cho những kia bò bít tết món ăn khô, mọi người có thể đi trong siêu thị mua được thịt bò, mềm nhất dưa chuột điều. Ở USA này thần trên căn bản cũng chính là thương dụng cấp bậc, lại kém một chút, như là trên não, hoặc là thịt bò nạm các loại, trên căn bản chính là có thể dùng cấp bậc, bộ tờn bên này sinh hoạt phí dùng tương đối cao, nhưng cũng dùng cấp bậc thịt bò, tương đương thành NDT, một cân cũng không đến 20 đồng tiền, nhưng ở quốc nội, nhưng phải bán được hơn 40. Mà nếu như ấn lại quốc nội hơn 40, 50 đồng tiền mua được tiêu chuẩn cấp bậc thịt bò, ở quốc nội bò bít tết nhà hàng bên trong, nhưng phải bán được 200. Đây chính là chênh lệch 200-300 đồng tiền thịt bò, chỉ cần làm quen, không có gì mùi lạ, vậy dĩ nhiên là ăn cực kỳ ngon, hơn nữa chủ yếu nhất là, thịt này cũng không có múc nước, cái kia chất thịt, tương đối không sai. Mà một mặt khác cá, Tương Hải nếm trải một hồi, cũng đặc biệt ăn ngon, hơn nữa nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, con cá này thịt dĩ nhiên là ngọt. Đây là Đại Tây Dương Tuyết Ngư, xem như là Đại Tây Dương kinh tế cá loại một trong, trước đây nơi này có là, sau đó chúng ta phải nuôi cá. Loại cá này cũng là ắt không thể thiếu. Nhìn thấy Tương Hải cái kia hài lòng ánh mắt, Dỗ Bỉn Garcia một mặt nụ cười nói rằng: "Hừm, loại cá này không sai, nếu như bán được hoa hạ đi, nhất định rất được hoan nghênh." Gật gật đầu, Tương Hải vẻ mặt thành thật nói rằng: "Con cá này mùi vị rất tốt, rất nhỏ, khả năng bởi vì là nước lạnh cá quan hệ, chất thịt thiên ngọt, hơn nữa không có đâm." Tương Hải ăn một miếng sau khi, liền yêu cái mùi này, ngẫm lại bằng bản lãnh của chính mình, nuôi cá, nuôi bò, phỏng chừng chất lượng sẽ tốt hơn, nghĩ tới đây, hắn cảm giác mình khả năng không cần tới 10 năm là có thể đem tiền vốn thu hồi lại, cũng khó nói. Ha ha, này muốn xem lão bà ngươi, chúng ta cũng không có con đường như vậy tử, trên căn bản chúng ta nuôi bò, nuôi cá, đều là trực tiếp bán cho chăn nuôi nghiệp hiệp hội. Nghe được Tương Hải, Dỗ Bỉn Garcia khẽ cười một cái, quay về hắn nói rằng, ở USA, bán bò, bán cá, không cần như là quốc nội người như thế, khắp nơi tìm nhà dưới. Ngược lại là cùng quốc nội lương thực gần như, đợi được thu hoạch thời điểm, thì có quốc gia người hạ xuống thu rồi. Đương nhiên, không bán cho những người này, cũng có thể bán cho một ít tư sĩ người, có điều tư sĩ người mở giới, cũng sẽ không so với quốc gia cao bao nhiêu, hơn nữa có lúc không quá giữ gốc. Vì lẽ đó trên căn bản, những này nuôi cá, chăn nuôi, đều sẽ đem những này sinh sản vật tư, bán cho quốc gia, thống nhất quốc gia nhận lấy sau khi phân cấp, sau đó sẽ ấn lại thống nhất tiêu chuẩn, đem đồ vật bán đi. Sẽ không để cho mục giới quá cao. Ở USA, bắp nô, tiểu mạch, thịt bò, thịt dê, cá các loại, sinh hoạt vật tư, trên căn bản đều là do USA thống nhất thiết giá. Các nơi tình huống bất đồng, giá cả hơi có một ít di động, nhưng là chẳng qua là hơi có di động mà thôi. Cho tới không cách nào đường dài chuyển vận rau dưa, ở USA trái lại giá cả rất đắt, một viên tốt nhất rau xà lách, thậm chí muốn so với tiêu chuẩn cấp bậc thịt bò càng quý hơn, phỏng chừng cái này cũng là rất khó khiến người ta hiểu địa phương, nhưng nếu như muốn có điều thấy hiệu quả, bán món ăn đúng là một môn hiếm có thật là tốt biện pháp, như là hiện tại Tương Hải ăn rau dưa, liền đều là do sở tân chính mình loại, hắn cũng không bỏ được đi ra ngoài mua thức ăn. Hai người vừa nói chuyện, vừa ăn đồ vật, trong lúc vô tình, trên mặt bàn đồ ăn, đã bị quét gần đủ rồi. Tương Hải cũng vô vô bụng của mình, nói thật, ở đây ăn đồ ăn, chính là một chữ, thoải mái. Nhìn Tương Hải hài lòng dáng vẻ, Dô Bình do dự một chút sau, mở miệng hướng về Tương Hải hỏi. Cái kia, Tương tiên sinh, ta mạo muội hỏi một chút, ngươi ở đây mua nơi này sau khi, có tính toán gì đây? Dứt tiếng, Dô Bình vẫn lặng lẽ nhìn Tương Hải, chỉ lo nghe được cùng chính mình tưởng tượng ở trong không đồng dạng như vậy nói. Phòng trưng còn có thể duy trì nguyên dạng đi, này một đám lớn đồng cỏ, có thể dùng đến nuôi bò, dê, bên kia ngư trường, cũng có thể nuôi cá, còn có rượu đỏ, cũng có thể thử cất một hồi. Nghe được Dô Bình, Tương Hải suy nghĩ một chút nói rằng, ngay sự lựa chọn này là rất sáng suốt, nơi này mục trường cấu tạo và tính chất của đất đai vô cùng tốt, rất thích hợp nuôi trồng ngư quần, hơn nữa nơi này chuồng bò, đều là xi măng cốt thép, rất hiện đại, là lúc trước tiền nhậm mục trường chủ lưu lại, căn bản cũng không cần một lần nữa xây, chỉ cần nho nhỏ sửa chữa lại một hồi là được rồi, còn cắt cỏ cơ các loại, nơi này cũng đều có, đồ vật rất là đầy đủ hết. Còn có cạnh biển, cái kia bến tàu là một trọng lực bến tàu, hướng về trong biển dọc theo 150m, có thể ngừng ngàn tính bằng tấn những khác thuyền đánh cá hoặc là tàu hàng, chí ít trong vòng mấy chục năm, phải không cần sửa chữa lại. Nhìn thấy Tương Hải quả nhiên muốn phát triển nông nghề chăn nuôi, bên này Dô Bỉn Garcia lập tức nói, NGT. E được hắn, Tương Hải đã ở âm thầm gật đầu, nguyên bản coi như là không muốn hắn cũng phải phát triển những thứ này. Huống chi hắn bây giờ, còn nguyện ý làm như vậy đây. Vì lẽ đó phát triển những này, dĩ nhiên là một tất nhiên xu thế. Cái kia, phát triển những thứ này đều là cần dùng người, không biết, Tương tiên sinh, ta có thể hay không lưu lại. Giới thiệu xong nơi này ưu thế sau khi, Dô Bình Phong xoay một cái, có chút cẩn thận nhìn Tương Hải nói rằng. Ngươi, nghe được hắn, Tương Hải sửng sốt một chút, sau đó không khỏi cười cợt, xem ra đây mới là người này mục đích to lớn nhất. Tương tiên sinh, ta là một tư thâm cao bồi, ở bồ tẩn khu vực, tài nghệ của ta là rõ như ban ngày, ta đã từng thu được bang Massachusetts, bang Mãi Nạ, còn có bang Texas, ba nơi cao bồi giải thưởng lớn, ta từ nhỏ đã làm nghề này, hiện tại khô rồi 20 năm, chỉ cần ngài tin tưởng ta, ta nhất định sẽ trở thành ngài trợ thủ đắc lực. Nhìn Tương Hải, Dô Bình bắt đầu trào hàng nổi lên chính mình, đều nói USA người chất phác, ngay thẳng, xem ra đều là chém gió, đây không phải là cũng rất có tâm cơ sao. Nghe được Dô Bình, Tương Hải tuy rằng ở trong lòng cảm giác buồn cười, nhưng trong đầu vẫn đang suy nghĩ, liên quan với Dô Bình Garcia, hắn nói không có sai, mình quả thật là muốn tìm những người này trợ giúp hơi thở, bất kể là cao bồi, hoặc là ngư dân, nếu không nữa thì cất rượu sư, hắn đều là muốn tìm, chính mình đi tìm bị không bị mong muốn, hắn cũng không rõ ràng, mà Dô Bình có thể đạt được liệp tín nhiệm, để hắn tại đây chút năm, người quản lý nơi này, chứng minh người này nhân phẩm. Hẳn là không có vấn đề gì. Thực lực, sau đó có thể từ từ xem, nhưng nhân phẩm, này mới là trọng yếu nhất, nghĩ tới đây, Tương Hải không khỏi gật gật đầu. Vấn đề không lớn, ngươi bây giờ tiền lương là bao nhiêu đây? Đăng bởi. Chương 12, chuyện cần làm còn có rất nhiều. Đừng tưởng rằng USA cư dân sinh hoạt, liền muốn so với quốc nội tốt hơn bao nhiêu, là, bọn họ kiếm là USD, nhưng tiêu cũng là USD. Ngoại trừ như mở ra món ăn một loại đồ ăn, đúng là muốn so với hoa hạ tiện nghi nhiều ở ngoài, những thứ đồ khác cũng là thật đắt. Mà bọn họ thu vào, ấn lại hiện tại quốc nội đến xem, kỳ thực cũng không phải nhiều lắm. Ngoại trừ thương nhân cùng nhà tư bản ở ngoài, kiếm lời chết tiền lương, có người từng làm một hạng điều tra, ở USA tuyển ra 200 cái thường gặp nghề nghiệp, trong đó bình quân kiếm nhiều nhất là dầu mỏ kỹ sư, số học gia, dược tê sư, thiên văn mỹ gia, internet tiêu thụ quản lý, bác sĩ, vũ trụ kỹ sư, luật sư, bầu trời giao thông quản chế viên. Những người này hàng năm có thể kiếm được 10 vạn USD trở lên, trong đó kiếm nhiều nhất là bác sĩ, hàng năm có thể thu vào 18 vạn USD. Đây cũng là bởi vì cái gì, ở USA thầy thuốc địa vị cao như vậy, hơn nữa như vậy bỏ 13 loẹ loẹ nguyên nhân, có thể nói mỗi một cái bác sĩ, đều là tuyệt đối cao thu vào quần thể. Đương nhiên, nay ở quốc nội cũng giống như nhau, thầy thuốc chết tiền lương tuy rằng không nhiều, nhưng tiền thưởng, y bù, dược bù, khí tài thương cho tiền, liền đầy đủ khiến người ta hâm mộ. Tương Hải trước đây có một người bạn, so với hắn gần 2 tuổi, sau đó tiến vào một nhà 3 vị trí đầu cấp bậc bệnh viện làm hộ sĩ, trước tiên ở phòng giải phẫu, sau đi tới cấp cứu, làm 5 năm, nguyên bản trong nhà cũng không có gì tiền, ngay ở toàn bộ khoản tình huống dưới ở băng thành mua 3 chỗ bất động sản, thay đổi 2 chiếc ô tô, cuối cùng đổi một chiếc 30 mấy vạn, dựa theo hắn nói, người như hắn chỉ có điều cầm tiểu đầu, đồng cấp một chút chủ nhiệm y sư cấp bậc, hoặc là y tá trưởng cấp bậc, chỉ cần dám xuống tay, một năm kiếm lời cái mấy chục chỉ hệ. Hơn 100 triệu đều là có khả năng, còn dân gian nghe đồn hồng bao, bọn họ nhưng thật ra là không lọt mắt, một hồng bao 3 con 500, nhiều lắm hơn 1000, còn muốn bị người khác ở sau lưng mắng, mà nói thí dụ như một khoa chỉnh hình dùng nhập khẩu tấm thép, giá gốc 5000, bệnh viện bán 20000 năm, còn dư lại 20000, ngoại trừ bệnh viện, đều là bọn họ, một phần có thể kiếm lời cái 6-7000, mà đến tiếp sau dược phẩm các loại, mới được đầu to, còn y bảo đảm dược phẩm, bác sĩ liền công khai nói cho ngươi biết, hiệu quả không được, có tác dụng phụ, ngươi nếu như còn dùng, hắn cũng cho ngươi dùng, nhưng dưới tình huống như vậy, lại có ai sẽ nhất định phải dùng như vậy dược đây. Nhưng liền đám người này, mỗi ngày đều ở đây nói mình rất nghèo, đối với lần này Tương Hải ngoại trừ dựng thẳng ngón giữa cũng không có biện pháp khác. Mà ở USA, màu xám thu vào sẽ ít đi rất nhiều, bởi vì ở USA xem bệnh, chỉ cần cá nhân của ngươi thuế thu nhập giao đủ, đó là một phân tiền đều không cần trả. Đương nhiên, nếu như ngươi không có giao y bảo đảm, vậy thì thảm, xem cái cảm mạo không thu ngươi mấy ngàn USD, coi như có lỗi với ngươi, mà USA bác sĩ trong suốt thu vào, chính là cao, bình quân hàng năm 18 vạn thu vào, ở nước Mỹ tất cả nghề nghiệp ở trong, bình quân người thứ nhất, luật sư một năm chỉ có 11 vạn thu vào, cùng bác sĩ còn kém xa lắm đây. Đương nhiên, nay cùng Tương Hải cùng Dô Bín đều không có quan hệ, một gia đình nông trường chủ, một năm bình quân thu phóng cũng bất quá chỉ có 69,000 USD. Hắn một cao bồi tự nhiên là kiếm lời không được nhiều như vậy. Một cao bồi, nói trắng ra là, vẫn là làm ra việc tốn sức, bọn họ tiền lương, cùng đốn tuổi công nhân bến tàu, kiến trúc công đều không khác mấy, thậm chí còn không có một ít kỹ thuật hình kiến trúc công nhân kiếm nhiều đây, mà những người này thu vào, một năm trên căn bản ở 20.000 đến 30.000 USD trong lúc đó, dỗ bỉn trước kia thu vào, là theo tuần kết toán, mỗi tuần có 616 đô la Mỹ, tính ra lương một năm có 32.000 USD. Đây đối với USA cao bồi tới nói, đã coi như là một bút tốt thu vào. Dù sao bọn họ nơi này giai cấp trung lưu, một năm thu vào cũng bất quá chỉ có 50.000 mà thôi. Tính ra, thủy thủ thu vào phải cao hơn một chút, viễn dương thuyền đánh cá ngư dân, một năm thu vào có 50.000 USD khoảng chừng, tính được là USA giai cấp trung lưu, nhưng gần biển cũng không được, trên căn bản kiếm cũng cùng cao bồi môn kém không nhiều lắm. Tương Hải nghe xong rồ biển sau khi, thoáng bàn tính toán một chốc, quyết định thuê hắn. Mỗi tuần tiền lương cao lên tới 800 USD, một năm cũng chính là hơn 4 vạn điểm, này khi hắn xem ra, cũng không tệ lắm thu vào. Nghe được Tương Hải đồng ý thuê hắn, Dô Bình cũng lộ vẻ rất hưng phấn, lập tức liền cao hưng nói với Tương Hải lên. Vừa nghe nói, Tương Hải mới biết, có vẻ như muốn kinh doanh một mục trường, dường như cũng không như là bên trong thấy đơn giản như vậy. Đầu tiên bởi vì đối phương đưa cái này mục trường đồ vật bên trong đều kéo đi rồi, vì lẽ đó hiện tại hắn cần trước tiên trang trí mình một chút nơi ở. Cái này liền muốn xem Tương Hải yêu cầu của chính mình, có thể đơn giản làm một hồi, cũng có thể làm cho phức tạp, xa hoa một ít, những này đều xem Tương Hải ý nghĩ của chính mình. Thứ yếu, chính là muốn nhận người, một mục trường, ngư trường, bằng vào Tương Hải cùng Dô Bỉn phải không khả năng đùa chuyện, vì lẽ đó nhận người cũng là tình thế bắt. Vực. Nhận người số lượng, cùng Tương Hải phải nuôi bò số lượng là tương quan, ấn lại quốc nội nuôi bò để tính, 100 mẫu có thể nuôi 60 con bò. Nơi này 12,000 mẫu Anh, chính là 72,000 mẫu, nuôi 40.000 đầu vấn đề không lớn, có điều Tương Hải cũng không chuẩn bị một lần liền nuôi nhiều như vậy, hắn chuẩn bị trước tiên nuôi 10.000 đầu tới chơi chơi, hắn có thể sẽ không quên, hắn phải nuôi chính là tinh phẩm bò, mà không phải vậy thịt bò. 10.000 con bò, chí ít cũng phải muốn 5 cao bồi, lại phối hợp đầy đủ chó chăn bò mới có thể chống đỡ được, vậy thì đến lại chiêu 5 người. Thứ yếu, ngư trường bên kia cũng là cần đến người làm. Muốn khởi động một chiếc 100 tấn những khắc thuyền đánh cá, chí ít cần 3 người, lúc bình thường còn cần có người mở ra tệ thủ hạm đi dò xét, trên căn bản là 2 người một tổ. Nếu như vậy, ngư dân còn cần 5 người, còn có phía sau rượu vang trang viên, có điều hiện nay đến phải không dùng quá để ý nơi đó, bởi vì rượu vang trang viên cây nho, tốt nhất trồng mùa là đầu mùa xuân cùng đầu thu, hiện tại mặc dù là mùa đông, nhưng bổ tờn dù sao. Vị trí ở phương Bắc, hơn nữa sẽ có bao tuyết tập kích, nếu như vậy, cây nho là trưởng không đứng lên, hơn nữa dễ dàng chết đi, vì lẽ đó thợ cất rượu có thể sang năm lại tìm. Có điều thợ cất rượu chí ít cũng phải cần 3 người mới được, nếu như vậy, hắn chí ít còn muốn lại tìm 12 người lại đây hỗ trợ. Có người, phải giải quyết giao thông vấn đề, vậy thì phải đi mua xe, có xe, là có thể đi vào quỹ đạo chính, đi mua bò, mua dê, mua ngựa, đồng thời còn cần phải đi mua thuyền, sau đó đi mua cá miêu, vong hỏm, vân vân. Nghe Dỗ Bỉnh với hắn nói, Tương Hải đều có một ít hối hận mua nơi này, hắn người này nguyên bản liền đối những thứ đồ này không có cảm giác gì, lúc này đến được, cho hắn tìm nhiều như vậy sự muốn làm. Ông chủ, không cần để ý, ta sẽ giúp ngươi, những việc này từng kiện làm, thời gian nửa tháng liền gần đủ rồi. Phảng phất nhìn thấu Tương Hải lúng túng, Dỗ Bỉnh khẽ cười một cái, nhìn ra, mình cái này lao bản mới, dường như là thật sự không hiểu. Ha ha, chỉ có thể như vậy. Có chút lúng túng cười cợt, Tương Hải cũng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó ngày thứ hai, hắn liền ngồi hưu Anthony cố ý lái qua đến đón mình xe, đi tới bổ tẩn flip nơi làm việc, hắn cần ở nơi đó chính thức ký tên, mua này một mảnh mục trường. Đương nhiên, ngoài ra, hắn còn muốn xin thẻ xanh mới được. Thông thường dân đen muốn xin USA thẻ xanh, không phải là một chuyện dễ dàng, lại muốn xếp hạng đội, lại muốn kiểm tra tư chất, chờ đã, tương đối phiền phức, nhưng Tương Hải muốn xin thẻ xanh, vậy thật tâm không phải một chuyện rất phiền phức. Bởi vì hắn là đầu tư di dân, hơn nữa đầu tư là một cái giá trị 280 triệu loại cỡ lớn nghề chăn nuôi, ngư nghiệp cùng rượu vang trang viên. Có thể cho quốc gia giải quyết 10 người trở lên công tác vấn đề, thậm chí ở ngày mùa, cả thời điểm bận rộn còn muốn thuê dân chúng. Đối với như vậy người đầu tư, USA chính phủ là 12 vạn phần hoan nghênh, đặc biệt là Tương Hải, một không là đảo phạm, hai không phải tị nạn chính trị, như vậy người đầu tư, USA chính quyền tự nhiên là hy vọng càng nhiều càng nhiều. Vì lẽ đó Tương Hải tự một ký xong, đối phương liền trực tiếp thông qua xét duyệt, để Tương Hải thu được vĩnh cửu ở lại quyền, có điều vật này thời hạn có hiệu lực, còn cần về nước đi chờ một chút, này đến cũng không cái gọi là, ngược lại Tương Hải cũng đúng là cần về nước một chuyến. Tuy rằng cha mẹ hắn cũng không có, nhưng nên xử lý sự tình, vẫn là cần xử lý một chút. Có điều ở về nước trước, hắn còn cần có một việc muốn làm, đó chính là tìm một trang trí công ty, trước tiên đem biệt thự của hắn xử lý một chút. Hiện tại cứ như vậy trống rỗng, cùng quỷ ốc như thế, hắn có thể ở không quen. Tất cả vách tường một lần nữa chắp phấn, trải lên tấm ván gỗ, thêm trang địa nhiệt, phòng ngủ cùng nhà bếp trải lên gạch men sứ, mua bồn tắm lớn, bồn cầu, trên giường đồ dùng, tủ quần áo, tủ lạnh, các loại làm cơm dùng đồ vật, lò nướng, táo vân vân. Tương Hải ấn lại trang trí công ty thiết kế bản vẽ, đối phương làm khoán túi liêu tình huống dưới, chỉ là trang trí hắn căn biệt thự kia, liền bỏ ra Tương Hải 120 vạn USD. Đây chính là đem đối phương sướng đến phát rồi, này ở USA cũng là tuyệt đối hiếm có giá cao. Ở hết thể đều làm xong sau khi, Tương Hải an vị lên hoa hạ máy bay. Cho tới nhìn bên này vấn đề, liền giao cho Dỗ Bỉnh trên tay, đương nhiên, cái này cũng là Tương Hải cho hắn một thí luyện. Nếu như người này nhìn cũng không cẩn thận, hoặc là đem việc này cho hắn làm đập phá, vậy thì chứng minh, người này cũng không đáng tin cậy. Tương Hải là bất cứ lúc nào có thể thay đổi người, cũng may Dỗ Bỉnh cũng không buồn. Ở Tương Hải đưa cái này sự giao cho hắn sau khi, nguyên vốn là không có chuyện gì, tự nhiên là cực kỳ nghiêm túc nhìn những người này, cái nào một khối gạch men sứ thiếp không được, hắn đều sẽ không đồng ý. Nắm tiền tài của người, tự nhiên là cần làm tốt dáng vẻ, điểm này Dỗ Bỉnh Garcia làm vẫn là rất tốt. Có điều lúc này Tương Hải cũng không biết những này, hắn chỉ biết là đợi được hắn lúc trở lại lần nữa, Dỗ Bỉnh nên cũng đã quản gia cho sửa xong rồi, quá trình hắn có thể không để ý tới, hắn cần phải biết, chỉ có kết quả mà thôi. Ở ngư trường sững sờ 2 ngày sau, Tương Hải ly khai cái này mình tân ngư trường, đi tới bộ tợn, ngồi lên rồi đi tới Los Angeles máy bay, sau đó ở nơi đó khả năng chuyển biến tốt, bay thẳng trở về Hoa Hạ, có thể là bởi vì tấm thẻ kia thật sự rất hữu dụng quan hệ. Tương Hải đi máy bay, mua được đều là đứng đầu nhất máy bay, này máy bay với hắn trước đây ngồi qua quốc nội phi cơ chở hành khách hoàn toàn khác nhau, trên phi cơ không chỉ có quán bar, phòng ăn, thông thường kinh tế kho đều có độc lập cảm ứng TV. Tương Hải mua tốt nhất tự nhiên càng thoải mái, không chỉ có một tấm tương tự với giường nhỏ xa hoa ra thật ghế nằm, hơn nữa ở phi cơ lầu 2, còn có một căn phòng độc lập, như vậy máy bay, trước đây hắn cũng không có ngồi qua, hắn tới thời điểm. Cũng chỉ có một cái giường, không nghĩ trở lại còn có phòng. 6. Đăng bởi. Chương 13, Việt vặt. Mẹ kiếp, không trách thoải mái đây, một tấm trở về vé máy bay, 47,000 USD, ngươi tại sao không đi cấp à, không. Này muốn so với giành được mò hơn quốc nội đế đô sân bay, Tương Hải cũng sớm đã sớm hẹn trước một quán rượu cấp 5 sao, đối phương xe đã sớm ở phi trường bên ngoài cùng đợi hắn, đợi được hắn sau khi đi ra, liền đem hắn tiếp hồi khách sạn. Ở bên trong quán rượu, hắn dùng điện thoại di động của chính mình tra xét mình một chút ngạch trống. Ảch, được rồi, đây là Tương Hải thích nhất làm sự. Không có cách nào, liệu bị nhiều năm như vậy, bất thình lình có nhiều như vậy tiền, hắn mỗi ngày không nghe mấy lần, hắn trước sau cảm giác thấy hơi giả. Nguyên bản ở trước khi lên đường, toàn bộ của hắn tài sản là 332.045.211 đô la Mỹ, trong đó 330 triệu là bán khối này kim cương kiếm được, còn dư lại 2 triệu là hắn bán những thứ khác bảo thạch kiếm về, sau cùng 45.211 đô la Mỹ, tương đương NDT hơn 284.800 đồng tiền, trong đó có 15 hơn vạn là hắn bán hoa sau khi còn dư lại, hơn 10 vạn là hắn bán thủy tinh tiền, cuối cùng còn lại hơn 1 vạn đồng tiền là hắn trước đây chính mình tổn hạ tới tiền. Ngẫm lại cũng rất bi ai, đã biết sao đại nhất cá nhân, đem nhà bán, mới còn lại ngần ấy. Ngẫm lại một năm trước, nhà mình chuyện đã xảy ra, Tương Hải không khỏi thở dài một hơi, ngăn ngắn thời gian một tháng, chí ít hắn hiện tại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời, một tháng trước Tương Hải cùng hắn bây giờ, chân tâm không là giống nhau người. Không muốn, nghĩ nhiều như thế có ích lợi gì, ngày mai sẽ về băng thành, đi trước nhìn ba mẹ, sau đó đem nhà mua về, lại cùng các anh em tụ một hồi, sau đó đi tới bên kia, lại nghĩ trở về. Có thể thì phiền toái. Vỗ chán một cái, đem trong đầu loại kia thương xuân thu buồn cảm giác đánh đuổi, người sống một đời, cây cỏ sống một mùa thu, cầu đơn giản cũng chính là vui sướng hai chữ thôi. Mỗi ngày sầu mi khổ kiểm quá, hắn ngẫm lại đều cảm giác thấy hơi phát tởm, hắn không phải là cổ đại những tiểu bạch đó mặt, dù cho sinh sống ở luyện ngục ở trong, hắn cũng phải ở cuộc sống như thế bên trong, tìm được một mảnh thiên đường, huống chi, hắn bây giờ nhưng là có tiền. Ngay sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp mê đầu bắt đầu ngủ. Sáng ngày thứ hai, trước sân khấu đã gọi điện thoại đánh thức hắn, ở rửa mặt kết thúc, đến dưới lầu ăn một bữa sau khi ăn xong, hắn liền lần nữa ngồi lên rồi máy bay, đi trước băng thành. Ở băng thành sân bay xuống phi cơ, vừa vặn buổi trưa, đón xe đi chính mình thích nhất một nhà quán cơm, ăn băng thành món ăn nổi tiếng hoa túi thịt sau, hắn liền đi trước hỏa táng tràng, bởi vì lúc đó cha mẹ đi quá mau, hắn cũng không có tới cùng cho cha mẹ mua nghĩa địa, cũng chỉ có thể trước tiên để ở chỗ này, mặc dù bây giờ hắn không thiếu tiền. Có thể cho cha mẹ mua tốt nhất nghĩa địa, nhưng người trong nước có chú trọng, nếu đặt ở này, vậy sẽ phải chờ 3 năm sau khi, mới có thể một lần nữa. Thiên mộ phần, hiện tại mới hơn 1 năm, không được gấp. Tự cấp cha mẹ trên xong mộ phần, khảo qua chỉ sau, hắn liền đón một chiếc xe, trực tiếp về tới nhà của chính mình. Có điều lúc này nơi này, đã là mặt khác một gia đình chỗ ở. Ở 1 năm trước, Tương Hải cùng mẫu thân hắn đồng thời, đem phòng này bán cho một hộ mới vừa kết hôn niên kỷ khinh người. Bọn hắn lúc đó là thật không có biện pháp, bất quá bây giờ có tiền, hắn nói cái gì cũng phải đem bộ phòng này cầm về. Làm gõ mở cửa thời điểm, xuất hiện ở cửa là một ôm hài tử nữ nhân xem ra cùng Tương Hải không chênh lệch nhiều, trong ngực hài tử, thoạt nhìn cũng chỉ là mấy tháng dáng vẻ, không nghĩ một năm không có thấy, hài tử đều sinh ra. Xin chào, xin hỏi, có chuyện gì sao? Nữ nhân mở cửa, nhìn thấy Tương Hải thời điểm, nàng sửng sốt một chút, đối với Tương Hải nàng còn có một chút ấn tượng. Có điều trước đây phòng chủ tới đây, có chuyện gì sao? Ê! Nhìn trước mặt nữ nhân này kinh ngạc dáng vẻ, Tương Hải do dự một chút, lời này vẫn đúng là không tốt lắm nói. Lão bà, là ai a? Đúng vào lúc này, một vây quanh tạp dề nam nhân, từ giữa phòng đi ra, đang nhìn đến Tương Hải thời điểm, người đàn ông này cũng sửng sốt một chút, nhìn thấy hai người này, Tương Hải khinh gật đầu cười, cố lấy dũng khí, bất kể nói thế nào, nhà mình nhà, hắn là nhất định phải mua về, dù cho nhiều đắp một ít tiền, cũng là tất nhiên. Đối với hắn mà nói, hiện tại toàn nhà này cũng không chỉ là một tràng nhà đơn giản như vậy, nơi này vẫn là mình cùng cha mẹ ký ức vị trí. Mặc dù có chút người, có lúc sẽ cố ý đi quên những này, nhưng Tương Hải không biết. Sau đó cho chuyện, vẫn tương đối trôi chảy, Tương Hải nhà nhà là lao lâu một phòng bán nhà, kiến trúc diện tích chỉ có 48m², sử dụng diện tích bởi vì đã từng sửa đổi, hơn nữa đem nhà bếp rời đến trên ban công đi, vì lẽ đó sử dụng diện tích có 40m². Ấn lại nơi này đều dưới 8.000 để tính, 48m², cũng chính là 38 vạn mà thôi. Lúc trước chuyện này đối với trẻ tuổi phu thê mua lại toàn nhà này thời điểm chỉ tốn 36 vạn, không có cách nào, ngay lúc đó Tương Hải người một nhà là rất nóng lòng dùng tiền. Bất quá bây giờ, Tương Hải trở về rồi, hắn đương nhiên sẽ không đi hãm hại hai vợ chồng này. Hiện nay quốc nội giá phòng, khả năng một ít siêu một tuyến thành thị vẫn là rất đắt, nhưng ở băng thành trong thành phố, không nói hạ giá, nhưng ít ra không có phòng. Tương Hải bộ phòng này lấy 60 vạn giá cả mua vào, đối phương không có khả năng không muốn này bút thiên hàng tiền của phi nghĩa. Vì lẽ đó trò chuyện vẫn là rất sung sướng, đối với bọn hắn tới nói, chỉ là muốn chuyển cái ra, có chút phiền phức, nhưng này 60 vạn, đầy đủ để cho bọn họ mua một bộ đại hai thất đến ở lại, này đối với bọn hắn mà nói, nhưng là một cái bất chết bất khấu chuyện tốt. Vì lẽ đó trò chuyện vẫn là rất mau mắn, ở trên đầu môi ký thành thỏa thuận sau, hai người ước định ngày mai sẽ đi làm thủ tục sang tên. Xong xuôi thủ tục sau khi, trong vòng 10 ngày, bọn họ quản gia chuyển xong, còn những ngày qua bọn họ nơi ở, có thể ở lao trượng mẫu nhà mẹ đẻ, cũng có thể ở tại nhà trai trong nhà, ngược lại cũng không phải không mua nhà, tạm thời ở mà thôi, cũng không toán phiền phức. Ở quyết định phòng ốc chi tiết nhỏ sau, Tương Hải cũng thở dài một cái, đã biết một lần trở về đệ nhất kiện đại sự, xem như là xong xuôi. Ly khai nhà của hắn, liếc mắt nhìn trên điện thoại di động diện thời gian, mình cái kia mấy cái anh em nên đều tan việc chưa, muốn đến nơi này, hắn không khỏi cầm điện thoại lên gọi một cú điện thoại đi qua, không lâu lắm, một có chút trầm muộn âm thanh từ bên trong điện thoại vang lên. Này! Nghe điện thoại ở trong tiếng nói quen thuộc này, Tương Hải không khỏi khẽ cười một cái. Này, tiểu tử ngươi còn chưa thức dậy đây. Trời cũng mau tối. Quay về điện thoại bên kia, Tương Hải không khỏi lớn tiếng kêu lên. Hả? Số này, dựa vào, Tương Hải, tiểu tử ngươi đã chạy đi đâu? Sao như thế yên tĩnh đây? Nghe được Tương Hải, đối phương chậm vài giây mới phản ứng được, sau đó không khỏi quay về điện thoại bên này liền mắng lên. Ha ha, đại gia ta phát tài, áo gấm về nhà, chớ ngủ, mau dậy, buổi tối ăn cơm, ta đi cho hắn mấy cái gia súc đi điện thoại. Nghe được điện thoại bên kia âm thanh, Tương Hải một mặt nụ cười nói. Ngươi cất chó, chờ ta một chút, ta trước tiên rửa mặt, ngươi ở đâu đây? Có cần hay không ta đi đón ngươi? Nghe được Tương Hải, người bên kia cũng cười mắng một tiếng, sau đó ngựa khi ở trong cũng đầy giấy không đồng dạng như vậy tiếng cười. Ta ở nhà ta bên này, nhanh lên một chút đi. Nghe bên kia âm thanh, Tương Hải cũng nói một câu, sau đó cúp điện thoại, sau đó cầm điện thoại di động lên, lại cho mấy người kia gọi điện thoại, của mọi người tiếng mắng chửi bên trong. Đại khái sau mười mấy phút, một chiếc thông thường tiểu bánh mì dừng ở Tương Hải trước mặt, cửa sổ xe diêu hạ. Một tấm quen thuộc khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở Tương Hải trong tầm mắt. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi chết ở đâu rồi? Lên xe. Nghe này quen thuộc nói, Tương Hải cười ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên. Không thèm nghe ngươi nói nữa sao, đại gia phát tài, áo gấm về nhà. Nhìn này quen thuộc bạn xấu, Tương Hải một mặt thối thì nói. Thiếu xả cái kia vô dụng, ngươi biến mất rồi nhanh 2 tháng, đã chạy đi đâu? Nghe được Tương Hải, rõ ràng người này cũng không tin tưởng, đầy vẻ khinh bỉ nhìn hắn, đầy mặt khó chịu nói rằng. Nghe được hắn nói, Tương Hải cũng nở nụ cười. Một lúc người đã đông đủ, sẽ nói cho các ngươi biết. Nhìn thấy Tương Hải không muốn bây giờ nói, người này cũng không lưu ý, dù sao đều là rất bằng hữu quen thuộc, cũng không có như vậy sanh phân. Một đổi đương liền đối với Tương Hải hỏi, cái kia bây giờ đi đâu? Mật thất khảo đi, tuất xuyến đi. Chỉ về phía trước, Tương Hải đầy mặt cao hứng nói. Theo ô tô động cơ phát động, không lâu lắm, này lượng diện bao xa liền lái đến một cái cửa mặt không hề lớn thịt dê sỏ sâu nướng cửa tiệm trước. Lúc này ở cửa tiệm trước, đã dừng mấy chiếc xe, nhìn này mấy chiếc quen thuộc xe, hai người cũng không nhiều nói, đem sau khi xe dừng lại, liền đi tiến vào trong điếm, đi vào liền thấy một cái bàn trước, chính vây quanh ở nơi đó chơi điện thoại di động 3 cái người trẻ tuổi. Sắt, tiểu tử ngươi còn sống đây. Ta nghĩ đến ngươi làm gì đi tới đây. 2 tháng không có tin tức. Đi tới 3 người phía sau, Tương Hải đi tới liền cho ngồi ở phía ngoài cái kia một cái tát, vỗ vào trên lưng, tuy rằng tiếng vang lên. Nhưng đúng là không có tác dụng lực, đem người này có cũng sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại là Tương Hải, nhìn lại sẽ đưa cho hắn một cái ngón giữa. Nhanh ngồi, nhanh biết, sẽ chờ các ngươi gọi món ăn đây, ta điểm 20 thịt bò gân, 20 cái thịt, 10 thận, 10 cánh gà, 1 toa ma bụng, đoán chừng là không đủ, ta rất đói bụng, còn muốn chỉnh điểm cái gì. Nghe thế nhân, những thứ khác mấy người cũng đều ngẩng đầu lên, thấy được Tương Hải 2 người sau, liền có từng cái đầu thấp nhất người trước tiên thực đơn ném tới. Đầy mặt lo lắng nói rằng, lão đại, ngươi lần nào không nói ngươi rất đói bụng, muốn sau khi ngươi có thể ăn bao nhiêu. Nghe được người này nói, một người khác, một mặt cười hì hì hướng về hắn nói, nghe được hắn, cái này lão đại cũng không cấm cho người này một quyền. Không có chuyện gì, ta cũng đói bụng, ăn không hết tất cả thuộc về ta. Nhìn mấy cái huynh đệ dáng vẻ, Tương Hải cười ha ha, nhận lấy thực đơn liền nhìn, lại đang mặt trên điểm 1 cái khảo cá mực, 1 cái khảo tuyết ngư, cộng thêm 20 cái sâu thịt, 10 hình trái xoan. 10 chân gà sau khi mới xem như là dừng tay, 5 người 100 xuyến, gần như đủ ăn, huống chi bọn họ còn muốn ăn khảo bánh mì mảnh cùng bánh canh đây. Ở điểm được rồi món ăn sau, mọi người cũng ngồi ở trên mặt bàn, lẫn nhau lái chơi cười. Tiểu tử ngươi đã chạy đi đâu? Liên cái tin cũng không có, ta còn tưởng rằng ngươi là không phải để Tề Lệ bạn trai cũ cho diệt khẩu đây. Nam. Đăng bởi. Chương 14, huynh đệ. Tiểu tử ngươi đã chạy đi đâu? Liên cái tin cũng không có, ta còn tưởng rằng ngươi là không phải để Tề Lệ bạn trai cũ cho diệt khẩu đây. Nhìn Tương Hải, vừa mới cái kia gọi là lao đại người, một mặt khó chịu quay về Tương Hải nói rằng. Ta vừa nãy cũng hỏi hắn tới, hắn tiếng người tới đông đủ lại nói. Nghe được lao đại nói, lúc này vừa nãy lái xe đón hắn người cũng nói theo, nghe thế mấy người nói, Tương Hải suy nghĩ một chút, quyết định biên cái cố sự. Trên người hắn có Long Châu, có Long Văn chuyện tình, hắn là không chuẩn bị nói, ai cũng không chuẩn bị nói, cho dù là hắn sau này lão bà cũng giống như nhau, đây là một cái bí mật, một chỉ có hắn biết đến bí mật, chuẩn bị mang vào quan tài bí mật. Nhưng hắn hiện tại tình huống như thế, thì không cần không biên một nói dối. Ta trước một trận tâm tình không phải quá tốt, không phải mới vừa cho ta mẹ đốt xong đầy năm đây, liền quyết định đi ra ngoài chơi một chút, sau đó ở Lam Hải bên kia sa mạc trên, nhặt được một chút thạch đầu. Nhìn trước mặt mấy cái bạn tốt, Tương Hải cũng chậm chậm viện lên. Kỳ thực cố sự thật đơn giản cũng chính là hắn kiếm một chút thạch đầu, kết quả những tảng đá này rất đáng giá, sau khi trở về, hắn chỉ bán cho phòng đấu giá, một cái trong đó giá trị hơn 100 triệu USD, sau đó hắn hay dùng số tiền này, ở USA mua một đại nông, mục, cá, rượu vang 4 hợp nhất trang viên, lúc này mới vừa ký xong hợp đồng, xong xuôi thẻ xanh, trở về chờ thẻ xanh có hiệu lực đây. Ngươi mặt cũng không đỏ a, không uống là hơn. Nghe được Tương Hải cố sự, bên này mấy người đều do dự nhìn về phía hắn. Gương mặt kinh ngạc, người này không uống đâu là hơn. Có lầm hay không a? Khắc, các ngươi mới uống nhiều rồi đây, ta thực sự nói thật, đây chính là thẻ xanh. Tương Hải nhìn mấy người dáng vẻ, không khỏi ngang bọn họ một chút, sau đó đem thẻ xanh hướng về trên bàn vỗ một cái. Những người này đều tụ hợp tới, trước đây chỉ nghe thấy nói thẻ xanh, bọn họ còn thật không có từng thấy. Kỳ thực thẻ xanh toàn bộ xương phải ngoại tịch nhân khẩu vĩnh cửu ở lại Hứa Khả chứng, hiện nay quốc nội cũng làm như vậy thẻ xanh. Nay chơi ứng với, kỳ thực hay cùng lâm thời thẻ căn cước có chút giống, ngay mặt để là màu xanh biếc, phía dưới cùng có ba được tương tự địa đánh số gì đó, bên trái có một tấm bản nhân bức ảnh bên cạnh viết người này tin tức, tối bên phải nhưng là một vân tay. Kỳ thực trước đó, Tương Hải cũng chưa từng thấy thẻ xanh, hắn cũng mới vừa thấy không mấy ngày. Nhìn Tương Hải thẻ xanh, tuy rằng những người anh em này cũng không quen biết, nhưng xem ra đến là rất như là thật sự, không khỏi nhìn về phía Tương Hải ánh mắt cũng thay đổi một ít, từ lúc mới bắt đầu hoài nghi, đã biến thành có chút ngạc nhiên. Tiểu tử ngươi vận may cũng quá được rồi, tuy tiện kiếm điểm thạch đầu thì có kỳ ngộ như vậy, không nghĩ tới, mấy người chúng ta đầu một phát tài dĩ nhiên là ngươi. Cuối cùng nín nửa ngày, vừa nãy đón hắn người, không khỏi có chút kỳ quái nói rằng, kha kha, vận may đến rồi, đây là chặn được sao? Sau đó đem thẻ xanh cất đi, Tương Hải một mặt đắc ý nói rằng, không được, tối hôm nay nhất định phải cho ngươi xuất một chút máu, người phục vụ, trở lại 10 xuyến đại thợ. Nhìn Tương Hải cái kia một mặt dáng vẻ đắc ý, bên này lao đại không khỏi cao giọng kêu lên. Được, không thành vấn đề, cứ việc gọi, ngày hôm nay ăn thổ các ngươi. Nhìn trước mặt mấy người, Tương Hải nỡ nụ cười nói. Tương Hải không có gì phức tạp, vì lẽ đó bằng hữu của hắn cũng không có chút nào phức tạp. Hắn trước đây vẫn đều không tin mình sẽ là nhân vật chính mệnh, chủ yếu cũng là bởi vì, bằng hữu của hắn bên trong, cũng không có những kia cái gì hồng tam đại A, phú thương nhị đại, nhưng cũng mai danh nhận tích các loại tồn tại, hắn chính là một người bình thường, bằng hữu của hắn cũng đều là bằng hữu người. Vừa nãy đón hắn người kia, gọi là Tử Vĩ, là của hắn cao trung bạn học, gia cảnh rất bình thường, cao trung thời điểm phụ thân liền đi thế, mẫu thân lôi kéo hắn nhiều năm như vậy, trong nhà cũng không có cái gì tiền dư, dựa vào trong nhà đầu tiên. Lấy hai bộ nhà, đến là không cần lo lắng chỗ ở sau này, tốt nghiệp trung học sau khi cũng không có đi lên đại học, mà là trực tiếp đi tìm công tác. Đã nhiều năm như vậy, hắn cũng không có cái gì nhất nghệ tinh, tự nhiên cũng kiếm lời không được tiền gì. Sau đó kinh người giới thiệu, năm trước thời điểm mua một chiếc tiểu xe van, chuyên môn cho công trường kéo công nhân, một ngày sống tốt thời điểm có thể kiếm lời cái hơn 200, sống không tốt thời điểm, phải ở trong nhà ngồi xổm, sống tốt thời điểm một tháng cũng có 5.000 khối nhiều tiền. Nhưng băng thành bởi vì vị trí quá bắc quan hệ, vì lẽ đó cuối mùa thu vừa đến, tuyết một hồi, công trường liền không có cách nào động công, hàng năm có ít nhất thời gian 5 tháng là rỗi danh phu ở nhà, tính. Như vậy lên, nói kiếm tiền thật không toán kiếm tiền, miễn cưỡng kiếm cơm ăn đi. Vừa nãy Tương Hải có người kia gọi là Hoàng Vận Phi, là của hắn bạn thân, muốn so với hắn tiểu nhất tuổi, từ nhỏ đã theo hắn cùng nhau chơi đùa lớn lên, tự nhiên quan hệ cũng là rất thiết, ra sẽ ngủ ở Tương Hải ra lâu mặt sau. Phụ thân là Tương Hải gia phụ cận một nhà bệnh viện hậu cần bộ một tiểu khoa trưởng, mặc dù nói là khoa trưởng, cảm giác rất kiếm tiền, nhưng thực chủ yếu quản là thanh khiết cùng sanh hóa. Thay lời khác tới nói, chính là quản công nhân làm vệ sinh người, chân tâm không có bất kỳ mỡ, chỉ là dựa vào chết tiền lương cũng kiếm lời không được tiền gì. Hắn người này cũng không có cái gì đi học tâm tư, sau khi tốt nghiệp đại học, bị cha hắn dùng tiền làm tiến vào bệnh viện thu khoản nơi, làm một tiểu bất điểm tồn tại, hầu như không có gì tiền thể kiếm, chí ít hiện tại là như vậy. Ngồi ở một mặt khác hai người, lão đại gọi là Phú Viễn, là Tương Hải sơ trung bạn học, bởi vì trong nhà của hắn, đối với hắn vẫn là rất xem trọng, vì lẽ đó học lại một năm, mới cùng Tương Hải là cùng học, có điều bởi vì lớn hơn một tuổi quan hệ, vì lẽ đó cũng là đám người này bên trong lão đại. Cha hắn là một đại học bảo vệ nơi trường phòng, nói là trường phòng, tổng cộng lòng bàn tay năm chính là 6 người, chuyên môn phụ trách trường học tranh cãi, xem đại môn bảo an cũng không về cha hắn. Quảng, chỗ tốt duy nhất chính là người quen mặt, ở cái kia bên trong đại học, nhà hắn còn mở ra một nhà tiệm giặt quần áo, một nhà photocopy xã, xem như là trong những người này gia cảnh tốt nhất, có điều cũng cùng người có tiền dính không lên một bên. Cái cuối cùng gọi là Hướng Hoa, cùng Tương Hải cũng là sơ trung bạn học, là học mỹ thuật tạo hình. Hiện nay xem như là cha vợ tài xế, cũng là hiện ở trong này, ngoại trừ Tương Hải ở ngoài duy nhất một kết hôn người, nhưng vợ của hắn, cùng Tương Hải không giống nhau, tuy rằng đều là nhà gái hung hăng, nhưng hắn lao bà trong nhà, cũng chỉ là mở ra một tiểu cơ giới xưởng, tổng tư sản cũng chính là 80-100 vạn. Lao bà hắn đối với hắn thật sự rất tốt, hắn cha vợ đối với hắn cũng không sai, không muốn đúng vậy không thể để hắn đến làm tài xế. Bốn người này, coi như là Tương Hải bên người bằng hữu tốt nhất đi. Tương Hải người này lúc nhỏ rất yêu kết bạn, nhưng từ khi lên đại học sau khi, bằng hữu của hắn ngay ở từ từ giảm thiểu, đối với những kia người ngoại lai, hắn không có hứng thú gì. Cho tới sau đó trong nhà tao ngộ rồi biến cố như vậy, hơn nữa kết hôn rồi sau khi, còn có liên lạc anh em, cũng chỉ còn sót lại bốn người này, có điều sự thực cũng chứng minh, năm người này quan hệ đúng là thiết. Chờ không lâu, người phục vụ liền đem bọn họ điểm khảo xuyến đưa lên, Tương Hải mấy người cũng bắt đầu miệng to bắt đầu ăn. Nếu như nói tới khảo xuyên đến, ở mọi người trong ấn tượng, cái thứ nhất nghĩ tới, chính là tân tỉnh hoặc là bên trong mong muốn, dù sao bọn họ nơi đó sinh thịt dê, cũng chuyên môn ăn những này, vì lẽ đó bọn họ nơi đó những thứ này mùi vị hẳn là tốt nhất. Kỳ thực không phải vậy, ấn lại Tương Hải khẩu vị đến xem, sâu thịt dê vật này, mùi vị tốt nhất, nhưng thật ra là băng thành. Đương nhiên, điều này cũng cùng các nơi khẩu vị không giống có quan hệ, có điều trên căn bản, coi như là phía năm người. Ngoại trừ nói băng thành khảo xuyên có chút mặn ở ngoài, có rất ít khó mà nói ăn, đương nhiên, đại thận vật này, bọn họ không chịu nổi cũng là tất nhiên. Bên trong ngu rốt dê nướng, đúng là nổi danh, bất kể là khảo toàn bộ dê hoặc là sâu thịt, đều tương đối tốt ăn, cái này Tương Hải cũng thừa nhận, nhưng khảo những thứ khác, thì không được, nói thí dụ như cánh gà A, làm bánh canh A, mật ngọt may thịt loại hình, bên trong ngu rốt liền ăn không ngon. Mà tân tỉnh bên kia, cùng bên trong mong muốn gần như, tương tự những thứ đồ khác. Mùi vị. Cái này cũng là Tương Hải tại sao yêu thích ở băng thành ăn những thứ này nguyên nhân. Theo bắt đầu mang món ăn, Tương Hải bọn họ cũng bắt đầu gió cuốn mây tan bắt đầu ăn. Từ khi Tương Hải bị Long Châu phụ thể sau khi, hắn phát hiện thân thể của chính mình tố chất đang thay đổi tốt đồng thời, hắn sức ăn cũng đang tăng thêm. Nói thí dụ như trước đây, một mình hắn có thể ăn 20 xuyến khoảng chừng liền gần đủ rồi, bất quá bây giờ 30 xuyến đều đánh không lại, thậm chí 40, 50 cũng có thể ăn dưới. Ngắm lại ban đầu ở bổ tờn thời điểm, dồ bình nhưng là làm dòng dã nặng 10 tờ UNG bò bít tết, Tương Hải ăn hơn một nửa. Ở đây ăn khảo xuyến, tự nhiên cũng sẽ không kém, này 100 xuyến phải không đủ ăn, lại bỏ thêm hơn 30 xuyến, mọi người mới xem như là ăn no. Tính tiền thời điểm vừa nhìn, một trận thiêu đốt ăn Tương Hải hơn 500, đúng là không ít, phải biết bọn họ tổng cộng mới 5 người, như vậy lượng cơm ăn ở băng thành tới nói, cũng là hiếm có đại dạ dày vương. Hiện tại làm chút cái gì đi a? Tổng không thể đi ra ăn bữa cơm, liền ai về nhà nấy đi. Trả tiền xong, Phú Viễn liếc mắt nhìn điện thoại di động, hiện tại vừa mới hơn 6 điểm, giờ, chính là đùa thời điểm, vậy bây giờ đi làm chút gì đây? Đi hát? Hay là đi tìm một chỗ chơi mặt trược? Vừa nghe chơi, những thứ khác mấy người đều cảm thấy rất hứng thú, một mặt tò mò nói rằng. Hát lên sợi ca, rửa giấy đi, ta có 2 tháng không có xoa quá 8, đều sắp muốn trưởng thành tượng đất. Có điều bên này Tương Hải. Một bên những người này nói, trực tiếp vung tay lên, toàn tuyến phủ quyết, so với hát cùng chơi mặt trược, hắn càng muốn đi rửa giấy. Được, rửa giấy đi, đi thôi. Vừa nghe Tương Hải, những người này cũng không khỏi nở nụ cười, sau đó đi ra tiểu điếm, không có ai uống rượu, vì lẽ đó liền từng người mở ra từng người xe, hướng về bọn họ thường thường đi một nhà rửa giấy trung tâm đi. Nhà này rửa giấy trung tâm môn kiểm không lớn, nhưng đối với Tương Hải bọn họ tới nói, nhưng đều rất lợi ích thực tế. 39 đồng tiền bộ phiếu, rửa giấy, tắm kỳ, đánh muối, ngoài ra hạn trưng cùng phòng khách nghỉ ngơi, còn có thể ở bàn chân xoa bóp, rút bình cùng bảo vệ sức khỏe xoa bóp này ba trên gáy lựa chọn một hạng, không phải không thừa nhận, đây là một cái rất thích hợp giới vị, trước đây Tương Hải bọn họ liền thường xuyên đến nơi này. Bọn hắn bây giờ nói chuyện rửa giấy, đầu tiên nghĩ đến, cũng là này, liền mọi người liền trực tiếp đi xe, đến nơi này. Điểm 5 tấm 39 bộ phiếu, liền chui vào nhà tắm tử ở trong. Đăng bởi. Chương 15, trở về Bồ Tơn. Rào. Vài tiếng tiếng nước chảy, mấy cái loa lổ nam nhân, bước vào một trong suốt nước gấm chỉ ở trong, sau đó chậm rãi ngồi xuống, một bên hưởng thụ tựa ở bên kia trên vách tường, một bên nhìn đối diện treo trên tường tivi. Tắm rửa, ở phương Bắc ở phía Nam, có hoàn toàn khác nhau hai loại khái niệm. Ở phía Nam, kỳ thực sớm nhất thời điểm cũng là có nhà tắm tử, nhưng ở mấy chục năm trước, nhà tắm tử liền biến mất rồi, bởi vì bên kia không thiếu nước, mùa đông thời điểm cũng sẽ không đặc biệt lạnh, chí ít sẽ không dễ dàng đông chết người. Cùng với dùng tiền đi nhà tắm tử bên trong tắm, còn không bằng đốt lướt nước ở trong nhà tự mình rửa đây, muốn lúc nào tắm liền lúc nào tắm, rất thuận tiện. Vì lẽ đó dần dần, nhà tắm tử ở phía Nam, liền biến mất rồi, mà bây giờ phía Nam nhà tắm tử, trên căn bản đều là có chứa đặc thù phục vụ. Đương nhiên, trong này cũng là có một ít chân chính đi tắm, nhưng trong 100 người, có thể hay không lấy ra đến 5 cũng không rõ ràng. Cho nên khi một người phương Bắc cùng một phía Nam người ta nói chính mình muốn đi nhà tắm tử bên trong rửa giấy, phía Nam người ấn tượng đầu tiên, chính là hắn muốn đi xả con bê, mà không phải chân chính đi rửa giấy, nhưng thực người này đúng là đi tắm. Ở phương Bắc xả độc tử địa phương, trên căn bản đều treo chính là xoa bóp, gội đầu, án chân những chỗ này. Ở phương Bắc, mùa đông thời điểm thật sự là quá lạnh, hơn nữa người bình thường ra cũng không có cái điều kiện kia, có thể dễ dàng ở trong nhà rửa giấy, liền nhà tắm tử vẫn luôn không có biến mất. Mà khi mọi người càng ngày càng hưởng thụ ở nhà tắm tử bên trong rửa giấy, nhà tắm tử ở trong, cũng xuất hiện rất nhiều nhà tắm tử văn hóa, nói thí dụ như phao ao, nói thí dụ như tắm kỳ, đập bối, đẩy mối chờ đã, những này đều xem như là phương Bắc nhà tắm tử khá là có đặc sắc tồn tại, ở phía Nam một. Ít tỉnh thị ở trong, thậm chí cũng không có tắm kỳ khăn thứ này. Bọn họ càng nhiều hơn chính là nắm dục hoa hoặc là khăn mặt liền trực tiếp xoa, mà này ở người phương Bắc xem ra, rõ ràng cho thấy xoa không sạch sẽ. Những năm gần đây, phương Bắc người đã sớm đã quen ở nhà tắm tử bên trong rửa giấy, dù cho hiện tại từng nhà đều có máy nước nóng. Mùa hè thời điểm nhiệt, mỗi ngày đều phải ở nhà diện trùng tắm, mùa đông thời điểm quá cái 2-3 ngày cũng phải trùng tắm, nhưng là không ngăn được, những người này 10 ngày nửa tháng, liền thiết yếu muốn đi nhà tắm tử bên trong tắm một cái kích động. Tương Hải là một rất thuần tránh người phương Bắc, băng thành người, vì lẽ đó hắn cũng rất yêu thích rửa giấy, băng thành chỗ ở Hắc Long tỉnh nước tài nguyên cực kỳ phong phú. Toàn quốc 5 vị trí đầu đại hà, Hắc Long tỉnh độc chiếm 2 cái, đệ nhất Trường Giang cùng đệ nhị Hoàng Hà không chiếm, nhưng đệ tam Hắc Thủy Giang cùng đệ tứ Tùng Nước Giang, nhưng là Hắc Long tiết kiệm, trong đó Tùng Nước Giang còn từ băng thành đi ngang qua. Vì lẽ đó phương Bắc thiếu nước khái niệm, ở băng thành vẫn luôn không thành lập, nơi này nước tài nguyên đặc biệt phát đạt, bằng không cũng thành không được toàn quốc kho lúa. Vì lẽ đó Tương Hải từ nhỏ khi hắn cha mẹ hun đúc dưới rất yêu thích rửa giấy, còn phao ao, có vẻ như không có nam sinh không thích phao vật này. Thở dài một cái, bưng lên bên cạnh cố ý muốn nước trà, Tương Hải khinh uống một hớp. Ngươi sau đó chuẩn bị ngay ở USA phát triển sao? Nhìn Tương Hải hưởng thụ dáng vẻ, bên này Phú Viễn cũng uống một hớp sau hỏi. Hừm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta liền muốn ở bên kia phát triển. Nghe được Phú Viễn nói, Tương Hải khe khẽ gật đầu. Hắn ở nơi đó đầu nhiều tiền như vậy, nếu là không ở bên kia phát triển, không phải đáng tiếc. Lại nói, đây chính là USA, có khi là còn gì? Lúc này bên kia Hướng Hoa, nhướng mày nói rằng, mẹ kiếp, ngươi ở nhà diện bị lão bà ngươi chèn ép quá thảm đi, vừa nhắc tới USA ngươi đầu tiên nghĩ đến chính là bọn. Đó là đặc sản sao? Nhìn Hướng Hoa, bên này Tử Vi đưa cho hắn một cái ngón giữa đầy mặt bắt nạt nói. Chính là, còn có gì tốt? Chỉ bằng Tương Hải cái kia số 8 đinh ốc, ninh tiến vào 16 hảo hệ cụ bên trong sao. Lúc này Hoàng Viễn Phi cũng một mặt cười hì hì bơi tới, đầy mặt ác ý nói rằng. Sắt! Lại dám khinh bỉ ta 22cm đại suý côn. Nghe được Hoàng Viễn Phi, Tương Hải cũng hướng về hắn rội một hồi nước, đầy mặt tức giận nói, lời này trước đây cũng chính là nghe một chút quên đi, nhưng Tương Hải phát hiện mình suý côn, đúng là dường như lại trổ mã, ở thân thể tố chất của hắn trở nên mạnh mẽ đồng thời, thân thể đã ở chậm rãi phát sinh biến hóa. Nguyên bản Tương Hải thân cao có 1m86, nhưng hắn dường như lại cao lớn lên, cũng thật là không khoa học. Sắt, ngươi nếu là có 22cm đại suý côn, lão bà ngươi có thể ở tại đế đô. Nghe được Tương Hải, bên này Phú Viễn cũng một mặt nụ cười nói, bang này bạn xấu nói những này tiểu hoàng thiên, chân tâm là không có chút nào thẹn thùng. nàng chưa cho lão tử biểu hiện cơ hội liền chạy. Về cho Phú Viễn một cái ngón giữa, Tương Hải một mặt bắt nạt nói. Nghe được Tương Hải, tất cả mọi người cười theo, vừa nãy hơi có một ít ngưng trọng bầu không khí, cũng bị hòa tan rất nhiều. Sau đó nếu là có thời gian, liền đến tìm ta chơi, vé máy bay tự gánh vác, ăn ở về ta. Nhìn trước mặt mọi người, Tương Hải từ từ nói một câu, kỳ thực đối với hắn bây giờ mà nói, coi như là gánh nặng những người anh em này vé máy bay cũng không cái gọi là. Nhưng hắn biết một câu nói, gọi là thăng mét ửng, đấu mét thủ, hơn nữa hắn cùng những người bạn này ở chung, cũng không có xã hội thượng những kia đồ ngổn ngang, bọn họ cùng nhau chơi, giao chính là tâm, coi như là hắn muốn toàn bộ nắm, những người này cũng sẽ không đồng ý. Ngươi nói a, chờ có thời gian chúng ta liền họp thành đội đi đánh cường hảo. Nghe được Tương Hải đồng ý, tất cả mọi người nở nụ cười nói rằng, bắt buộc. Nhìn mọi người khuôn mặt tươi cười, Tương Hải cũng theo cười nói lên. Sau đó, mọi người cố ý rời đi đề tài, đi xoa tắm sau khi, mọi người đi trước phòng khách xoa bóp mà, Tương Hải bọn họ thường xuyên đến nơi này, tự nhiên rõ ràng, nơi này xoa bóp, bất kể là rút bình vẫn là án chân, đều là nam kỹ sư, chỉ có bảo vệ sức khỏe là nữ. Có điều nơi này bảo vệ sức khỏe nữ, lớn lên đều rất, hoàn bảo. Có một ít không phải bình thường địa phương, bảo vệ sức khỏe thời điểm ấn lại, liền theo đi chệch. Nhưng nơi này là thật sự án, đương nhiên, điều này cũng không bài trừ những nữ nhân này mặt mũi, khiến người ta rất không có hứng thú quan hệ. Ở án qua sau, mọi người phải đi hãn trưng bên trong phòng, một bên hãn trưng, một bên chơi cờ, xem TV, đến 20 giờ tối nhiều, mọi người mới tản đi, còn Tương Hải liền trực tiếp ở trên lầu mở ra một cái phòng, ở đây ở một đêm. Ngày thứ hai, hắn liền theo ngày hôm qua đàm luận tốt cái kia một gia đình, đi quản lý bất động sản nơi lực lượng sang tên. Có điều sang tên thời gian là ở sau 10 ngày, Tương Hải còn cần phải ở chỗ này chờ đợi 10 ngày, bất quá hắn lâu như vậy cũng chờ, cũng không lưu ý mấy ngày nay. Vừa vặn những ngày gần đây, cùng mình anh em khỏe mạnh vui đùa một chút, hắn ở phụ cận một gian tam tinh cấp khách sạn, mở ra một cái phòng, liền ở ngay đây để ở, sau đó 10 ngày, mọi người hầu như mỗi ngày buổi tối đều sẽ tụ hội. Bởi vì ngày thứ nhất tới có chút đột nhiên, những người này đều lái xe, sau đó mấy ngày, trên căn bản tất cả mọi người không có lái xe. Xem như là vì là Tương Hải tiệc tiễn biệt đi, thay phiên làm chủ, mọi người là uống tương đối hài lòng. Nếu như nói tới băng thành đến, tổng cộng có 3 cái đặc sắc, một trong số đó là băng đăng. Hàng năm băng tuyết đại thế giới xem như là thành phố này lớn nhất nhãn mác, không có một trong. Thứ hai là ăn đồ vật, kem cùng bánh mì một loại, có điều băng thành người địa phương. Tuy rằng thích ăn mã điệt ngươi băng côn, nhưng đối với đặc sản bánh mì đại liệt ba, chân tâm là không có hứng thú gì, nhưng đại liệt ba cất đồ uống cách gas mùi vị cũng không sai. Nhưng ở trên thị trường cách gas có hai loại, một loại là hoa ha ha, cái này là giả, tuy rằng bán rộng rãi, nhưng mùi vị chân tâm không được, băng thành người địa phương là không có uống. Như là Tương Hải bọn họ uống, cũng là uống thu lâm, chỉ có cái mùi này mới được, không có như vậy ngọt, hơn nữa bánh mì hương vị nhưng có thể hoàn mỹ bảo lưu lại đến, uống không chỉ có giải khát, hơn nữa còn đỉnh đói bụng. Thứ ba chính là bia, băng thành bia là quốc nội sớm nhất bia chế tạo thường, cũng là quốc nội sớm nhất bia hàng hiệu. Bởi vì nước được, địa bên trong trồng ra tới lương thực cũng tốt, ủ ra tới bia vị vẫn luôn không sai. Bất quá đương sơ làm một hồi nho nhỏ, bia không cố gắng bán, cho tới ở ngoại địa, hoặc là nói là toàn quốc, chân chính chiếm thị trường phân ngạch xanh biếc đảo cùng Yến Đô, băng thành bia vẫn không nóng không lạnh vì, ở bản địa, cũng bị hoa tuyết đè ép một đầu. Nhưng chân chính lao băng thành người, vẫn là rất thích uống băng thành bia, coi như là tuyết sáp, ở băng thành bán, đi theo nơi khác bán cũng là không đồng dạng như vậy, Tương Hải bọn họ cũng rất thích uống bia. Phỏng chừng ra nước ngoài, ở nước ngoài cũng chỉ có thể uống bia đen một loại, nói thật, Tương Hải đối với bia đen cùng bạch ti một chút xíu hảo cảm cũng không có. Bia đen quá đắt, hay cùng bia bên trong đổi cà phê như thế, bạch ti càng xả, hay cùng bia bên trong lại còn bờ rẳng đi như thế. Thừa dịp vẫn còn ở băng thành, khỏe mạnh uống một chút đi. Cho tới băng thành còn có mặt khác như thế đặc sản. Mỹ nữ, khắc. Mỹ nữ này chơi ứng với, rất xa nhìn là tốt rồi, Đông Bắc tỉ môn, xác thực nói là băng thành nữ hài. Cái kia tính khi đều không phải là vậy bạo, nếu như thật sự coi các nàng là thành đặc sản, đừng nói con một mình ngươi đẩy mặt nở hoa. Cái gì? Hoàn thủ. Vậy còn tay, vậy thì, báo cảnh sát cáo ngươi quấy rầy đó là bắt buộc. Chỗ khác nữ hài nhu nhu nhược nhược, nhưng như vậy tính cách, ở băng thành không phải nói không có, nhưng chân tâm quá ít. Vui sướng thời gian đều là trôi qua rất nhanh, chí ít ở Tương Hải thoạt nhìn là như vậy. Mười thời gian mấy ngày, một cái trước mắt, đã nói đi liền đi qua. Như thế mỗi ngày ăn ăn uống uống, tháng ngày trôi qua là tương đương mau. Theo phòng của hắn một lần nữa rơi xuống hắn danh nghĩa, mặc dù bây giờ hắn đã có USA thẻ xanh, nhưng không nên quên, hắn quốc tịch vẫn là Hoa Hạ, thẻ xanh không giống với chuyển đổi quốc tịch, vì lẽ đó phòng của hắn sinh hay là hắn. Làm nhà xác định đã nói ra đến, hơn nữa Tương Hải đem nên mua đồ vật mua xong, nên dọn dẹp sau khi thu thập xong, hắn thẻ xanh thời hạn cũng đã đạt tới, cùng mình mấy cái huynh đệ lưu luyến chia tay, đồng thời nói cho bọn họ biết, sau đó có thể đi bổ tờn tìm hắn chơi sau. Tương Hải an vị lên máy bay, từ băng thành đạt tới đế đô, lại đang đế đô mua cái kia cao cấp nhất vé máy bay, bay đi Uta. Theo tới thời điểm như thế, ở Hoa Hạ cũng không có thẳng tới bổ tờn máy bay, đều cần ở San Francisco, Los Angeles, hoặc là Chicago chuyển một hồi, đợi được hắn lần thứ hai bước lên hắn trang viên thời điểm, ánh vào hắn mi mắt ở trong biệt thự, đã hoàn toàn biến đến dạng. Đăng bởi. Chương 16, nhà mới. Ông chủ, ngươi xem nơi này thế nào? Ngồi ở trong buồng lái, Robin Garcia một mặt nụ cười nói rằng, ta nhưng là từ đầu ngay ở nhìn bọn họ kiến tạo, này nóc nhà, đại môn này, còn có lập trụ, đều là ta cố ý để cho bọn họ thêm, chúng ta bỏ ra 120 vạn, cũng không thể quang trang trí một hồi bên trong thì thôi, tất cả mọi thứ tất cả đều phối tề, cha cha, nói thật, nếu không lão bản ngươi đã đem tiền đánh, nói cái gì, ta cũng không khả năng để cho bọn họ dễ dàng như vậy kiếm được cái kia 120 vạn. Nhìn Tương Hải, Robin Garcia khỏe miệng không tự chủ dương lên, sau đó đẩy mặt đắc ý nói, đây là, cái gì chơi ứng mới? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên, Tương Hải nhìn trước mặt này chàng kiến trúc, hắn lúc này đã không biết nói cái gì cho phải, nguyên bản trước mặt hắn biệt thự, là một rất đơn giản, tiểu Tây Phương 2 tầng bán biệt thự, phía trên tầng kia lầu cát, không coi là ở bên trong, 2 tầng đỉnh nhọn kiểu Tây Phương biệt thự, diện tích rất lớn, cùng sau lưng đồng cỏ, bãi cát phối lên, đúng là rất ưa nhìn, chí ít xem ra rất hài hòa. Vì lẽ đó hắn nguyên bản lắp ráp thời điểm, chính là ấn lại tiêu chuẩn này giả bộ, đồ vật bên trong, phải làm khá hơn một chút. Nhưng phía ngoài vẻ ngoài phải không cần động, có điều xem ra, Robin Garcia dường như cũng không chuẩn bị liền để ông chủ của chính mình ở tại nơi này sao bình thản trong gian phòng, liền hắn cùng bên kia tu giả bộ người nói một lần, bây giờ kiến trúc cũng thật là. Dọa Tương Hải nhảy một cái. Lúc này ở trước mặt của hắn kiến thiết, để vẫn là cái này để, biệt thự 2 tầng để, nhưng không biết Robin là nghĩ như thế nào, dĩ nhiên đem đỉnh cho thay đổi, đem đỉnh khác cao không nói, hơn nữa còn như là Hoa Hạ kiến trúc cổ đại như thế. Xoạt lên hồng, màu xanh lục, sau đó đem mấy cái phòng rác, đều cho dương lên, chủ yếu nhất là, ở nhà bên ngoài, hắn lại vẫn đánh tới mấy cây màu đỏ lập trụ đem thêm ra đến chóp mái nhà, cho đẩy lên, mạnh mẽ đỉnh ra một vũ đạt cùng hành lang. Nói như vậy, khả năng không có gì lập thể cảm, nếu như ở nhà các ngươi phụ cận, có một ít mang theo cổ sắc trường học chủ giáo học lâu dặn gì, hiện tại Tương Hải biệt thự chính là cái đó dạng. Duy nhất có thể nói chính là muốn so với chánh quy lớp học cải một ít, lớn một chút, hơn nữa nhiều hơn một cái hành lang. Đây là ta cố ý đi thăm dò nhìn liên quan với Hoa Hạ kiến trúc sau khi, cùng bên kia kiến trúc đoàn đội yêu cầu như thế xây, không thể không nói, Hoa Hạ kiến thiết đặc điểm, cũng thật là đẹp đẽ. Nhìn trước mặt nhà, Robin hoàn toàn không có cảm giác được có chỗ nào không đúng, vẫn như cũng một mặt nụ cười quay về Tương Hải nói rằng, mà lúc này Tương Hải, cũng thật là ngoại trừ tràn đầy xấu hổ cảm sẽ không có khác. Vừa nghĩ tới chính mình phải ở chỗ này diện ở, hắn liền cảm giác buồng tim của mình không có từ trước đến nay nhảy lên mấy lần. Xì nhục a. Không nghĩ tới, mình muốn thoát khỏi trường học nhiều năm như vậy, quay đầu lại chính mình dĩ nhiên tiến vào lớp học ở trong, còn đúng là miệng ai, bất quá hắn cũng không có cách nào nói dỗ bỉn không đúng, dù sao hắn vậy cũng là ở đập mình định nọt, chỉ có điều dường như là vỗ tới mã trên đùi, khả năng cũng nhìn thấu Tương Hải hứng thú không cao, dỗ bỉn cũng không nói gì nữa. Khi hắn xem ra, nhà kiến thành như vậy, Tương Hải phải rất cao hưng mới đúng vậy, hiện tại tình huống như thế, hắn đã không làm rõ được. Hô, quên đi, một lúc vào xem một chút đi. Thật dài thổ thở ra một hơi, Tương Hải quay về Robin nở nụ cười, mặc kệ ngoại hình như thế nào, hắn một lúc mau chân đến xem bên trong trang trí vấn đề, chỉ hy vọng người này, tuyệt đối đừng lại ấn lại Hoa Hạ cổ đại bài pháp đem chứa tu bên trong, hắn có chút chịu đựng không đến a. Ai, được rồi. Nghe được Tương Hải, Robin cũng đạp chân ga, ô tô hướng về biệt thự mau hơn lái đi. Chờ đến ô tô dừng ở phía trước biệt thự, Tương Hải liếc mắt nhìn bên trong biệt thự, nhìn ra, Robin vẫn là rất có tâm. Nguyên bản từ trang viên đại môn, đến biệt thự trước cửa, đúng là có một con đường, có điều đã lâu năm thiếu tu sửa, mặt trên phình lên, cỏ dại các loại, nhưng lần này, Robin cố ý gọi đội xây cất sửa chữa một hồi, hơn nữa còn dư lại liều, hắn cũng không có lãng phí, ở phía trước biệt thự sửa chữa một nhỏ lộ thiên bãi đậu xe, kỳ thực ở biệt thự phòng dưới đất, còn có một cái bãi đậu xe. Nhưng đó là dùng để đặt chủ nhân của nơi này xe, mà phía ngoài cái này bãi đậu xe, có thể dùng đến đặt khách nhân xe. Tổng cộng có 16 cái chỗ để xe, đến cũng gần như đầy đủ dùng. Dù sao Tương Hải nơi này lại không chuẩn bị mở tiệm cơm, cũng không chuẩn bị mở cửa bán. Hắn đi đâu đi tìm nhiều như vậy khách nhân đến. Đem xe dừng lại, hai người liền đi vào phòng ở trong. Vừa đi vào đến, Tương Hải không khỏi âm thầm gật đầu một cái. Cũng may Dô Bỉn cũng không có ở bên trong cũng loạn làm. Này trong biệt thự diện thiết kế, vẫn là ấn lại Tương Hải nguyên bản nói xong thiết kế. Chính giữa phòng khách, mặt trên mang theo nhất trung rất lớn đèn treo. Trên đất cửa hàng vẫn là gỗ thô sàn nhà, mặt trên còn hiện lên một tầng thảm. Ở chính giữa trưng bày sofa, bên cạnh tủ rượu, giá áo các loại, đều theo Tương Hải lúc trước từng thấy thiết kế tới. Dù sao nơi này là phương Tây, ngã về Tây thức một ít tự nhiên là rất bình thường, bằng không quá mức kiểu Trung Quốc, sẽ có một ít vi cùng cảm. Cho tới kiểu Trung Quốc, càng nhiều hơn chính là một ít tiểu chạm trổ, hoặc là vật trang trí, liếc mắt nhìn phòng khách, nhà bếp, phòng tắm, bao quát lầu hai gian phòng, Tương Hải thở phào nhẹ nhõm, nói tóm lại, những chỗ này hắn còn đều là rất hài lòng, còn phía ngoài lớp học, ai, lớp học sẽ dạy học lâu đi, lập thủ đô xây, hắn còn có cái gì dễ nói. Đang xác định đối với nơi này rất hài lòng sau, Dỗ Bỉn cũng nở nụ cười, có thể giúp ông chủ của chính mình hoàn thành một chuyện, đối với hắn mà nói, cũng là một thật vui vẻ sự, lập tức hắn liền lại trở về chuẩn bị bị ăn đi tới, dù sao hiện tại Tương Hải nơi này, vừa mới có thể ở người, ăn cái gì đồ vật cũng không có, phỏng chừng mấy ngày nay, Tương Hải bữa tối, cũng phải hắn hỗ trợ giải quyết rồi. Có điều cũng may, Tương Hải cũng không phải một người keo kiệt, khi hắn trước khi đi, cũng nghĩ tới vấn đề này, vì lẽ đó hắn trước khi đi, trước tiên cho Dỗ Bỉn mở ra bốn phía tiền lương, ở USA hầu như không có tiền lương, mọi người ý tứ đều là chu lương cùng lương một năm. Dỗ Bỉn cùng Tương Hải nói xong, chu lương là 800 USD, cái này cũng là ký rồi hợp đồng, bốn phía chính là 3,200 USD, nhưng Tương Hải nhưng cho hắn 4.000, thêm ra tới 800, chính là hắn sau khi trở về tiền cơm. Ở Dỗ Bỉn sau khi rời đi, Tương Hải cũng đang quan sát gian phòng của mình, kỳ thực phòng của hắn, ở toàn bộ bên trong biệt thự đến xem, liền nghiễm nhiên là một tiểu gia, cả phòng trừ hắn ra phòng ngủ chính ở ngoài, còn có hai cái gian phòng nhỏ, lúc này phòng ngủ chính đã bố trí xong, ngoại trừ cái kia một tấm không cách nào di động giường lớn ở ngoài, ở giường đối diện, có một máy tivi, là hắn cố ý mua một máy tivi, bởi vì này đài tivi, thoạt nhìn là không có màn hình, mà là một lớn cái bản, cứ như vậy đặt ở nơi đó, đây chính là mới nhất ra laser TV, cũng gọi là không bình TV, có thể trực tiếp phóng 2G hoặc là 3G hình ảnh hiệu quả, đều là không cần đeo kính, 100 in, chỉ riêng này một TV, 10.000 USD, toàn bộ biệt thự, cũng chỉ có này một TV là như vậy. Ngoại trừ TV, ở giường một mặt khác, còn có một cái máy vi tính chắc, bất quá bây giờ mặt trên không có máy vi tính, cần Tương Hải chính mình đi phối. Internet và vân vân cũng đã làm xong, ở giường đầu. Còn ăn một bộ nội tuyến điện thoại, hắn có thể thông qua cú điện thoại này, đánh tới cái này trong trang viên, bất cứ người nào trong gian phòng đi, đương nhiên, những người này cũng có thể đánh tới. Ngoài ra, bên cạnh hắn tủ quần áo, trên vách tường dán vách giấy, thảm treo tường, vân vân, trong phòng có thể nói là đầy đủ mọi thứ, thậm chí ở góc ở trong còn có một cái tủ lạnh nhỏ, chỉ dùng để đến thả đồ uống. Ngoại trừ phòng ngủ chính ở ngoài, hai cái phòng ngủ nhỏ cũng đều bố trí xong, giường, ngăn tủ, TV, Internet chờ đã, đầy đủ mọi thứ. Phía ngoài phòng khách, cùng lầu dưới phòng khách lớn so ra, mặc dù nhỏ không ít, nhưng lắp ráp giá cả cũng không thấp, ở nơi đó thả một máy 70 inch, TV, để lúc bình thường quan sát, trong phòng vệ sinh bồn cầu, bồn tắm lớn và vân vân đều đổi thành mới. Tất cả đều là Âu Châu hàng hiệu, có thể nói lúc này Tương Hải căn phòng, liền ngay cả khách sạn 5 sao Tổng thống phòng xếp cũng không có như thế xa hoa. Liền ngay cả Tương Hải tự xem, đều cảm giác phòng ốc như vậy để hắn ở, có chút bạch hạt. Nhưng bất kể nói thế nào, nơi này hiện tại chính là của hắn ra. Không có gì dễ nói. Một đường đi, một đường xem, liền ngay cả Tương Hải chính mình cũng cảm giác mình có chút dế nhúi. Có điều nói thật, hắn thật sự đối với nơi này diện trang trí rất hài lòng. Xem ra Dô Bỉn ngoại trừ bên ngoài làm một ít tiểu chuyện sai lầm ở ngoài, bên trong nhìn vẫn là rất nghiêm. Không có cho đối phương bất kỳ đối phó cơ hội, giữa lúc Tương Hải hài lòng dò xét lãnh địa của mình thời gian. Hắn đầu giường điện thoại cũng vang lên, nhận vừa nghe, chính là Dỗ Bỉn cho hắn gọi điện thoại, bởi vì cơm tối được rồi, gọi Tương Hải đi ăn đây. Đi xuống lầu, đi tới Dỗ Bỉn tiểu biệt thự, tối hôm nay Dỗ Bỉn làm bữa tối, cũng rất phong phú, ngoại trừ không đổi bò bít tết cùng cá ở ngoài, nơi này còn nhiều ra một đại hoa nùng thang, bộ tờn lúc trước sớm nhất thời điểm, thuộc về ỉn lần địa bàn. Nơi này cũng gọi là tân ỉn lần khu vực, vì lẽ đó bọn họ nơi này ẩm thực, cơ bản cùng Anh Quốc có chút dính dáng. Anh Quốc đồ ăn, trên căn bản chính là khoai tây, khoai tây, khoai tây, khoai tây, cá nướng cùng gà rán. Coi như là qua 100 năm, bộ tần đồ ăn, vẫn không có quá to lớn tiến bộ, có điều đều nói kháo sơn cật sơn, ven biển ăn hải, bởi vì này một bên nuôi bò quan hệ, vì lẽ đó ngoại trừ cá nướng ở ngoài, còn nhiều ra khảo bò bít tết. Mà tổng ăn làm ra cũng dễ dàng ư, vì lẽ đó là hơn ra một loại gọi là thiết đạt nùng thang, bên trong tài liệu chính. Vẫn là khoai tây, có điều có thể thêm một ít những thứ khác rau dưa, cộng thêm trên một ít từ cạnh biển lấy được con sò, khẩu vị thơm ngon, vẫn là rất tốt. Để Tương Hải cả ngày ăn những này, hắn khả năng không chịu nổi, nhưng tạm thời ăn trước những này, đến lúc đó là rất tốt, đặc biệt là thịt bò. Hắn cảm giác mình coi như là mỗi ngày ăn cấp bậc này bò bít tết, phỏng trừng ăn đem nguyệt, là không có khả năng lắm ăn chán. Bởi vì hắn nguyên bản liền thích ăn thịt bò, mà nơi này thịt bò, đúng là ăn ngon. Một bữa cơm không cần nhiều lời, Tương Hải ăn tương đương thỏa mãn, mà ở ăn qua sau khi, Dỗ Bỉn cũng đem một danh sách lấy ra. Ông chủ, hiện tại đã sắp phải cuối thu, không nữa mua bò sẽ trễ, có điều ở mua bò trước chúng ta trước tiên muốn đi chiêu một ít cao bồi, ngươi xem ngày nào đó thích hợp. Nhìn Tương Hải, Dỗ Bỉn chỉ vào cái thứ nhất bọn họ chuyện cần làm, nhỏ giọng hỏi. Đăng bởi. Chương 17, kế hoạch tiến hành thời gian. Ở USA, một tòa thành phố, Phồn Vinh. Kỳ thực cũng không phải ấn lại thành phố này chiếm đoạt tích cùng nhân khẩu mà tính. Nay từ xem NBA thi đấu thì, liền không cần bàn cãi, Thái Dương đội chỗ ở Phoenix, toàn bộ Mỹ nhân khẩu xếp hạng thứ 6, nhưng hắn nhưng cũng không là một cái thành phố lớn, đội San Antonio Spurs chỗ ở San Antonio, xếp hạng thứ 9, cũng không phải cái gì thành phố lớn, ngược lại là tiểu cầu thị đại biểu một trong, bao quát đệ toàn xếp hạng thứ 10, ấn thư ản nạ bổ lì xếp hạng thứ 12, Seattle 21, Denver 22 chờ đã, những chỗ này đều không coi là cái gì đại cầu thị, trực tiếp đại cầu thị, thành phố lớn, là muốn ấn lại đô thị quyển coi là. Mà ở USA, có thể bình trên là đô thị quyển, tổng cộng có 10 địa phương, lớn nhất tự nhiên chính là New York, Big Apple thành châu ở New York châu toàn cảnh, cộng thêm trên trường đảo cùng Bắc New Jersey, này đều xem như là New York đô thị quyển trong phạm vi. Thứ yếu, chính là lấy Etsedạ làm trung tâm Los Angeles, bụt thầy. Santa Ana đại đô hội khu, Chicago cùng dì bảy, Joliet đại đô thị khu, Washington cộng thêm ạ lĩnh tổng, Alexander đại đô thị khu, Houston, Sugarland, bệ tổng đại đô thị khu, Dallas, Fort Worth, giờ tờ hở, ạ lĩnh tổng đại đô thị khu, Philadelphia, kèm đèn, huyện mỉnh tổng đại đô thị khu, San Francisco, hỏa cơ lạn, phở ẹ mẩn đại đô thị khu, Atlanta, San Diego, mạ dì tờ tạ đại đô thị khu, còn có cái cuối cùng. Chính là bộ tần, cảm bờ di, quỷ sỉ đại đô thị khu. Kỳ thực nói tới bộ tần đến, chân chính bộ tần nội thành là rất nhỏ bé, địa bàn của hắn, có thể là hết thể đại trong thành thị ít nhất. Dù sao thành phố này là lúc trước Âu Châu thực dân giả vừa mới đến Mỹ Châu thì thành lập thành thị. Lấy lúc trước ánh mắt đến xem, bộ tần xây cũng không tệ lắm, nhưng lấy bây giờ ánh mắt đến xem, bộ tần trong nội thành kiến trúc, là thật tâm lại ải, lại nhỏ, đạo lộ cũng vô cùng chen, kẹt xe và vân vân. Ở Bồ Tẩn cũng không phải một hiếm thấy sự tình. Thậm chí có lúc, muốn so với ở đế đô còn muốn trận, chuyện như vậy, ở USA cũng không phải rất thông thường. Khả năng mọi người cũng là vì cố ý cho Bồ Tẩn tìm chút bộ mặt, vì lẽ đó ở Bồ Tẩn quanh thân ngoánh rộp, bên trong Duy Người, Chelsea, Ản Phật Dục, Tắt Mặc Duy Người, Cảm Bờ Di, Thủy Thành, Newton, Bờ Dục Lan, Ni Đặc Mỗ, mang đến Hán Mỗ, Khảm Đốn, Mét Người Đốn cùng Quỷ Sĩ đều bị cho rằng là sóng lớn sĩ đốn một bộ phận, thay cái nói đơn giản pháp. Giống như là hiện tại hoa hạ thành thị những kia khu. Chân chính nội thành, chỉ có trung tâm chợ một điểm, trừ nội thành ở ngoài, những thứ khác khu, đều là sau gia nhập. Vì lẽ đó những này cấp huyện địa phương, cũng là sau gia nhập tồn tại. Tương Hải hiện tại chỗ ở Vạch Rộp chính là như vậy tồn tại, nói hắn là bộ tần đi, kỳ thực nghiêm ngặt mà nói, nó cũng không xem như là bộ tần, nói nó không phải bộ tần đây. Lại xem như là bộ tần, mọi người có mọi người lời giải thích đi. Đang xác định chuyện thứ nhất phải làm sao. Ngày thứ hai ba ngày, Tương Hải các loại hắn cái thứ nhất thủ hạ, cũng là hiện nay duy nhất một thủ hạ, Dỗ Bỉn Garcia đồng thời ở trong trang viên khỏe mạnh quay một vòng. Kiểm lại một chút, hiện tại có thể dùng, còn thiếu gì đó. Hiện nay, cái này trang viên đồ vật bên trong nói nhiều không nhiều, nhưng nói thiếu cũng không ít, toàn bộ địa hình xe tổng cộng 4 chiếc, cũng chính là 4 bánh mô tơ, cái xe này đều là mua sắp tới 10 năm gì đó, ngoại vi đều là không có phòng hộ loại kia, rất nguy hiểm. Hơn nữa bây giờ còn có thể cưỡi, cái này cũng là một không lớn không nhỏ kỳ tích, Tương Hải sau đó muốn mua xe thời điểm, những thứ đồ này, cũng là không thiếu được. Hắn biết một chút, như vậy toàn bộ địa hình xe, lấy hiện tại xe mới báo giá, không quá kém, phải muốn 2, 3 vạn, nơi này nói là USD, ở USA ngươi hoa NDT cũng là không xài được không phải. Ngoại trừ này 4 chiếc toàn bộ địa hình xe, 1 chiếc chát cây cỏ xe, hiện nay vẫn là có thể dùng, có điều cần khỏe mạnh sửa chữa một hồi, đổi một ít linh kiện, có điều ở Tương Hải xem ra, cùng với như vậy còn không bằng trực tiếp thay đổi đây. Những thứ khác loại cỡ lớn xe cộ, một chiếc nông dùng đại thác kéo cơ, đây là trước đây cái kia phú ông lưu lại, mục đích là bằng phẳng thổ địa, gieo và vân vân thời điểm dùng. Hắn lúc trước mua cái này trang viên, cũng không phải thuần túy vì chơi, hắn cũng cân nhắc qua, nếu như thịt bò thị trường không tốt, vậy hắn liền loại tiểu mạch cùng rau dưa, có điều đáng tiếc chưa kịp loại đây, liền phá sản. Vì lẽ đó vật này, mặc dù là 10 năm trước mua, nhưng vẫn tính là khá là tân, hiện nay tạm thời không cần thay đổi. Những thứ khác chuồng bò, chuồng ngựa, lúc trước đều xây cực kỳ rắn chắc, lần này tu sửa biệt thự thời điểm, Louis cũng làm cho những công nhân kia dùng còn dư lại liêu, đem hai địa phương này ra cố một hồi, hiện tại chỉ cần một ít nhân thủ lại đây quét tước, tu sửa một phen là được rồi. Cho tới ngư nghiệp, dù bình phải không quá hiểu những này, mà Tương Hải, thì lại thừa dịp buổi trưa lúc nghỉ ngơi, xuống biển đi tới một chuyến. Hắn là có thể ở dưới nước tự do hô hấp, tự nhiên không cần cân nhắc những này, nhưng hắn cũng không dám đi quá xa. Dù sao ở dưới nước nhưng là có không ít nguy hiểm, không nói những kia cá mập, hổ kình các loại, chỉ là một ít có độc sữa, hải xà các loại, liền đầy đủ để hắn uống một bình. Tương Hải không biết mình hiện tại này thân hình xăm, đối với việc đó ra hỏa có hữu dụng hay không, nhưng ít ra, hắn cảm giác mình đối đầu một dài mấy mét cá mập, ở dưới nước cơ hồ là không có gì phần thắng. Trừ phi cấp bậc của chính mình lên trên nữa tăng lên một ít, mới có khả năng. Vì lẽ đó hắn cũng không có du quá xa, có điều rơi xuống nước sau khi, Tương Hải vẫn là rất vui mừng, hắn này một mảnh ngư trường là tư nhân ngư trường, hơn nữa ở vốn là 7 năm, thuộc về thế giới đệ tam đại phòng đấu giá. Cái này phòng đấu giá thứ khác không có, chính là luật sư nhiều, hơn nữa vô cùng nhu mô, vì lẽ đó những năm này, Tương Hải này một mảnh ngư trường bên trong môi trường tự nhiên là bảo vệ cực tốt. Lập tức, Tương Hải liền thấy phụ cận có không ít san hô, mặc dù không có nối liền tảng lớn, nhưng là một mảnh rất tốt quang cảnh, xem ra sau đó phải không dùng trồng trọt san hô, chỉ cần bảo vệ một hồi là được. Ở đá san hô ở trong, có rất nhiều loại cá mặc đến mặc đi, vào Tương Hải mắt, thì có không ít hắn biết cá. Nói thí dụ như dỗ bỉn đều ở buổi tối cho hắn làm tuyết ngư, này tuyết ngư đi theo quốc nội ăn cũng không như thế, đại tây dương cá, nguyên bản khổ người cũng phải so với Thái Bình. Dương lớn một chút, đặc biệt là tại đây bảo vệ 7 năm địa phương, vào Tương Hải mắt đại tây dương tuyết ngư, đến có hơn 1.000 điều, chia làm vài cái quần thể ở hải dương bên trong, cao tầng qua lại bơi, lớn nhất thậm chí có sắp tới dài 2 mét, thực tại có chút kinh người. Ngoại trừ to con tuyết ngư ở ngoài, nơi này còn có rất nhiều phi cá. Loại cá này cũng là một loại kinh tế loại cá, có điều khổ người nhỏ hơn nhiều, trên người chỉ có một cái xương mềm, người Âu Châu rất thích ăn vật này, ở USA cũng rất được hoan nghênh. Ngoại trừ những này cá ở ngoài, còn có rất nhiều cá bướm biển, ở phía dưới trên bờ cát, có không ít cá thần bơn, cũng chính là cá thần bơn, trung thượng tầng còn có rất nhiều bơi hải cá vẹ ý cả, số lượng cực kỳ khổng lồ cá đối, hải phượng, thạch thủ, vật này cũng chính là hoa cúc cá, chỉ có điều ra trên người cũng không phải hoàng, mà là đỏ. Gọi là hồng cá đầu đá, cũng gọi là eo biển ba ti cá, còn có màu xám cho hát thạch thủ, nơi này đều có. Ngoài ra, còn có rất nhiều hải ngư, cá mú, điêu loại, ở gần biển một vài chỗ, còn có một chút hồi du loại cá. Nói thí dụ như cá hồi chó, còn có Thái Bình Dương cá khuê, cũng chính là trong truyền thuyết cá ba văn, vân vân. Có điều chân chính để Tương Hải vừa ý, cũng không phải là những thứ này, mà là đang trên thềm lục địa những đại hải đó tố, đại hải con cua, còn có bít lobster. Tương Hải ở tới thời điểm điều tra, bổ tờn bên này tôm hùm nhưng là được xưng đệ nhất thiên hạ. Bên này tôm hùm gọi là bổ tờn tôm hùm, cũng gọi là mái nạ tôm hùm, mùi vị đó tương truyền là tương đối tốt, nhưng Tương Hải nhưng chưa từng ăn. Giữa lúc hắn chuẩn bị đi bắt hai con tới giải sàm thời điểm, hắn thân hình không khỏi một trận. Có những này hải vật, dĩ nhiên là có săn mồi những thứ này tồn tại, nói thí dụ như cá mập, Tương Hải bây giờ thấy được, chính là một cái gần như có khoảng 3 mét lớn lên cá mập, là loại hình gì hắn cũng không biết. Hắn liền sợ, sau đó liền du lên đây. Tuy rằng tay không mà quay về, nhưng hắn lúc này nhưng là tương đối vui vẻ, nhìn ra, đã biết một lần, phải không lo ăn uống. Cao hứng về tới biệt thự quay một vòng sau, Tương Hải an vị rổ bỉn chiếc kia cũ kỹ bán tải, đi trước vạch rộp. Muốn đi cố nhân, tự nhiên ở đây thiếp bố cáo là không có tác dụng, muốn đi chấn trên mới tìm đến. Vạch rộp, vị trí ở bổ tờn phía đông nhất, trung gian cách hẹ đổ lo dần sờ giờ nẹ rổ lò gẳng phi trường quốc tế. Bởi vì dù sao cách có chút xa, hơn nữa bên này chủ yếu cũng là lấy kinh doanh các loại gia đình nông trường các loại bởi vì chủ, vì lẽ đó trấn nhỏ cũng không lớn, những kia ở bộ tẩn công tác người, càng yêu thích ở tại cái kia phụ cận, nói thí dụ như Chelsea, Cảm Bờ Di, Tắc Mặc Duy Ngươi các loại. Nếu như vậy địa thế ở vùng phía Tây, có thể nhỏ trên trấn có thể có mấy ngàn người là tốt lắm rồi, nhưng dù sao nơi này là sát bên Âu Châu phía đông thành trấn đều có một đặc điểm, người muốn so với vùng phía Tây nhiều. Dọc theo đường đi, Robin đã ở cho Tương Hải giới thiệu vạch rộp tình huống, cái trấn nhỏ này tổng cộng có sắp tới 3 vạn người, xem như là một tòa thành nhỏ, ở bên trong trấn, món đồ gì đều là rất đầy đủ hết, có mấy chục đại hình siêu thị, xa hành, thương điếm, thuyền tràng. Hầu như Tương Hải muốn mua bất luận là đồ vật gì, ở đây đều là mua được, này đến không cần chạy tới bổ tờn đi mua. Vừa nói, Robin một bên đem Tương Hải dẫn tới một nhà tên là Cao Bồi Chi Ca quán bar trước cửa. Được rồi, ông chủ, nên xuống xe. Đem xe dừng lại, Robin một mặt nụ cười hướng về Tương Hải nói rằng. Được rồi. Nói một tiếng, Tương Hải từ chiếc kia bị tạp xa trên nhảy xuống, đánh giá ở trước mặt hắn cái quầy rượu này. Cái quầy rượu này, xem ra cũng có tuổi rồi, toàn bộ quán bar chỉ có một tầng, toàn thể kết cấu đều là làm bằng gỗ, ở chính giữa trên cửa chính diện, mang theo một khối mộc đầu làm thành bảng hiệu. Bảng hiệu đã bị hun rất đen, nếu như không phải là bởi vì bốn phía đèn màu, Tương Hải đều không nhìn ra mặt trên viết là cái gì, có điều chính là bởi vì có đèn màu tồn tại, để cái quầy rượu này lộ vẻ càng cũ nát. Đợt, vô số khu vực tại mẹo, ta trổ hết tài năng nhưng có lẽ chỉ đúng cỡ 90%. Đăng bởi. Chương 18, Chiêu binh mãi mã. Này, đi thôi, lão Tony là một người tốt. Hắn sẽ thích ngươi, ông chủ. Lúc này Dỗ Bỉn cũng dừng xe xong. Từ hắn chiếc xe cũ kỹ kia mặt trên nhảy xuống, vỗ một cái Tương Hải vai, một mặt nụ cười nói rằng. Hy vọng như thế chứ. Nhìn Robin nụ cười, Tương Hải cũng nở nụ cười, kỳ thực hắn cũng không có gì lo lắng. Dù sao hắn bây giờ cũng không phải hắn của ban đầu, ở trên đất bằng, hắn có nhân loại cực hạn tố chất thân thể, điều này cũng làm cho đại diện cho, bình thường 10, 8 cái người, có thể không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn có thể ở trong nước hô hấp, có thể nói chỉ cần không phải bị người hạ độc. Hắn muốn rời khỏi, người bình thường vẫn đúng là không bắt được hắn. Cái này cũng là tại sao, hắn cùng Dỗ Bỉn ký xong hợp đồng sau khi, liền dám tin tưởng nguyên nhân của hắn, thật sự là bởi vì người tài cao gan lớn. Có điều cũng may Dỗ Bỉn, cũng không có cho Tương Hải sử dụng hắn nhân loại cực hạn tố chất thân thể cơ hội. Theo Dỗ Bỉn, hai người đi vào căn này tên là Cao Bồi Chi Ca quán bar. Vừa đi vào đi, Tương Hải đã nghe đến rồi một luồng cồn hòa lẫn kem chế khói hương mùi vị, điều này làm cho Tương Hải không khỏi nhíu mày một cái. Tương Hải bản thân là không hút thuốc, bởi vì hắn ở tại băng thành quan hệ, băng thành mùa đông thật sự là quá lạnh, mà nhà bọn họ tổ truyền khí quản cũng không phải quá tốt, vì lẽ đó ở lúc đi học, hắn đã từng cũng học đánh quá 2 năm, nhưng vừa đến mùa đông, thật sự là quá khó khăn được, vì lẽ đó sau đó sẽ dùng 1 năm này từ bỏ, ngoại trừ với hắn quan hệ người rất tốt, hầu như không có ai biết hắn hút thuốc. Tiên chính là như vậy, nếu như ngươi vẫn không hút, bất thình lình vừa nghe mùi thuốc lá, kỳ thực cũng còn tốt, có điều nếu như hút thuốc lá nói lại từ bỏ, lại ngửi mùi thuốc lá, thì có một ít không chống nổi, Tương Hải cũng là như vậy, có điều cũng may, hiện tại nhân loại cực hạn tố chất thân thể, để hắn rất nhanh thích ứng nơi này mùi vị, theo Robin đi vào. Này, Robin, ngươi có thể có đoạn tháng ngày chưa có tới, nghe nói lục xâm lâm bán đi. Ngươi là tìm đến công tác. Nhìn đi tới Robin cùng Tương Hải, một vây quanh tạp dề đại thúc từ đằng xa cười đi tới, vị đại thúc này xem ra đến có 5-60 tuổi, trên đầu diện tóc, cũng là hoa râm. Trên người tạp dề có một tầng quần áo dính dầu mỡ, mặc trên người cũ kỹ quần áo, thân cao chừng chừng 1 thước 8, không thể so Tương Hải ải bao nhiêu, nhưng bụng lớn nhưng có thể đem Tương Hải cất vào đi tới. Này, Lao Tony, ta không phải tìm đến công tác, mà là đưa cho bọn hắn đưa công tác, giới thiệu một chút, vị này liền là Lao bản của ta, mua lại lục xâm lâm Đông Phương Phú Hảo. Nghe được vị đại thúc này, Robin một mặt nụ cười quay về nam nhân trước mặt nói rằng. Ồ! Đây chính là cái kia mua lục xâm lâm người sao? Cũng thật là bất ngờ, người trẻ tuổi, ta còn tưởng rằng mua lại lục xâm lâm, có thể là 16-70 tuổi sắp về hưu ông lão đây, ha ha, may gặp may gặp. Nghe được dỗ bỉn, trước mặt cái này lão Tony liền cười đánh một cái vòng tròn tràng, cùng Tương Hải nắm tay lại. Xin chào, Tương Hải, ngươi có thể gọi ta Tương, cũng có thể gọi ta Hải. Nắm lão Tony tay, Tương Hải cười nói. Ông chủ, ngươi trước tiên ở ngồi bên kia một hồi. Ta đi nhìn cái kia mấy cái hảo thủ có ở hay không. Nhìn thấy Tương Hải cùng Lao Tony đã biết, bên này Dỗ Bỉn cũng nói một câu, sau đó đi vào trong đám người, còn Tương Hải thì lại theo Lao Tony cùng đi đến rồi một cái bàn trước, điểm một chén trường đảo trà đá, liền ngồi ở chỗ đó đánh giá căn này quán bar. Cái quầy rượu này không hề lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, lầu một gần như đến có 1.000 cái chừng 5 thước vuông, chia làm 4 cái bộ phận, bên trái góc nơi đó, bày 3 tấm bàn bóng bàn, lúc này có không ít nam, nữ chính vây quanh ở nơi đó đánh bia. Ở bia một mặt khác, lại có mấy cái phiêu bàn, mấy người trẻ tuổi đang ở nơi đó chơi cái này. Ngoại trừ giải trí bộ phận ở ngoài, chính là chủ yếu doanh nghiệp bộ phận, gần như đến có 600 bình tả hữu không gian, bày rất nhiều. Như là Tương Hải hiện tại đang ngồi loại này bàn nhỏ, lúc này có không ít người đang nơi này cười nói, chính giữa một trên bàn, hai cái đại hán đang ở nơi đó bài thủ đoạn, bên cạnh còn bày một sấp tiền, có điều số lượng không nhiều, phần lớn đều là một USD phiếu, xem ra cũng là đánh cuộc đùa. Một mặt khác chính là quầy ba trước mặt của bày một loạt cái ghế, mặt trên ngồi không ít người. Bên trong nhưng là một to lớn tủ rượu, một người pha rượu đang ở nơi đó chơi trò gian, ở bên cạnh hắn thì lại bày đặt một to lớn tivi. Lúc này trong TV chính đang bá bóng bầu dục thi đấu, có một ít cao bồi đại hán, đang tập trung tinh thần ngồi ở chỗ đó nhìn. Ở USA, tổng cộng có tứ đại liên kết, bóng chày, băng cầu, bóng bầu dục cùng bóng rổ. Hiện nay túc cầu cũng đang phát triển ở trong, có điều muốn hãn động này tứ đại cầu uy danh, chính kinh chênh lệch không ít đây. Bồ tờn làm như thể dục cường thị, này 5 loại liên kết đội bóng, ở đây đều có, hơn nữa đều là truyền thống hào cường. Mọi người quen thuộc nhất hẳn là bồ tờn xẹo tít. 17 lần NBA quán quân, 21 lần phía Đông phân khu quán quân, 20 lần Đại Tây Dương thi đấu khu quán quân, hoàn toàn xứng đáng NBA đội thứ nhất, nhưng ở USA nói thật, bóng rổ địa vị cũng không cao. Chỉ so với túc cầu cường một điểm, cùng băng cầu gần như, bóng bầu dục cùng bóng chày, vẫn luôn là nghiền ép bóng rổ tồn tại. Huống chi bổ tờn bóng bầu dục đội cùng bóng chày đội cũng là hoàn toàn xứng đáng thế lực bá chủ. Bóng chày bổ tờn rất sốt, 12 lần nước Mỹ liên minh quán quân, 7 lần thế giới giải thi đấu con này. Bóng bầu dục New England Patriots, 3 lần siêu cấp bát quán quân, 6 lần phân khu quán quân, liền băng cầu bổ tờn Burgess, đều có 6 lần cúp sở tạ nghỉ quán quân, 16 lần phân khu quán quân, cho nên nói đây là một cái hoàn toàn xứng đáng thể dục thành phố lớn. Hiện tại chính là NFL thường quy thi đấu, mỗi tuần một vòng, hiện tại có là một hồi phía đông nội chiến, New England Patriots đối bị phạ lô đội, Tương Hải mặc dù đối với những minh tinh này không có gì hiểu rõ, lúc bình thường cũng không nhìn NFL. Nhưng hắn trước đây xem qua một bộ phim hoạt hình, gọi ETN 21, cho nên đối với bóng bầu dục có chừng hiểu một chút. Cho tới tiến công, phòng ngự, đạt trận, sút gôn các loại, hắn vẫn là biết, vì lẽ đó nhìn cũng coi như là say sưa ngon lành. Xác thực, này bóng bầu dục hầu như hãy cùng đánh nhau gần như, loảng soảng va a, nhìn khiến người ta làm nóng người sôi trào. Làm sao? Tương, cũng đúng bóng bầu dục cảm thấy hứng thú. Lúc này Lao Tony cầm một chén trường đảo trà đá đi tới Tương Hải trước mặt cười nói. Vẫn được đi, ta ngay cả mọi người nhận thức không hoàn toàn, chúng ta nơi đó càng lưu hành xem NBA tiếp nhận Lao Tony trong tay trường đảo trà đá. Tương Hải cười nói lên, nghe được Tương Hải, Lao Tony nhưng thở dài một hơi. Nguyên bản ta cũng vậy sẽ tịt fan bóng rổ, bất quá bây giờ bọn họ quá khiến người ta thất vọng, không phải sao. Giao dịch đi rồi Kevin gạ nẹt cùng dây ạ lần ta có thể lý giải, nhưng giao dịch đi rồi tao tỉ ở sở. Lòng liền nát, hắn nhưng là đội bóng tượng trưng A, chẳng lẽ muốn để ta trơ mắt nhìn hắn, mang theo những khác giai đoạn thắng chúng ta. Thật không biết ạn chỉ bên trong đầu nghĩ cái gì. Vừa nhắc tới bóng rổ đến, Lao Tony liền không khỏi nói, mà nghe được hắn, Tương Hải nhưng chỉ là cười cợt. Thế nhân đều biết, hoa hạ đội chủ nhà, vẫn luôn là hỏa tiễn, tuy rằng Tương Hải thật là tốt yêu và những người khác không giống, nhưng hắn cũng yêu chuộng vùng phía tây đội bóng. Đối Tương Hải tới nói, hắn bản mệnh, là San Antonio Spurs. Đối với bây giờ chi này sở tơ nói, đùa giỡn người là thú, muốn so với chơi bóng rổ tới nhiều lắm, có thể đánh bại bọn họ, ngoại trừ cảm giác của bọn họ ở ngoài, sẽ không có khác. Này, xem ra các ngươi trò chuyện rất vui vẻ a. Đúng vào lúc này, Dô Bình thanh âm, nhưng ở xa xa truyền tới. Tương Hải quay đầu nhìn lại, phát hiện Dô Bình chính mang theo mấy người đi tới. Mấy người này trên căn bản đều là nam nhân, có một xem ra chừng 40 tuổi, giữ lại một vòng không lâu lắm râu mép. Xem ra vẫn là rất tuấn tú, có một loại cảm giác tăng thương, như Hollywood bên trong minh tinh nhiều hơn với như một cao bồi. Còn có một cái nam nhân, đại khái cũng có 40. Là một người da đen, nói thật, Tương Hải thật sự rất khó phán đoán ra một người da đen niên kỷ linh, bởi vì bọn họ mười mấy tuổi thời điểm như 40, hơn 40 tuổi thời điểm còn như 40, 50 mấy tuổi thời điểm còn như 40, nếu như không để lại tóc nói, rất khó phán đoán những người này đích thực thực tuổi. Ngoại trừ hai người này ở ngoài, còn có 4 cái xem ra tuổi không lớn lắm người, đại khái cũng chính là trường 30, hoặc là không tới 30 tuổi, có một người gương mặt tự tin, mặc trên người cao bồi trang cước, cũng bóng loáng nước trợn, liếc mắt nhìn, liền để Tương Hải cảm giác hắn có chút quá mức sốc nổi. Ở bên cạnh hắn, còn có một cái với hắn không sai biệt lắm, nhưng cũng muốn thu liễm nhiều lắm, chỉ là từ từ đi về phía trước. Tại đây hai người phía sau, còn có hai người, một người xem ra hơi chất phác, nhưng cũng có cao hơn 2 mét, ngoài miệng giữ lại một ít dấu mép, nhưng quần áo nhưng có một ít tạng bẩn, cuối cùng còn có một người, vẫn không nói gì, chỉ là an tĩnh đi ở cuối cùng. Hả, ngươi thật là mang đến mấy cái thật hỏa kế, được rồi, ta đi trước công tác, chúc ngươi tìm tới ngươi cần người. Liếc mắt nhìn những người này, Lao Tony khẽ cười một cái này dô bỉn ở phụ cận đây vẫn rất có tên, hắn muốn đẩy tiến công tác, người tới đều rất lợi hại, ít nhất phải ai không muốn ai, vậy thì xem Tương Hải yêu cầu. Này, Lao Huynh, nghe ngươi muốn vời người. Nhìn Lao Tony vừa đi, bên này dô bỉn liền chuẩn bị giới thiệu một chút những người này, nhưng hắn chưa kịp mở miệng đây, cái kia mặc nhân mô cầu dạng người, liền một mặt nụ cười hỏi. Câm miệng. Nghe được hắn, Tương Hải hơi nhướng mày. Tuy rằng hắn cũng không phải một cứng nhắc người, nhưng quá mức như quen thuộc người, hắn là không quá thích, hơn nữa chi người khinh bạc trên mặt, để Tương Hải rất không yêu thích, có thể là nhìn thấu Tương Hải hơi nhướng mày, bên kia theo hắn cùng đi người, cũng lạnh giọng hét lên một tiếng, nghe thế nhân, người này không khỏi đem miệng đóng lại, nhưng trên mặt vẫn là một mặt đắc ý nhìn Tương Hải, dường như Tương Hải liền nhất định phải hắn không thể. Như thế, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là bờ kẻ giờ ALE, chúng ta này tốt nhất cao bồi một trong. Chăn nuôi 20 năm, đã từng là ba giới Texas Điêu Dê cuộc tranh tài quán quân, nói thật, quang so với cưỡi ngựa, ta khả năng cũng không bằng hắn. Nhìn thấy Tương Hải con mắt nhìn lại đây, Dô Bình cũng chính thức bắt đầu giới thiệu, hắn đầu tiên giới thiệu chính là hắn bên người cái kia người da trắng. Đăng bởi. Chương 19, nhân viên xác định. Xin chào, ta tên bờ kẹ giờ ALE. Nhìn Tương Hải, bên này người da trắng nói một câu, nhưng âm thanh rất trầm thấp, nhìn ra. Người này hẳn là một khá là hướng nội người, nói rồi câu này sau khi, hắn cũng không nói thêm nữa, mà là đứng ở bên cạnh. Người mạnh khỏe. Nghe được hắn, Tương Hải cũng gật gật đầu, hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, người đàn ông này cũng không tệ lắm. Đây là Philip Montoner, cũng là chúng ta nơi này cao bồi, kỹ thuật đó là không thể chê, nhân phẩm cũng rất tốt, trước đây cũng từng chạy qua thuyền, sau đó nếu như ông chủ phải nuôi cá, hắn cũng có thể giúp một tay. Lúc này Dô Bình giới thiệu người da đen kia. Này, lão bà ngươi được, ngươi tên là Philip Montoner, ta đến từ Bộ Tận, ta từng ở California trải qua thủy thủ, chạy 5 năm, nhưng sau đó bởi vì ông chủ cuốn lấy tiền cùng tình nhân của hắn chạy, ta mới bị giới thiệu đi tới Texas, ở nơi đó làm 10 năm cao bồi, ngươi đừng xem ta như vậy, ta ngoại trừ sẽ không mở thuyền đánh cá, cái gì cũng có thể. Nghe được dỗ bình vừa rơi xuống, bên này Philip Montoner, hãy cùng niệm giáp như thế, toát ra một chuỗi lớn, thật sự là tốc độ quá nhanh. Chỉ bằng Tương Hải bây giờ tiếng Anh, hắn có ít nhất một nửa không hề nghe rõ, chỉ nghe được ở California làm 5 năm thủy thủ, ở Texas làm 10 năm cao bồi. Được rồi, tốt nở tiên sinh, ta tiếng Anh còn chưa phải là rất tốt, vì lẽ đó làm phiền ngươi nói chuyện chậm một chút, chúng ta còn hiểu hơn bằng hữu của hắn đây. Không phải sao? Nhìn Philip Montoner, Tương Hải nở nụ cười, giơ tay nói rằng, vị này chính là. Nhìn thấy Philip Montoner cũng cảm giác được mình làm như vậy có chút không ổn. Dô Bình cũng nở nụ cười, hắn biết Philip Mòn bản ý, hắn đúng là quá khẩn cấp công việc, lý do sẽ như vậy cũng là không gì đáng trách. Ở Philip Mòn đi tới bên cạnh sau, hắn liền chuẩn bị giới thiệu bên kia 4 người, có điều lời còn chưa nói hết, đã bị đánh đứt đoạn mất. Ta tên Phạ Dạ Đầy Hữu Sần, đây là ta Kaka, ổ chủ tỉnh Hữu Sần, chúng ta đều là bổ tấn người địa phương. Này Lão Huynh, nếu như ngươi thuê ta, tại đây một mảnh, ngươi có thể tiết kiệm dưới không ít phiền phức. Nhìn Tương Hải. Bên này mặc cùng cái động dục gà rừng vậy ra hỏa, một mặt đắc ý nói, bất quá hắn vừa nói, bên này Tương Hải còn có dỗ bỉn sắc mặt đều biến đổi, đặc biệt là dỗ bỉn, con mắt của hắn đều sắp muốn bốc lửa. Phạ Dạ Đầy ngươi nói cái gì? Dỗ bỉn nhìn Phạ Dạ Đầy nói xong, liền ngay lập tức muốn qua chất vấn, nhưng cũng bị Tương Hải thân tay ngăn lại, một mặt ngoạn vị nhìn về phía trước mặt Phạ Dạ Đầy. Ý của ngươi là nói, nếu như ta không thuê lời của ngươi, liền sẽ có người tới gây sự với ta, hay là ta sẽ có phiền phức? Nhìn Phạ Dạ Đầy, Tương Hải mặt không thay đổi nói rằng, nhưng người quen biết hắn đều biết, bây giờ Tương Hải, tâm tình rất nguy. Cái kia ai biết được, ngươi một mình tại đây nước ngoài, tóm lại phải không hy vọng có phiền toái gì đi. Nhìn Tương Hải, bên này Phạ Dạ Đầy rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó một mặt nụ cười nói rằng, Tương Hải dáng vẻ, để hắn nhớ tới 2 năm trước, chính mình vẫn còn ở lúc lên đại học một Hoa Kiều bạn học, cái kia Hoa Kiều dáng vẻ, cùng Tương Hải lớn lên rất giống, Hoa Kiều là gan, đó là nổi danh tiểu. Vừa nhìn người này liền biết, hắn là một sợ phiền toái chủ, chỉ cần hơi hơi dùng ngôn ngữ kích thích một hồi, công tác. Đó không phải là muốn tìm liền tìm đến sao? Muốn đến nơi này, cái này gọi phạ ra đầy người, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hắn tự nhận là, hắn đã bóp lấy Tương Hải bảy tấc, người Hoa lúc nào đều là người nhát gan, đặc biệt là dưới tình huống như vậy. Hả, con người của ta à, với ngươi quen thuộc người ngoài thôn có thể có chút không giống nhau lắm, ta người này thích nhất xem trò vui, thích nhất có phiền phức, vì lẽ đó. Ngươi có thể đi rồi, Wilson tiên sinh. Khiếp mắt nhìn một chút trước mặt người này, Tương Hải một mặt khinh thường nói, người Hoa ở nước ngoài cho người ấn tượng, một trong số đó là giàu hoạt, thứ hai là nho nhã, tục xưng dễ ức hiếp. Như vậy nguyên nhân có hai cái, một trong số đó chính là người Hoa từ nhỏ giáo dục, ở hai từ lúc nhỏ, các đại nhân giáo dục chính là nhiều một chuyện không ra ít một chuyện, của đi thay người, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tại đây dạng tư tưởng chuyển vào bên dưới, ở hai từ sau khi lớn lên, làm việc khó tránh khỏi sẽ khiếm khuyết quả đoán, sợ trước sói, nghĩ mà sợ hổ, trung gian còn sợ trợn, vì lẽ đó tạo thành trong tính cách nhu nhược. Thứ hai, chính là rất sớm trước đây, ở nước ngoài không công bằng đãi ngộ tạo thành. Dù sao coi như là hiện tại, ở một ít quốc gia phát đạt, người Hoa đãi ngộ, vẫn là rất kém cỏi, là được kỳ thị, những người này từ trong xương cốt xem thường người Hoa, mà những người Hoa này, trên căn bản cũng trải qua cái kia cáo trạng đều không có cửa tình huống, dưới tình huống như vậy, không túng cũng không được. Nhưng cũng tiếc, này một trong số đó, thứ hai đều dùng không tới Tương Hải trên người, một trong số đó, Tương Hải ra ở băng thành trên căn bản từng nhà giáo dục, ngoại trừ số rất ít nếu nói tri thức phần tử ở ngoài. Phần lớn đều tương đối dã man, lấy Tương Hải người sử dụng lệ, học tập không giỏi, bị đánh đó là tất nhiên, nhưng nếu như là bướng bỉnh, hoặc là ở bên ngoài đánh nhau, đem người khác đả thương. Không có chuyện gì. Đây là phải, nên thường bao nhiêu tiền, thường bao nhiêu tiền, nên xem bệnh, trở về làm ba mẹ, trả lại mua xong ăn khen thưởng, lần tới nên làm như thế. Nếu như bị người khác đánh, vậy không chỉ sẽ bị mắng, thậm chí gặp phải tính khí bạo, còn có thể bị đánh. Lấy lý phục người. Không tồn tại, ai to bằng nắm tay, ai là tốt rồi xứ, đây chính là Tương Hải từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt. Thứ hai, bây giờ USA trên căn bản là đã không có kỳ thị, nhưng lùi 10.000 bộ giảng, coi như là còn có kỳ thị, pháp luật là cái gì? Pháp luật chính là bảo vệ người có tiền vũ khí, xin lỗi, Tương Hải hiện tại chính là một kẻ có tiền người, một cầm bách phu trưởng cấp 3 thẻ hắc kim, hơn nữa bên trong còn có 50 triệu đô la Mỹ tiền dư người có tiền, không nói đánh cái gì kinh thiên động địa quan tòa. Chỉ ít một ít địa bí lưu manh, cảnh sát bại hoại các loại, đó là chư thần tối nhượng, bây giờ muốn uy hiếp hắn. Hắn đầu góc ngói rơi mất. Ngươi, nhìn thấy Tương Hải này cứng rắn trả lời, rõ ràng uống cái này phạ dạ đầy một hồi, trong nháy mắt hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Hiện tại, ngươi có thể lăn. Đối mặt phạ dạ được cái kia kinh ngạc dáng vẻ, Tương Hải như là cản con dẹp như thế, một mặt khinh thường tiếp tục nói, nghe được hắn, người này không khỏi bước về trước một bước. Nhưng khi hắn nhìn thấy Dỗ Bỉn liền đứng Tương Hải bên người thời điểm, hắn không khỏi do dự, hắn đến phải không sợ Tương Hải, nhưng Dỗ Bỉn cũng là thổ địa của nơi này, hơn nữa còn là thúc thúc hắn bối, hắn cũng không dám lô mãng, cuối cùng chỉ có thể hận hận chừng Tương Hải một chút sau, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Mà ở bên cạnh hắn Kaka, cũng ấy nay hướng về Tương Hải gật gật đầu sau, liền thật nhanh đuổi theo. Ông chủ, lúc này là của ta sai lầm, yên tâm, người này không dám hạ hê, ta nguyên bản không có nghĩ tới phải gọi người này. Nhưng hắn bên người ca ca hắn ổ chủ tín là một hảo thủ, gọi hắn ca liền nói, cũng phải mang theo hắn, ta đây mới đem bọn hắn mang tới. Nhìn thấy hai người này ly khai, Dỗ Bỉn không khỏi có chút xấu hổ hướng về Tương Hải nói rằng, đồng thời cũng nói một hồi tình huống của tên này, nguyên lai Wilson một nhà, trước đây ở đây cũng là mở gia đình nông trường, nhà bọn họ lao đại, cũng chính là ổ chủ tín Wilson ở tốt nghiệp trung học sau, cũng không có đi lên đại học, mà là chuyên tâm ở trong nhà hỗ trợ, trở thành một cao bồi. Sau đó trong nhà bởi vì tài chính nguy cơ quan hệ, phá sản, cha mẹ hắn đều một lần nữa tìm việc làm, hắn cũng đi Texas tìm một công tác, mặc dù mới đi ra ngoài làm việc 5 năm, nhưng cũng xông ra không nhỏ tên tuổi, liền trở về chuẩn bị tiếp tục tìm việc làm. Có điều, lúc này hắn đệ cũng tốt nghiệp đại học, ở bên ngoài lăn lộn 2 năm, kẻ vô tích sự không nói, hơn nữa còn như là nửa cái lưu manh, cha mẹ hắn chỉ hy vọng, hắn có thể dẫn hắn đệ một cái, lúc này mới xuất hiện vừa nãy tình cảnh đó. Không có chuyện gì, như vậy vai hề, ta cũng không để ý. Lắc lắc đầu, việc này mặc dù là Dỗ Bỉn trách nhiệm, nhưng Tương Hải cũng không tiện trách hắn, dù sao người là hắn tìm, nhưng đến cùng có cần hay không người này, còn phải là Tương Hải nói chuyện mới coi như. Ông chủ, hắn là hạ dịt mạng phẹo, cũng là chúng ta nơi này cao bồi, dưới tay trình độ là rất tốt, có điều đầu góc nơi này có chút, không quá linh quang, ta tìm hắn đến, chủ yếu là bởi vì năng lực của hắn đúng là không sai. Hơn nữa, ông chủ nếu như thuế hắn, là có thể tránh thuế. Tạm thời đè xuống vừa nãy Wilson huynh đệ không hài lòng, Dỗ Bỉn tiếp tục giới thiệu, lúc này hắn nói là bên kia đại tên cao. Đương nhiên, cuối cùng cái kia nửa câu nói, hắn là nhỏ giọng ở Tương Hải bên tai nói. Tránh thuế. Kỳ thực vừa nãy Tương Hải vừa nhìn người này liền biết, hắn khả năng đầu óc sẽ có một vài vấn đề, có điều chỉ cần thân thủ được, chỉ cần không phải điên, cái kia Tương Hải vẫn là đồng ý cho hắn công việc. Bất quá khi nghe được Dỗ Bỉn nói tránh thuế thời điểm, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, hắn vẫn không có kiếm tiền đây, ở đâu ra thuế. Người không biết sao. Nhìn thấy Tương Hải cái kia ánh mắt nghi hoặc, Dỗ Bỉn không khỏi cũng có một chút kỳ quái hỏi, nhưng vào lúc này tổng khó nói nhiều lắm, chỉ có thể hướng về Tương Hải ám chỉ một hồi, những thứ khác một lúc trở về lại nói, hiện tại trước tiên nhận người. Nay vị cuối cùng gọi là kéo Leicester, đừng xem tuổi tác của hắn tiểu, nhưng năng lực của hắn cũng không kém, năm ngoái từ bên trong bộ đội lui ra đến sau. Một năm này đều ở đây Louis nông trường bên kia công tác, có điều sau đó bởi vì Louis nông trường đường xưa dịch, đem tiền kiếm được đều cầm Las Vegas thua sạch, không phát ra được tiền lương, hắn mới từ chức không làm. Nhìn Tương Hải, Dỗ Bỉn cười nói. Chớ đã, ngươi nói, hắn mới vừa xuất ngũ. Vậy huynh đệ, ngươi là bộ đội nào xuất ngũ? Nhìn trước mặt cái này gọi là kéo Leicester ra hỏa, Tương Hải một mặt tò mò hỏi, kỳ thực ai cũng đối USA bộ đội rất tò mò. Đen tạ bộ đội đặc chủng. Đệ nhất trung đội, đệ tam tiểu đội. Ông chủ. Nghe được Tương Hải, bên này kéo Leicester vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đệ tạ. Được rồi, ta chơi trò chơi này, ngươi bây giờ còn đang tuổi phơi phới, làm sao giải ngũ đây? Nhìn kéo Leicester, Tương Hải có chút kỳ quái hỏi, đệ tạ đây chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, coi như là giải ngũ, cũng không cho tới trở về thả bỏ đi. USA nhân tài đã qua thịnh đến loại trình độ này. Năm ngoái chúng ta có một cứu viện USA con tin nhiệm vụ, đi tới sau khi phát hiện không có con tin, mà là một cái bẫy, người cạm bẫy này tạo thành chúng ta một ít tổn thất, nhưng cũng không có người viên thương vong, hơn nữa bắt làm tù binh bọn họ không ít người, cấp trên của ta quyết định đem tù binh toàn bộ đánh gục, ta đưa ra ý kiến bất đồng, còn đả thương một muốn chấp hành đội viên, sau đó đã bị khai trừ ra đội, việc này truyền thông cũng đưa tin quá. Nghe được Tương Hải, kéo Leicester nhún vai một cái, có chút bất đắc dĩ nói lên. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, thu thuế. Được rồi, các tiên sinh, chúc mừng các ngươi thu được công việc. Trải qua một phen hiểu rõ sau khi, Tương Hải do dự một chút, hướng về trước mặt mấy người gật gật đầu, xem như là chính thức nhận những người này làm công nhân viên của mình. Nghe tới Tương Hải sau. Những người này trên mặt rõ ràng đều mang vẻ vui mừng, đối với có thể nhanh như vậy tìm tới công tác, cũng là bọn hắn không có nghĩ tới, sau đó chính là trước tiên đơn giản đính một hồi bọn họ tiền lương. Bởi vì Tương Hải cho Dỗ Bỉn Garcia quyết định tiền lương là mỗi tuần 800 USD, vì lẽ đó cho bọn họ cũng không có đặt quá thấp. Bờ kẻ giờ ALE tiền lương là mỗi tháng 750 đô la Mỹ, phí lý lì hệ sẽ tụt nở cũng là 750 đô la Mỹ, hạ dịch mạn phèo là mỗi tuần 700 USD. Kéo Leicester cũng là như vậy, nhưng đây chỉ là chết tiền lương, nếu như mưu cầu lợi nhuận thời điểm các loại, tự nhiên là sẽ có tiền thưởng, ở định xong số tiền này sau khi, Tương Hải mấy người cũng xem như là thở phào nhẹ nhõm. Nhóm người ngựa thứ nhất chiêu tới tay, sau đó phải đi tìm thợ cất rượu cùng thuyền viên, ở đây là tìm không tới. Ấn lại trước đây đã từng làm qua thuyền viên Philip Montutner giảng, muốn tìm thuyền viên, muốn đi một cái khác quán bar, hoạch rộp nhưng là một cái chân chính cạnh biển thành trấn, ở đây tìm cao bồi. Cũng chỉ có cao bồi chi ca mới tìm đến, nhưng muốn tìm thủy thủ liền dễ dàng hơn nhiều. Ở tất cả đàm luận thật sau, hai người an vị lên Dỗ Bỉn chiếc kia cũ kỹ bán tải, hướng về Tương Hải trang viên đi. Xuyệt, lúc này nông trường bên này cơ cấu cuối cùng là thành lập. Ngồi trên xe, nhìn không ngừng quay ngược lại cảnh tượng, Tương Hải nhỏ giọng nói, có điều nghe xong hắn, bên này Dỗ Bỉn Garcia nhưng nở nụ cười. Này, ông chủ, ngươi nghĩ quá đơn giản, hiện tại chỉ là tìm đủ người mà thôi. Sau đó chúng ta còn muốn đi mua bò, nha, đúng rồi, ông chủ phải nuôi nhiều như vậy bò, còn cần rất nhiều chó chăn bò, cái này chúng ta cũng cần đi mua, còn có kéo bò dùng xe, cũng không thể vẫn dùng mướn, chúng ta cần lượng thật sự là quá lớn, còn có cắt cỏ cơ, còn có thanh lý chuồng bò cơ khí, hô, thời gian thật dài không nuôi nhiều, hiện tại vừa nghĩ, cũng thật là phiền phức. Chỉ là nuôi bò liền có nhiều như vậy chuyện phiền thoái, đến thời điểm phải nuôi cá thời điểm, càng phiền thoái, có điều ở Tương Hải xem ra. Kỳ thực nuôi cá phản đến dễ dàng nhiều. Bởi vì hắn máu quan hệ, chỉ cần pha loãng một hồi, sau đó rơi tại bờ nước, hắn tin tưởng, những kia cá bột các loại phải không khả năng chạy, hơn nữa còn rất có thể sẽ đưa tới những thứ khác đại ngư, nhưng lời này, hắn có thể không có cách nào nói. Cho tới nuôi bò vấn đề, hắn cũng nghĩ tới, trực tiếp cho ăn bò uống máu của mình. Hắn cũng không có biến thái như vậy. Nhưng nếu như đem pha loãng máu, làm ở trên cỏ, những kia bò ăn qua những này cây cỏ sau khi, hiệu quả kia coi như là biết đánh chết, nhưng phỏng chừng cũng sẽ không không sai, chỉ có điều phỏng chừng lúc này chính mình lại muốn chảy máu, nhưng cũng may, ở đây bổ sung nhanh, một giọt máu, một ngày liền có thể khôi phục lại, đến không đến nỗi đặc biệt đau lòng. Còn muốn mua cầu sao? Muốn mua cái gì cầu? Tạm thời thu hồi tâm tư, Tương Hải hướng về Robin hỏi. Hả, vậy này nhưng là để ý. Nghe được Tương Hải nghi vấn, Robin cười nói lên. Chó chăn bò cùng chó chăn cừu gần như, nhưng lại có chút không giống, bởi vì bò cùng dê không giống nhau. Tuy rằng tính cách như thế rất ôn hòa, nhưng bò sức mạnh quá lớn, hơn nữa phó có nhất định tính chất công kích, vì lẽ đó chó chăn bò, chỉ có thể chọn thông minh loại cỡ lớn chó. Lấy hiện tại mà nói, nuôi bò người chọn lựa chó chăn bò, trên căn bản có 4 cái giống, Úc Châu chó chăn bò, Bẹn Chuẩn chó chăn bò, A Bành thì lại chó chăn bò, còn có nước Đức chó chăn bò, trong đó nước Đức chó chăn bò, chính là nước Đức chó chăn cừu cải tiến hình. Cho tới Đức Mục, chính là trong truyền thuyết hắc bối, chọn chó chăn bò, chủ yếu là muốn chọn những kia thông minh, sức mạnh lớn. Có người nói, muốn so với thông minh, những này cậu có thể so với không được Tô Mục, nhưng Tô Mục kính quá nhỏ, so với sức mạnh lớn. Những kia cổ cả sợ ta, đỗ tân các loại loại cỡ lớn chó, càng mạnh hơn một chút, nhưng những này cậu quá buồn, bất quá đối với Tương Hải mà nói, này đến không hẳn, dù sao hắn có thay đổi những này cậu thông minh năng lực, chỉ bất quá hắn không có nói cho người khác biết thôi. Ngoại trừ cậu, ấn lại dỗ bình giảng, thứ yếu còn muốn mua xe ba gác, nếu nói xe ba gác, không phải là tay đẩy loại kia, mà là treo ở bán tải phía sau loại kia kéo bò xe ba gác, vì thế còn cần một chiếc đại bán tải, mã lực càng lớn càng tốt. Còn cần một quét tước chuồng bò cơ khí, có thể tưởng tượng, nếu như Tương Hải muốn mua bò, coi như là 20.000 đầu, một ngày kia muốn kéo bao nhiêu thỉ. Nếu như là mấy trăm con, hơn ngàn con, còn có thể để nhân công để giải quyết, nhưng 20.000 đầu giải quyết thế nào? Dùng người đi kiếm, mấy ngày cũng biết không xong, vì lẽ đó liền cần một máy thanh lý những thứ này cơ khí, ở ban ngày bò thả ra ngoài thời điểm, quét tước nơi này, buổi tối bò trở về trước, liền thiết yếu đến quét tước thật mới được. Này vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Ngẫm lại chính mình còn chuyện cần làm, Tương Hải thì có một ít đau đầu, hắn người này rất lười, hơn nữa rất sợ phiền phức, có điều xem ra, hắn là chính mình tìm cho mình một phiền, thu thập tâm tình một chút, dù sao tiền đều bỏ ra, hắn cũng không chuẩn bị bán đi nơi này, vậy thì có thể tiếp thu ý nghĩ như vậy, chỉnh sửa lại một chút tâm tình, Tương Hải đột nhiên nhớ lại khi đến Dỗ Bình nói. Đúng rồi, Dỗ Bình, lúc ngươi tới nói, ta còn cần báo thuế. Báo cái gì thuế? Ta lại không kiếm được tiền. Nhìn Dỗ Bình, Tương Hải có chút kỳ quái hỏi, nghe được Tương Hải, Dỗ Bình sửng sốt một chút, sau đó giải thích lên. Kỳ thực lúc ở trong nước, bất kể là cái gì diễn đàn, hoặc là cái gì trang web, luôn có một ít Mỹ thổi, hoặc là Âu Châu thổi, mỗi ngày đang nói, USA bên này hoàn cảnh sinh hoạt được, không khí được, ăn ngon, ở được, ngủ được, công tác được, kiếm nhiều vân vân, quả thực đem nơi này thổi mặt thiên đường giống như vậy, nhưng thực quốc nội có một chút chỗ tốt. Là nơi này hoàn toàn không có cách nào so sánh. Đó chính là thu thuế chính sách, ở quốc nội nộp thuế, nói thật, biết nộp thuế rất ít người, ở quốc nội cao nhất cá nhân thuế thu nhập, cũng bất quá là 20%, xem ra không ít, 1/5 cho quốc gia, nhưng cùng USA cùng Âu Châu so ra, liền muốn kém xa lắc, trước đây Tương Hải chưa có tới, hắn không rõ ràng, nhưng bây giờ đến rồi, đang làm thẻ xanh thời điểm, hắn cũng biết một ít thu thuế. Nói thí dụ như liên bang thuế cùng bang thuế, bang mà xả cờ xét bang thuế xem như là USA bên trong tương đối thấp, coi như là Tương Hải sau này mục trường nhu cầu lợi nhuận, đạt tới cao nhất tuyến, cũng bất quá chỉ có 5% thuế suất, nhưng liên bang thuế cao A. Coi như là ấn lại trợ cấp để tính, hắn cũng là kết xù nhất 39% điểm 6, khấu trừ trợ cấp, còn sót lại 35% khoảng trường, nói cách khác hắn hàng năm tiền kiếm được, có 40%, là muốn giao cho USA. Đồng thời còn muốn giao 6,2% tiền bảo hiểm, cũng chính là tiền hưu trí. Quốc nội cũng xưng là tiền bảo hiểm. Còn có 1,4% chữa bệnh bảo hiểm tiền. Đương nhiên, cái này cũng phải cần sắp xếp hồ sơ. Cụ thể Tương Hải cũng không phải quá rõ ràng. Nhưng hắn biết, chính mình hàng năm kiếm một nửa, là không đến được trong túi tiền của mình. Đối với lần này cũng chỉ có thể ha ha. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn vẫn không có kiếm tiền đây. Hắn giao tiền gì? Sự thực chứng minh, hắn quá ngây thơ rồi. Ở USA, hết thảy đều là muốn tiền. Người hô hấp mỗi một chiếc không khí, cũng là muốn tiền. Chân tâm là chết đòi tiền. Tương Hải mua địa, hàng năm muốn giao bất động sản thuế, cái này là mặc kệ ngươi có hay không kiếm tiền đều phải giao. Hơn nữa Tương Hải chiếm đoạt địa bàn là cực lớn, muốn giao xa hoa nhất, 3,6% bất động sản thuế. Đương nhiên, phần lớn là bãi cỏ cùng ngư trường, có điều cái này cũng là cần nộp thuế, cân bằng một hồi, gần như hàng năm hắn muốn giao 1,2% vùng đất này sử dụng thuế. Nay một mảnh địa bàn giá tiền là 280 triệu đô la Mỹ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ là giao vùng đất này sử dụng thuế tiền, hàng năm là 336 vạn, cái này cũng chưa tính muốn lên chữa bệnh bảo hiểm. Sau đó vạn nhất nếu là kết hôn, sinh hài tử nói, cái kia giáo dục kinh phí, cũng là đắt đến làm người giận xôi, dù sao nơi này trường học là chia làm công lập, tư nhân. Nhưng công lập trường học, chân tâm không được, ngược lại là tư nhân ắt phải tốt hơn nhiều, nhưng cái giá này, cũng là tốt hơn nhiều. Ta nhỏ đầu A. Nghe được dỗ bỉn, Tương Hải không khỏi xoa xoa mình huyệt thái dương, hắn cảm giác đầu của chính mình đều sắp muốn nổ tung, làm sao nhiều chuyện như vậy. Trước đây nhìn thời điểm, cũng không có nói đến USA chuyện bên này có nhiều như vậy a. Hắn cảm giác mình dường như bị người khác cấp cho, chính mình đem hết thảy đều nghĩ tới quá tốt đẹp. Sớm biết như vậy, còn không bằng trực tiếp đi mua khối vùng rừng núi, hướng về trong núi lớn xuyên đây. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Tương Hải bất đắc dĩ nói, nói câu nói này thời điểm hắn dùng chính là tiếng Trung, vì lẽ đó Dỗ Bỉn cũng nghe không hiểu. Bất quá hắn nhìn ra, Tương Hải tâm tình bây giờ, dường như cũng không phải quá tốt, vì lẽ đó hắn rất tự giác ngậm miệng lại. USA sinh hoạt, đúng là rất khó, ấn lại năm 2011 thời điểm, nước Mỹ ban bố tin tức, ở USA trung gian gia tộc thu vào đại khái là hàng năm 50.000 USD khoảng trường. Nếu là như vậy, lấy bọn họ ở ngoại ô thành phố có một chàng tiểu biệt thự, hai vợ chồng, mang theo hai đứa bé, nuôi một con chó, cộng thêm trên hai chiếc xe để tính, 50.000 USD, nộp thuế sau khi, bọn họ khả năng cũng chỉ có thể lĩnh trợ cấp sinh sống, đừng nói là USA, coi như là ở Hoa Hạ. Tháng 1 năm 50.000 NDT, nếu một người sống, nào, sẽ sống rất tiêu xái, nhưng nếu như người một nhà sống, ha ha, nếu như hải tử còn muốn đến trường, ha ha ha, nếu như còn có lao nhân phải nuôi, ai. Tương Hải ở về tới trong nhà sau khi, cũng không có trực tiếp ngủ, mà là nhằm vào một tắm sau khi, liền đem hắn cố ý từ quốc nội mang tới máy vi tính sách tay đánh mở, ở nước ngoài mua nổ tệ phục càng thêm tiện nghi, hơn nữa tính năng cũng càng được, nhưng vấn đề là, không có tiếng Trung ổn vệ dạ tỉnh xịt em, hắn cũng xem không hiểu, vừa vặn lần này về nước, hắn liền thuận tiện mang tới, máy vi tính, điện thoại di động, tất cả đều là đồng bộ, đánh một máy vi tính, hắn cẩn thận tính toán một chút mình. Bây giờ còn tiền còn lại. Dỗ Bỉn cũng không biết Tương Hải hiện tại có bao nhiêu tiền, kỳ thực cũng chỉ có Tương Hải mới biết mình có bao nhiêu tiền. Những tảng đá kia tổng cộng bán 332 triệu đô la Mỹ, mua cái này trang viên, tổng cộng bỏ ra 280 triệu. Còn sót lại 52 triệu đô la Mỹ, trang trí nhà, hơn nữa mua đồ, về nước các loại, 2 triệu USD cũng coi như là xài hết. 7. Đăng bởi. Chương 21, bị ép buộc biện pháp. Nhìn mình bên trong ngân hàng còn dư lại hơn 50 triệu, coi như là 50 triệu đi, lấy cái chỉnh. Ấn lại lúc trước chính mình nói, muốn mua 20.000 con bò, một con thành bò giá cả, đại khái ở 1.000 USD khoảng trường. Đây là Tương Hải nghe Dỗ Bỉn nói, này còn chỉ không phải bò sữa. Mà là thịt bò, USA nhiều nhất dạng chủ bò. 1.000 USD một đầu, 20.000 đầu chính là 20 triệu đô la Mỹ, hơn nữa đồng bộ, xe, thức ăn gia súc, xe đẩy tay, cơ khí, tính gộp lại, gần như một năm cũng phải hoa ít nhất 10 triệu, nuôi bò chính là 30 triệu đô la Mỹ, cùng số tiền này so ra, cho dù bình bọn họ tiền lương trái lại trở thành tiểu đầu, dù sao tính toán đâu ra đấy cũng không đến 20 vạn, đây chính là một ít số lẻ. Có điều nuôi bò liền bỏ ra chính mình 2/3 tiền, điều này làm cho Tương Hải có chút thiệt thòi hoảng, đồng thời chủ yếu nhất là, không chừng chính mình còn muốn nộp thuế, này còn muốn lấy ra ngàn vạn khoảng chừng chuẩn bị nộp thuế, ở USA hắn nghe qua, tôi không thể cho người, chính là thuế vụ cục. Người thiếu giao 1 phần tiền, bọn họ cũng dám trực tiếp đem ngươi bắt được, sau đó đem tài sản của ngươi bán đấu giá đi. Thoạt nhìn là rất công bình, bán đấu giá xong tài sản sau, cúp nguyên bản nợ tiền của bọn họ, còn dư lại trả lại cho ngươi. Nhưng vấn đề là, bọn họ bán đấu giá giá cả, với ngươi cái này nông trường vốn là giá cả là giống nhau sao? Đừng nói với Tương Hải USA đều là công bình, hắn cũng không tin tưởng, phàm là chơi chính trị, chính là thiên hạ quạ đen bình thường hắc. Vì lẽ đó Tương Hải là hoàn toàn không dám nợ thuế vụ cục tiền, vậy hắn hiện tại có thể dùng vốn lưu động cũng chỉ có ngàn vạn USD. Ai ra ra? Nhìn đại khái tính toán một chốc mình bây giờ tiền có thể xài, Tương Hải thật lòng là đau lòng cao răng tử thằng đau. Nguyên bản 330 triệu, hiện tại cũng chỉ còn sót lại ngàn vạn, tiền này à, thật lòng không khiêm hoa. Kỳ thực chủ yếu vẫn là Tương Hải vấn đề, lúc trước chọn cái nào không tốt. Chọn này. Lúc này thật sự thành năng thủ sân dụ. Có điều có biện pháp gì, nhắm mắt đến đây đi, nhưng vốn là ý nghĩ, hiện tại liền muốn sửa một chút. Bò có thể nuôi, dù sao mọi người chiêu đủ, nhưng rượu vang trang viên cùng ngư nghiệp vấn đề, khả năng liền muốn tạm hoãn một chút. Đặc biệt là cá, nuôi cá cũng là rất phí tiền, cái kia một thuyền cá bột, không cái khoảng hơn 100 vạn có thể không đổi được, mà phải nuôi cá tuyết, phi cá các loại cá, liền cần cho bọn họ tăng cường đồ ăn, tiểu nhân bạch tuộc, cá mực các loại, đó cũng là muốn tiền. Muốn mò cá, vậy thì cần phải mua thuyền cá, tính như vậy lên, nuôi cá tiêu tốn, cần phải so với nuôi bò lớn hơn nhiều. Đối với lần này, Tương Hải là tương đối bất đắc dĩ, xem ra chỉ có thể chờ đợi tài chính hồi lòng một ít sau khi, nói sau đi. Cá A, sang năm lại nuôi đi. Đau lòng nha nha Cao Giang Tử, Tương Hải đem máy vi tính một cửa, trực tiếp nằm trên giường bắt đầu ngủ. Sáng ngày thứ hai lúc thức dậy, Tương Hải vừa nhìn liền biết có cái gì tinh thần, dù sao hắn tìm cách thật lâu người có tiền sinh hoạt, vào lúc này không thể không tạm thời bỏ dở, xem ra rất nhiều mấy trăm triệu USD, vào lúc này cũng không thể không bung ra. Trừ phi Tương Hải còn có biện pháp làm được tiền, nhưng hắn nghĩ đến hồi lâu, có vẻ như mình đã không có làm được tiền biện pháp. Cái huyệt động kia bên trong hắn đã cướp đoạt hết, hắn rất xác định, còn dư lại đều là pha lê, cũng có thể bóp nát tồn tại. Mà hắn bây giờ bản lĩnh, nhân loại cực hạn tố chất thân thể cùng ở dưới nước có thể hô hấp năng lực, nói đến là có một biện pháp hay, đó chính là đi tìm tàu đắm, vậy thương dụng tàu đắm, tùy ý một tìm, trên thuyền kia gì đó, cũng đáng mấy chục triệu, hơn 100 triệu USD đi. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn không dám động, dù sao hắn chỉ là người, nhân loại cực hạn tố chất thân thể, ở trong biển rộng nhiều thí. Cái kia cá mập, cá voi, đại vương con mực, hắn cũng không nhận ra, những người này sẽ quản chính mình. Đặc biệt là, vạn nhất nếu là máu lộ ra đến rồi, vậy mình trong biển, đó chính là tốt nhất đường tăng thịt, phỏng chừng sẽ bị gặm liền không còn sót lại một chút cạn, cái này cũng là hắn không dám dễ dàng xuống nước nguyên nhân, không có cách nào, kỳ thực Tương Hải đảm không lớn. Có ở đây không nguy hiểm cho sinh hoạt tình huống, khá lắm dũng, đấu cái ngoan hắn được, nhưng để hắn xuống biển đi tìm tàu đắm, hắn không dám. Nếu không cách nào khai nguyên, vậy hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn nước, đối với lần này cũng không có cái gì dễ nói. Có điều, cũng coi như là trời không tuyệt đường người, hắn hiện tại coi như là không nuôi cá, kỳ thực cũng là có thể đánh cá. Dù sao ngày hôm qua hắn đi bên dưới ngọn núi nhìn một chút, liền tình huống trước mắt tới nói, hắn này một vùng biển dưới nước tài nguyên, vẫn là rất phong phú. Coi như là không đi nuôi trồng, bên này cá cũng có thể bán cái mấy triệu, nếu như hơn nữa dòng máu của chính mình tầm bổ, phòng trừng có thể bán giá cả càng cao hơn, chí ít hắn mua một chiếc thuyền cá, trước tiên ở nơi này mò, vấn đề là không lớn. Suy nghĩ minh bạch sau khi, Tương Hải tuy rằng cảm giác thấy hơi hư hoảng, nhưng đang chuẩn bị, tạm thời bỏ dở chính mình dứt khoát hẳn hoi cải tiến kế hoạch. Trước tiên từ từ đến đây đi, mặc kệ như thế nào, nơi này chính mình mua, cái kia nhắm mắt cũng phải kinh doanh xuống. Dường như là nhìn thấu Tương Hải không có gì tinh thần, Dỗ Bỉn cũng không có nói với Tương Hải nhiều lắm, chỉ là lái xe, đi tới Bạch Dộp luật sư lâu, ở nơi đó, tối ngày hôm qua đã tìm được 4 cái cao bồi, lúc này đã ở bên kia chờ đợi đã lâu. Tương Hải cường đánh tinh thần, cùng 4 người này ký kết cao bồi thuê hợp đồng đều là 1 năm 1 ký, như vậy đối Tương Hải được, đối với bọn họ cũng tốt, ở trên hợp đồng ký vào tự sau, 4 người này đều rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại USA nuôi trồng nghiệp không ngừng đi Tây Bộ rời đi, Texas, mong muốn người có quyền chờ đã, đây đều là tốt nhất chăn nuôi địa. Ngược lại là Đông Hải ngạ, bởi vì địa phương quá nhỏ quan hệ, phần lớn nông trường, đều đi theo đóng cửa, đã biến thành khu dân cư. Coi như là có gia tràng, cũng là gia đình nông trường, phải không cần cố nhân, tuy rằng USA người, không giống như là người Hoa chú ý một lá dụng về cội, nhưng bọn họ cũng là có rất nhiều cố hương tình hoài, như không tất yếu, bọn họ cũng không nguyện ý vì công việc. Chạy đến địa phương xa như vậy, đi đến một thành thị xa lạ bên trong, đối với lần này, Tương Hải có thể ở đây thuê bọn họ, chí ít bọn họ là rất vui vẻ. Ông chủ, chúng ta lúc nào đi làm? Từ luật sư trong lầu diện sau khi ra ngoài, có chút rảnh rỗi không chịu nổi Philip Montutner liền một mặt kích động nói, đối với người khác tới giảng, tiền khả năng còn chưa phải là gấp như vậy, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là phi thường gấp. Dù sao trong nhà của hắn vẫn chờ hắn nắm tiền trở lại ăn cơm đây. Càng nhanh càng tốt. Các người tối hôm nay liền chuyển tới chỗ của ta đi thôi, chỗ của ta có độc tràng biệt thự, đầy đủ các ngươi ở, đồ vật đều phối tề, chỉ cần mang theo một ít món đồ riêng tư là được, nếu có người nhà muốn dẫn, vậy thì cùng đi đi, như vậy còn bớt đi tiền thuê nhà đây. Nhìn trước mặt mấy người, Tương Hải nở nụ cười, quay về bọn họ nói rằng, Thật sự quá tuyệt vời, ông chủ. Nghe được Tương Hải, Philip Montutner một mặt hưng phấn kêu lên. Ở USA, phần lớn người là không có dư tiền thói quen, vậy thì cùng Âu Châu người như thế, bọn họ kiếm lời bao nhiêu, tốn bao nhiêu. Tại đây dạng điều kiện kinh tế bên dưới, muốn mua một tràng nhà, khẳng định cũng là cần cho vay, có điều ngân hàng, nhưng sẽ không cho người như vậy vay bao nhiêu. USA khủng hoảng thanh khoản, vừa mới đi qua mấy năm, nếu như không phải tốt đẹp sản nghiệp cùng tín dự, đừng nói là cá nhân, liền ngay cả xí nghiệp, cũng từ ngân hàng nơi đó không lấy được một phân tiền. Vì lẽ đó thông thường công chức ở USA muốn mua nhà không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Có điều cũng may, ở USA thuê phòng rất tiện nghi, bởi vì có thừa nhà người, nếu như hắn không đem nhà cho thuê đi, hàng năm cũng là muốn nộp thuế, ấn lại USA hàng năm 2% bình quân giá trị để tính, một trang nhà, chí ít cũng phải 50 vạn USD trở lên. 50 vạn USD, năm đó liền ít nhất phải giao 10.000 USD thuế, hơn nữa vật nghiệp phí, rộng mang tiền, có tuyến TV tuyến. Bảo an tiền chờ đã, ở USA, cảnh sát không phải nghĩa vụ, mà là thuê, tại sao khu nhà giàu cảnh sát nhiều? Một trong số đó là bởi vì nơi này ở là người giàu có tiền, vì lẽ đó cảnh sát là hơn, thứ hai cũng là bởi vì bọn hắn nơi này giao số tiền này nhiều, phòng ốc thuê các loại đưa trước đi, do chính phủ thuê cảnh sát sắp tới định tuần tra con đường ở ngoài, ở đây tuần tra, này đều xem như là tiền làm thêm giờ, có thể nhiều kiếm lời, tự nhiên bọn cảnh sát cũng là rất nguyện ý. Philip Mòn bọn họ những người này, vừa nhìn liền biết không phải là cái gì sẽ dư tiền người, sự thực cũng là như vậy. Trong những người này, trừ ngoại trừ bở kẻ giờ ALE nắm giữ một tòa phòng của chính mình ở ngoài, những người khác đều là thuê phòng ở. Bây giờ nghe Tương Hải nói có sẵn có nhà, những người này trên mặt đều tràn trề nổi lên không đồng dạng như vậy nụ cười. Vậy hãy nhanh đi chuẩn bị đi, ta và Dỗ Bỉn đi mua một vài thứ, vào buổi tối chúng ta mở một nhỏ hoan nghênh hội. Nhìn trước mặt mấy người nhảy nhót dáng vẻ. Tương Hải cười nói một câu, nghe được Tương Hải, những người này đều đi theo quái khiếu một tiếng, sau đó liền thật nhanh lái xe của mình ly khai, ở USA, tuy rằng mua xe cũng phải cần nộp thuế, hàng năm đều phải giao. Nhưng tiền xe đúng là quá tiện nghi, hơn nữa thi giấy phép lái xe xem như là tốt nghiệp trung học lớp phải học một trong, là muốn toán điểm. Bởi vì có giấy phép lái xe, hơn nữa xe cũng tiện nghi, vì lẽ đó có rất nhiều người, vẫn là đồng ý đi mua chiếc xe mở ra. Tương Hải nhìn những người này lái xe rời đi bóng người, hắn đã ở nghĩ, có phải là muốn mua chiếc xe, hắn cũng là có giấy phép lái xe, có điều đáng tiếc, không phải quốc tế giấy phép lái xe, vì lẽ đó hiện nay hắn vẫn chỉ có thể nhìn những người này xe đỏ mắt, chỉ đến thế mà thôi. Chờ ta thăng cấp. Ai, thăng cấp cũng không có tiền. Muốn đem giấy phép lái xe thăng cấp thành quốc tế giấy phép lái xe, đối với Tương Hải tới nói không tính khó, hắn đã lợi dụng bách phu trưởng thẻ ngân hàng chức quyền, hẹn trước thăng cấp cuộc thi. Có điều vậy cũng phải tháng sau mới có thể thi. Bất đắc dĩ bĩu môi, Tương Hải liền chuẩn bị cùng Dô Bỉn đi trên trấn siêu thị, đi mua một ít ăn. Hiện tại hắn trong nhà tủ lạnh ở trong, nhưng là trống trơn, vừa vặn có xe, một lúc còn có một chút miễn phí giúp đỡ, hắn chuẩn bị nhiều mua một ít. Này, ông chủ, ngươi ngày hôm qua không phải nói ngươi muốn tìm một ít thuyền viên sao? Bây giờ còn cần sao? Giữa lúc Tương Hải ngồi lên rồi Dô Bỉn chiếc kia cũ kỹ bán tải chuẩn bị rời đi thời gian. Philip Mòn một chiếc cũ kỹ bán tải dừng ở chiếc xe này bên cạnh, hướng về Tương Hải hỏi, nghe được hắn, Tương Hải đến là sửng sốt một chút, nguyên bản ở trong kế hoạch của hắn, ngư nghiệp tự nhiên là muốn phát triển. Nhưng bởi vì hiện tại không có gì tiền, vì lẽ đó hắn chuẩn bị trước tiên không phát triển như vậy mạnh, hắn chỉ cho bị mua chiếc thuyền đánh cá ở lãnh địa của mình bên trong tiểu không lưu mò điểm cá và vân vân bán, nếu như vậy, sẽ không cần quá nhiều người, nhưng ít ra cũng cần mấy người hỗ trợ. Đăng bởi. Chương 22 Edward Anderson. Này, Edward, ngươi ở đây sao? Hai chiếc bán tải một trước một sau dừng ở một cạnh biển phòng nhỏ trước trên sân cỏ. Sau đó Philip Mòn liền kêu to nhảy xuống, quay về trong phòng nhỏ hô lên. Ta liền biết tiểu tử này là tới tìm hắn. Ông chủ, lúc này ngươi xem như là nhặt được bảo, cũng chỉ có Philip Mòn mới có thể xin mời động người này. Nhìn bên ngoài la to Philip Mòn, ở trong xe tìm hiểu đai an toàn dỗ biển Garcia không khỏi cười nói lên, nghe được hắn. Điều này làm cho vốn là muốn xuống xe Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, đây là ý gì? Người này người gọi là Edward Anderson, là chúng ta nơi này nổi danh nhất một người đánh cá, tương truyền cha hắn là băng đảo người, di dân tới được, tổ tiên là duy kinh người, cũng chính là Bắc Âu hải tặc, lúc còn trẻ, đã từng một mình mang theo một chiếc thuyền nhỏ ra biển, bắt giết một con thành niên hổ kình trở về, sau đó làm thuê với chính phủ, đến huấn luyện con ít người và vân vân, có điều nghe nói là tính khí quá cưỡng. Đánh huấn luyện viên sau khi, liền đi ra, là chúng ta nơi. Này tốt nhất người đánh cá, không có một trong, cái tên này trước đây kiếm lời không ít tiền, đầy đủ hắn an độ tuổi già, Philip Mòn cưới hắn ít nhất muội muội, nếu như không phải là bởi vì hắn, phòng trường chúng ta là không mời nổi hắn. Nhìn thấy Tương Hải ánh mắt nghi hoặc, do Bình liền đi theo Tương Hải giải thích lên. Vừa nghe Dô Bình, Tương Hải đến là sửng sốt một chút, một mình bắt giết một con thành niên hổ kình. Nếu như không phải đùa giỡn, cái kia người này, khả năng liền thật sự không phải người bình thường. Nghĩ tới đây, Tương Hải đối người này cũng có một ít hiếu kỳ. Đến rồi, Philip Mòn, ngươi cái giọng nói lớn, nếu như không phải xem ở Duy Kỳ mặt mũi, ta đã sớm cứ gọi ngươi ngậm miệng, khốn nạn. Nghe được Philip Mòn, bên này cạnh biển bên trong cái phòng nhỏ, cũng đi ra một đại hán. Cái này đại hán xem ra đến có 2 thước 1 10 khoảng chừng, tuổi không nhỏ, đến có hơn 50 tuổi, giữ lại một mặt dày đặc trồng râu. Nhưng hắn bản thân tình huống thân thể, cũng không như là hơn 50 tuổi người, cái kia một thân phồng lên bắp thịt của, mặt trên còn bạo gân xanh đây, nếu như không phải là bởi vì, cái kia đã viên lên bụng địa, khả năng hắn ngoại hình sẽ càng thêm dọa người một ít. Người cái lao giả khốn nạn, ta đến giới thiệu cho người công tác. Nghe được hắn, Philip Mòn có thể không có để ý, tiếp tục cười nói lên. Mà nghe được công tác hai chữ này thời điểm, cái này đại hán không khỏi sửng sốt một chút. Kỳ thực giống như là Dô Bình nói, hắn ở lúc còn trẻ kiếm lời không ít tiền, hơn nữa hắn không có lao bà, không có hài tử. Số tiền này nếu như tỉnh một ít hoa, cũng đầy đủ hắn an độ tuổi già, nhưng người trong nhà biết người trong nhà tình huống. Người này hiện tại đúng là tự mình một người ở, hơn nữa không có quá nhiều bất lương ham mê, uống rượu sẽ không uống nhiều, hút thuốc cũng rất ít, cũng không quá tham dự đánh bạc, cuộc sống như thế. Những tiền kia vậy là đủ rồi, nhưng vấn đề là, hắn đã từng có một người vợ. Mặc dù bây giờ ly hôn, nhưng lão bà cho hắn sinh một đứa con trai, nhi tử học tập không sao thế, nhưng năm nay vẫn là lên đại học, có điều học phí, liền bỏ ra hắn 50.000 USD, lúc này tiền xem như là hoàn toàn đã không có, hơn nữa sau đó mấy năm học phí các loại, hắn bên này đã giật gấu va vai, hắn có lòng muốn phải ra khỏi làm việc, lấy kinh nghiệm của hắn, nếu như đi bờ Nam Hải hoặc là bờ Tây Hải, sẽ có không ít thật sống. Nhưng vấn đề là, tuổi tác của hắn cũng có một chút lớn hơn, hắn không muốn rời đi quê hương của chính mình. Lúc này hắn chính đang do dự ở trong, bây giờ nghe Philip Mòn nói cho hắn tìm công việc, hắn không khỏi có chút bất ngờ. Bởi vì lúc này ở bộ tờn bên này, hầu như không có đại hình ngư trường, phần lớn đều là nhà mình ra biển bắt cá, hoặc là ở bang mái nạ bên kia nuôi tôm hùm, chung quanh đây ngư trường thật lòng không nhiều, hơn nữa cũng chưa chắc sẽ thuê hắn. Để ta giới thiệu một chút. Vị này liền là lão bản của ta, ngày hôm nay mới vừa ký xuống hợp đồng, Lục Sâm Lâm bây giờ chủ nhân, Tương Hải. Nhìn thấy Tương Hải cùng Dô Bình Garcia đi tới, Philip Mòn liền không khỏi nói.